Lạc Theo nhìn các phóng viên cảm xúc đều bị chính mình cấp trêu chọc đến đây, nàng lúc này mới cười khanh khách nói đại gia an tĩnh, ha ha, kỳ thật chẳng phải là các ngươi suy nghĩ cái kia dạng, vị này a, là ta biểu đệ. Ông, studio lập tức náo nhiệt lên. Lạc tiểu thư, người thuyết pháp này cũng không thể làm người ta tin tưởng nha. Lạc tiểu thư, ý của ngươi là, các ngươi tại chị em yêu nhau sao? Lạc tiểu thư. Chương 0672 cùng biểu tỷ Lạc Theo lãng mạn hành trình 2. Đại gia hãy nghe ta nói, đại gia hãy nghe ta nói, gia hỏa kia kêu Vương Kiệt, nàng là gì ta mẹ Lý Gia Hân con, ta là di Lý Gia Hân ngoại sinh nữ, nói được điểm trực bạch, hắn là ta thân biểu đệ. Ha ha, chẳng phải là các ngươi nghĩ như vậy, hắn là bạn trai của ta a, hoặc là ta cùng hắn đang tiến hành chị em yêu nhau a cái gì. Lạc Theo cũng như nói vậy có hay không nhân lại hoài nghi lời nói của nàng, mấu chốt là loại chuyện này, cũng không thể xem như bí mật a, nếu có một ngày bị người khác tra ra được, Lạc Theo cái này không phải là ngay trước mặt của mọi người nói dối sao. Đây là cái gọi là lừa gạt quảng đại người dân quần chúng. Minh tinh người tại bí mật nam đạo nữ sướng, hít thuốc phiện buôn lậu thuốc phiện, đốt giết đánh cướp đều có thể, nhưng là tại ngoài sáng phía trên, người đem chính mình ngụy trang thành một cái tốt người. Cái này các phóng viên thất vọng rồi, còn cho rằng đào được giới giải trí nữ thần Lạc Theo bí tân, nguyên lai, chính là một cái dâu ria bí mật a. Bất quá, tiếp lấy những ký giả này lại lên tâm tư, Lạc Theo biểu đệ đã vậy còn quá anh tuấn, vậy thì thật là tốt đi phỏng vấn hắn, Lạc Theo nhà thế vẫn là bí mật, không biết người nhất định không biết, biết người cũng không dám nói, cho nên... Người bình thường chân chính hiểu rõ Lạc Theo ra thế cũng không nhiều. Lần này, có lẽ có thể đào được cái gì người khác không biết bí mật. Vị này nam sinh, ngươi là Lạc Theo biểu đệ sao? Thậm chí, lập tức liền có phóng viên đem lực chú ý chuyển đến Vương Kiệt trên người. Loại này nổi danh cơ hội, có lẽ rất nhiều người đều thực khát vọng, nhưng là Vương Kiệt đi phi thường phản cảm, hắn mỉm cười gật đầu, cũng không nói lời nào. Vị này soái ca, xem như Lạc Theo biểu đệ. Bình thường thời điểm các ngươi đều tại tán gẫu chút gì đâu này. Hoặc là nói, các ngươi bình thường đều là như thế nào ở chung, có thể nói cho chúng ta một chút ha. Ngươi và ngươi biểu đệ như thế nào ở chung, ta cùng ta biểu tỷ chính là như thế nào ở chung. Vương Kiệt thản nhiên nói, vấn đề này trả lời tốt, trên căn bản là cái gì vậy cũng chưa lộ ra. Nghe nói Vương Kiệt là Lạc Theo biểu đệ, đạo diễn thật dài nhẹ nhàng thở ra, hiện tại, hắn cuối cùng có thể ra sân, hắn tách ra vây quanh Lạc Theo phóng viên. Đi đến nàng bên người, chắn tại trước gót chân nàng các vị phóng viên bằng hữu, xin cho làm, chúng ta muốn bắt đầu quay phim rồi, thỉnh đại gia không muốn chậm trễ chúng ta thời gian, cảm ơn. Muốn biết tin tức kết quả cũng không như bọn hắn suy nghĩ, các phóng viên hứng thú thiếu thiếu, nghe nữa đạo diễn nói như thế, bọn hắn cũng liền mượn pha xuống lừa, chủ động đứng ở một bên, đem nơi sân nhường ra. Vương Kiệt là Lạc Theo biểu đệ, cho nên, đạo diễn cũng không dám chậm trễ hắn. Làm nhân viên công tác cho hắn tìm cái băng, đưa tiếp thượng một chai nước, làm hắn tại bên cạnh quan sát. Vương Kiệt cũng không cự tuyệt, như một cái đại thiếu gia giống nhau, an tĩnh ngồi ở một bên nghiêm túc nhìn biểu tỷ biểu diễn. Lúc này, một cái thành thục phong tình vạn trùng nữ tử nữ phóng viên đi đến hắn bên người, mắt to xinh đẹp nháy mắt không nháy mắt theo dõi hắn. Mỹ nữ phóng viên bộ dạng rất xinh đẹp, Vương Kiệt nhìn cái này phóng viên là chính mình kiếp trước trên địa cầu Mỹ nữ minh tinh Trương Văn là giống nhau như đúc. Vương Kiệt não bộ liền xuất hiện giống như chỉ có một bộ phim truyền hình thân mật hợp tác chung ngay cả có Trương Văn diễn chính là phóng viên, kêu Thẩm An. Bị một đại mỹ nữ nhìn, Vương Kiệt ra mặt dù dày, cũng dần dần duy trì không được, hắn quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói ngồi đi. Thẩm An trên mặt vui vẻ, tìm cái băng ngồi ở hắn bên người ngươi thật sự là Lạc tiểu thư biểu đệ sao? Vương Kiệt hỏi ngược lại ngươi tên là gì? Ta gọi, hừ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Đại mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Vương Kiệt đưa tùng bả vai không sao, dù sao ta cái gì cũng không muốn biết, mà ngươi lại cái gì đều nghĩ biết. Vương Kiệt một câu trực tiếp bắt được đại mỹ nữ tử huyệt, nàng là phóng viên, tìm đến Vương Kiệt tất nhiên là muốn biết cái gì. Vương Kiệt sở dĩ cùng nàng tán gẫu, thuần túy là nhàm chán, lại tăng thêm đối phương cũng là một cái khó gặp mỹ nữ, nói chuyện phiếm, cũng không tệ. Bất quá, nếu nhân gia không nghĩ nói chuyện phiếm, hắn cũng không cưỡng cầu. Thẩm An tiết khí được rồi, nói cho ngươi biết, ta gọi Thẩm An. Vương Kiệt nói ân, tên đỉnh độc đáo, rất êm tai, như vậy Trầm tiểu thư tới tìm ta, có chuyện gì không? Thẩm An bay vùn vụt liếc mắt nói ta là phóng viên, tới tìm ngươi, tự nhiên là đến phỏng vấn của ngươi. Vương Kiệt buồn cười nói vậy làm sao ngươi biết, ta nhất định tiếp nhận ngươi phỏng vấn đâu này. Thẩm An rào hoạt cười nói nặc, kia một vài người đều tại bận rộn công tác, chỉ ngươi một người ngồi ở đây, ngươi hẳn là đỉnh nhàm chán, muốn tìm cá nhân nói chuyện phim A, bản mỹ nữ có chính là thời gian rỗi, cho nên, liền đến cùng ngươi tán gẫu rồi, như thế nào, cảm động A. A, Tiểu Kiệt, tán gái tốc độ rất nhanh nha, ta lúc này mới rời đi nhiều trong chốc lát, ngươi liền cùng với như vậy một đại mỹ nữ thông đồng lên. Lạc Theo mặc lấy đồ hóa trang, đi đến Vương Kiệt bên người ngồi xuống, kỳ quái nói. A, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe, Lạc Tiểu Thư, ta là ngươi fan, ta là ngươi đăng ký fan, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Vương Kiệt còn chưa kịp nói chuyện, Thẩm An lập tức theo ghế thượng đứng lên, gương mặt kích động nói, bộ dáng kia, cùng những cái này truy tinh tộc nhìn đến thần tượng của mình khi kích động rối tinh rối mù tiểu nữ sinh giống nhau như đúc. Nhân ra nếu là người ái mộ của mình, Lạc Theo thì không thể quá đối với người ta không lễ phép, đúng là bởi vì có Thẩm An như vậy fan, Lạc Theo mới đỏ như vậy, cho nên, nàng mỉm cười nói tiểu muội muội ngươi mạnh khỏe, ngươi muốn ký tên sao? Ân, đánh dấu chỗ nào? Nghe Lạc Theo kêu chính mình tiểu muội muội, Thẩm An gương mặt xinh đẹp tối sầm, Lạc Tiểu Thư, ta không phải là tiểu muội muội, ta đã 23. A, ngươi đã 23 rồi hả? Lạc Theo ăn kinh ngạc, nhìn vóc người của nàng, nói nàng là 30 nàng đều tin. Ừ, ta năm nay vừa mãn 23, ta nhưng là phóng viên, không phải là cái gì tiểu muội muội. Thẩm An liền vội vàng làm sáng tỏ chính mình không phải là tiểu muội muội, mà là người trưởng thành sự thật. Lạc Theo ha ha cười nói còn thật nhìn không ra, đúng rồi, ngươi tên là gì? Thẩm An, Nga, tên thật là dễ nghe. Ân, Lạc Tiểu Thư, ngươi chụp hoàn diễn sao? Còn không có, lúc này mới vỗ một cái màn ảnh, ngốc một lát còn muốn phía trên. Quay phim thực vất vả a. Hiện đại xã hội, làm cái gì không khổ cực đâu này. Ân, Phú Nhị Đại không khổ cực, Lạc Theo nói, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn ngồi ở một bên không nói chuyện Vương Kiệt, gia hỏa kia là thật không khổ cực, cả ngày không có việc gì, vẫn là một đệ tử. Kỳ thật làm Phú Nhị Đại cũng thật cực khổ, ha ha, nữ đây này, mỗi ngày muốn đi dạo phố mua đồ, nam được là muốn mở ra xe thể chơi truy nữ hài tử. Thẩm An cười nói, này cũng là, bất quá. Còn có một loại Phú Nhị Đại, đó chính là hắn cái gì cũng không làm, chờ đợi nữ hài tử khác đuổi theo hắn, hắn còn không nguyện ý đâu. Lạc Theo thản nhiên nói, hai cái này tuổi tương đương nữ hài tử nhất tán gẫu khởi thiên đến, thì phải là không dứt được rồi. Vương Kiệt ngồi ở một bên, hoàn toàn không có xen mồm cơ hội, cũng chỉ có thể nghe hai cái nữ nhân líu díu nói liên tục không ngừng, theo giới giải trí nói tới thời thượng thương phẩm, sau đó lại là lẫn nhau tại thân thể bảo dưỡng phương diện tâm được, tóm lại một câu, thiên văn lý, nhân văn phong tình. Cái gì đều nói đến. Lạc Theo, quay phim. Cuối cùng, đạo diễn gọi người. Đến đây, tốt lắm, Thẩm An, ta đi trước quay phim rồi, các ngươi trước tán gẫu. Ân, Theo tỷ, ngươi đi đi, ta nhất định thật tốt chăm sóc biểu đệ của ngươi, không cho hắn bướng bỉnh. Lạc Theo sửng sốt, tiếp lấy cười khanh khách tốt, ngươi nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt hắn a, nếu để cho hắn đem nước tiểu không ẩm ướt nước tiểu ướt, ta trở về tìm ngươi gây chuyện. Vương Kiệt mặt già tối sầm, thì ra, lão tử thành trẻ con. Hai mươi mấy phút sau, Lạc Theo lại trở về, Theo tỷ, ngươi đã đến rồi, mau ngồi, miệng ngươi khát nước rồi, ta rót nước cho ngươi. Thẩm An cực lực lấy lòng. Trận này diễn từ xế chiều 2 điểm một mực vỗ tới buổi tối mới kết thúc. Cởi xuống đồ hóa trang, Lạc Theo gương mặt mỏi mệt trở lại Vương Kiệt bên người, thật dài thở phào nhẹ nhõm mệt mỏi quá a. Vương Kiệt liền vội vàng chuyển ghế cho nàng ngồi xuống. Sau đó ôn nhu hỏi chúng ta là hiện tại đi ăn cơm, vẫn là đợi ngươi hồi tửu điếm tắm, đổi xong quần áo lại đi. Lạc Theo bay vùn vụt bạch nhãn ngươi cứ nói đi, hiện tại ta một thân mồ hôi, quần áo bẩn thỉu, mặc ở trên người tuyệt không thoải mái, đương nhiên là muốn tắm xong, lại đi rồi, ân, thật tốt ăn một bữa, coi như là khao khao chính mình a, Thẩm An cũng cùng đi chứ. Tốt, Thẩm An mỉm cười nói vừa vặn ta bụng cũng đã đói. Vương Kiệt không lời nói ta nghĩ, ngươi cũng đói bụng. Ngươi thực sự có kiên nhẫn, cư nhiên theo giúp ta ngồi nhiều cái giờ. Ngươi cũng rất kiên nhẫn a, cư nhiên cứ như vậy bồi tiếp theo tỷ quay phim nhiều cái giờ. Ngươi tốt như vậy biểu đệ, còn thật là khó khăn được, nếu không như vậy đi, ngươi cũng khi ta đệ, ngươi nhận thức ta làm tỷ a. Vương Kiệt mỉm cười nói tốt, muốn cho ta khi ngươi đệ cũng không phải là không thể, yêu Việt. Cái gì, ngươi còn tốt hơn chỗ. Thẩm An ra vẻ giật mình nói ngươi cho ta đệ, là ngươi chiếm tiện nghi, yêu Việt cũng là ngươi cho ta. Mà không phải là ta cho ngươi. Vậy coi như rồi, không yêu Việt, ngươi liền muốn cho người khác khi ngươi đệ, ngươi thật coi ngươi là, tóc máu đều còn không có cười con nhóc lừa đảo, muốn làm ta tỷ, kiếp sau a. Vương Kiệt lời này hoàn toàn đem Thẩm An chọc tức, nàng không nói hai lời, trực tiếp lấy ra tay của mình xách bao, theo bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng ném cấp Vương Kiệt cho ngươi. Vương Kiệt sửng sốt làm sao? Kêu tỷ, Thẩm An lười cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp ra lệnh. Cái gì, Vương Kiệt là hoàn toàn bị nàng muốn làm hồ đồ, nữ nhân này muốn làm gì? Điên rồi, xuất môn quên uống thuốc ta nói, bảo ta tỷ. Thẩm An sắc mặt khó coi, gắt gao trừng mắt hắn, một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền cùng với ngươi liều mạng bộ dáng. Vương Kiệt giờ khóc giờ cười dựa vào cái gì a? Ta dựa vào cái gì gọi ngươi tỷ à? Ta mới vừa nói, cho ngươi nhận thức ta làm tỷ, ngươi nói tốt chỗ phí, hiện tại, ưu việt ta cho ngươi, ngươi là không phải là cũng cần phải kêu tỷ. Thẩm An lạnh lùng nói trường bối cấp vãn bối ưu việt, đều là trả thù lao, trên người ta không mang tiền mặt, tấm thẻ này có 1 vạn, mật mã là ta sinh nhật, 1988. Vương Kiệt mặt già tối sầm, cảm tình cái này nữ nhân muốn làm phức tạp như vậy, là muốn làm chính mình tỷ a, vì thế, nàng cư nhiên không tiếc trả giá 1 vạn đại giới, nữ nhân này, nữ nhân này. Nhưng là, ta không đáp ứng a. Vương Kiệt nhanh chóng phủ nhận, nếu đã muộn, phỏng chừng chính mình còn thật hơn cái tỷ đi ra. Có thể ngươi cũng không có phủ nhận, huống hồ, ngươi nếu đều hướng ta muốn tiền trả nước rồi, đây chẳng phải là thuyết minh, ngươi đáp ứng sao? Hiện tại, ngươi kêu ta tỷ. Ta đổi ý rồi. Thẩm An gật gật đầu tốt, đổi ý đúng không, vậy là tốt rồi làm. Nói, nàng lập tức nhắc tới ghế, như một cái người điên đánh tới hướng Vương Kiệt. Vương Kiệt dọa nhất đại nhảy, liền vội vàng phát ra, gương mặt mồ hôi lạnh nhìn nàng người làm cái gì. Thẩm An lạnh lùng nói ngươi nói ta làm cái gì. Hừ, ta tóc máu cũng chưa cởi đúng không, ta là con nhóc lừa đảo đúng không, ngươi không chịu bảo ta tỷ đúng không. Thẩm An mỗi nói một câu, ghế liền hướng Vương Kiệt vung vẩy một lần, cậu kia chơi liều, so hắc xã hội nữ lưu manh còn ngoan. Vương Kiệt minh bạch, nguyên lai này đại mỹ nữ là sống khi a, nàng sinh chính mình nói nàng là tóc máu đều còn không có cởi con nhóc lừa đảo. Hô, ghế theo Vương Kiệt trên đầu thổi qua, hắn là thật tình thua bởi cái này đại mỹ nữ rồi, hắn một cái nam nhân bị một cái tiểu cô nương dùng ghế tạp, hắn đâu bất khởi cái này nhân a, ra tay đánh nàng, cái này không phải là càng mất mặt sao. Ngừng, ngừng, tốt lắm, ta gọi được chưa, người này điên nữ nhân. Thẩm sắp đặt hạ ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn kêu to lên. Trầm tỷ, Vương Kiệt cái này cách gọi thập phần tròn trượt, loại này cách gọi, đối với bất kỳ cái gì một cái so với hắn tuổi tác lớn một chút nữ nhân đều có thể gọi như vậy. Thiếu đến, đây không tính là, Thẩm An quả nhiên mặc kệ, cái này cách gọi có rất nhiều người gọi nàng như vậy. Thẩm An tỷ, cái này cách gọi, không xa không gần, thích hợp bằng hữu ở giữa, đương nhiên, nói là đệ kêu tỷ cũng nói qua được đi, chẳng qua chẳng phải là như vậy thân mật. Thiếu đến, điều này cũng không tính là, hừ, ngươi tại sao gọi ngươi tỷ, ngươi liền tại sao gọi ta, đừng nghĩ lừa dối quá quan. Thẩm An là quyết tâm làm Vương Kiệt gọi nàng tỷ. Vương Kiệt cổ quái cười, hỏi ngươi nhất định phải để ta giống bảo ta thân tỷ như vậy gọi ngươi. Xác định, thật xác định, thật xác định, bớt nói nhảm, nhanh chút kêu. Tốt, đại tỷ, Vương Kiệt cười kêu lên. Đại tỷ, ta có già như vậy sao? Cái này không tính là, ngươi không phải là gọi như vậy ngươi biểu tỷ. Thẩm An gương mặt xinh đẹp khó coi, đại tỷ, mình mới 23 tuổi, loại này cách gọi bình thường đều là kêu kia một chút 30 tuổi có hơn nữ nhân đó a. Vương Kiệt cười nói ngượng ngùng, ta cũng dựa theo yêu cầu của ngươi làm, kỳ thật, ta có 2 cái tỷ, một là của ta đại tỷ, bây giờ là tại Bắc Kinh, ta còn có cái nhị tỷ, là bây giờ đang ở đọc sách, ta đều là gọi nàng như vậy. Đây không tính là, không được, đại tỷ không tính là. Cái này Thẩm An nóng này, nàng không nghĩ tới Vương Kiệt lại có 2 cái tỷ. Không tính là cũng phải tính, ta nhưng là liên tục hỏi 20 lần là phủ xác định, người nói xác định, đâu có gì lạ đâu. Tốt lắm, ta lười cùng ngươi vô nghĩa rồi, ta muốn đi nhìn ta một chút biểu tỷ ở đâu ra khách sạn. Dừng chân điều kiện như thế nào, thuận tiện ta cũng đi mở một gian phòng, 2 ngày này ta nhưng là đều phải bồi tiếp nàng. Vương Kiệt, ngươi chờ một chút, ta cũng phải đi, Vương Kiệt, như vậy đi, ngươi vẫn là để cho ta Thẩm An tỷ a, đại tỷ thật khó nghe, ngươi liền không muốn kêu. Không thành, ta đây chính là ứng yêu cầu của ngươi. Không thành cũng phải thành, ngươi liền muốn bảo ta Thẩm An tỷ, bằng không, ngươi đem của ta 1 vạn trả lại cho ta, đây chính là ta 1 tháng tiền lương, ngươi tất cả đều lấy đi, ta dùng cái gì? Đây là ngươi cho ta không cho. Ngươi còn không còn. Không còn. Vậy ngươi gọi ta tỷ. Đại tỷ. Không phải là gọi như vậy. Ta mặc kệ. Nhìn đến đạo diễn cũng không có bạc đãi Lạc Theo A, cho nàng thuê phòng đều là cấp 5 sao đại tiểu điếm, giống như là vì chiếu cố Vương Kiệt, gian phòng là căn hộ, hai phòng ngủ một phòng khách cái loại này, cho nên, này một gian phòng, có thể cho hai biểu tỷ đệ vào ở đi. Nhìn gian phòng, hoàn cảnh không tệ, gian phòng cũng sạch sẽ, Vương Kiệt rất hài lòng. Vương Kiệt hài lòng, Lạc Theo tự nhiên cũng liền không nói gì, có thể cùng biểu đệ ở cùng một chỗ, hình như cũng thật tốt. Có Thẩm An cái này theo đuôi tại. Vương Kiệt chính là muốn trộm chiếm biểu tỷ tiện nghi cũng là không có khả năng, cho nên, hắn chỉ có thể biểu hiện ra nghiêm trang bộ dáng, nhìn không chớp mắt, thần sắc thập phần đoan chính. Chịu không nổi Thẩm An dây dưa, cuối cùng, hắn vẫn là đổi giọng gọi nàng Thẩm An tỷ. Dĩ nhiên, kia một vạn phải không khả năng trả lại được rồi, đến trong miệng thịt béo, làm sao có khả năng lại phun ra ngoài đâu này. Tại phòng khách chờ đợi Lạc Theo tắm rửa xong, đổi xong quần áo, lại để cho nàng đem kính râm đeo lên. Mũ lưỡi chai đeo lên, đem chính mình che cực kỳ chặt chẽ về sau, ba người lúc này mới xuất môn, chuẩn bị đi ăn cái gì. Nơi này Thẩm An tương đối quen thuộc, cho nên, từ nàng dẫn đường, đi cái gì tốt ăn địa phương ăn cái gì. Vừa nói đến ăn, Thẩm Giàn xếp khi hưng thu muốn nói ăn ngon đồ vật a, ta còn thực sự có một cái nơi đi, chính là không biết các ngươi có thể ăn được hay không được quen. Lạc Theo cười nói ngươi lớn như vậy tiểu thư đều ăn đến quen, chúng ta có cái gì ăn không quen. Đúng không? Tiểu Kiệt. Vương Kiệt nhún bả vai ta không có vấn đề, con chuột ta đều ăn qua, bình thường mà nói, chỉ cần không phải là quá mức phân đồ ăn, ta đều nuốt trôi. Như vậy cũng tốt làm, đi thôi. Đương Thẩm An mang theo Vương Kiệt cùng Lạc Theo đi đến chỗ cần đến. Đây là người cái gọi là có ăn ngon địa phương, nhìn kín người hết chỗ quán ven đường, Lạc Theo buồn cười nói, thân phận nàng đặc thù, cho nên, ăn loại này quán ven đường cơ hội cực nhỏ. Hoặc là nói, nàng từ trước đến nay sẽ không ăn qua. Thẩm An cười nói đúng vậy a, Theo tỷ, ngươi đừng nhìn nơi này không thấy được, nhưng này làm đồ vật, thực sự là vô cùng ăn ngon, ta thường xuyên đến nơi này ăn. Lạc Theo liếc nhìn ồn ào quán ven đường, chân mày hơi nhíu lại, nàng cũng không phải là ngại không sạch sẽ, mà là nơi này quá nhiều người, nếu có nhân nhận ra nàng, vậy nguy rồi những người này có thể ở quá ngắn thời gian nội tụ tập tại cùng một chỗ, đến lúc đó, còn không biết dẫn cái gì tai họa đâu. Vương Kiệt biết biểu tỷ lo lắng cái gì, hắn cười nói nếu không, chúng ta đổi một nhà a. Đừng a, ta nhìn ngươi là ta bạn tốt ta mới mang bọn ngươi đến, những người khác a, ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đâu. Nơi này đồ ăn tuy nói có chút hạ ba người, không giống đại trong khách sạn như vậy mùa xuân bạch tuyết, nhưng là nơi này đồ vật thực sự là vô cùng ăn ngon, so đại trong khách sạn cái kia một chút khá tốt ăn. Thẩm An nóng nảy. Lạc Theo vội vàng nói Thẩm An. Cái này không phải là có ăn ngon hay không vấn đề, thật sự là ta không thích hợp ở đây ăn cái gì. Thẩm An sừng sốt vì sao? Nàng xem Lạc Theo liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại tinh thần, cười nói nga, ta đã biết, Theo tỷ, đừng lo lắng nhà này sinh ý tốt lắm, cho nên tại bên ngoài cũng có cái bàn, ở trong nhà còn có mấy tờ cái bàn, chúng ta làm lão bản an bài một chút là tốt rồi, cùng lắm thì nhiều cấp một chút tiền. Như vậy, vậy được rồi. Chương 0673 cùng biểu tỷ Lạc Theo lãng mạn hành trình 3. Như vậy, vậy được rồi. Đã có phòng đơn, vậy không sợ, Vương Kiệt không có kiên trì phải đi, hắn kỳ thật cũng tin tưởng nơi này đồ vật hẳn là ăn thật ngon, bằng không không có nhiều người như vậy đến ăn. Cái gọi là mỹ thực tại dân gian, chân chính kia có chút lớn trong khách sạn đồ vật, không hẳn liền có một ít dân gian ăn vặt ăn ngon. Đại trong khách sạn mỹ vị món ngon, giá cả quý, nấu nướng chú ý, muối, dô. Đồ gia vị đều có nhất định định lượng, thích hợp tuyệt đại đa số nhân khẩu vị, nhưng cũng không nhất định thích hợp mỗi một người khẩu vị. Cái gì vậy, một khi tạo thành một cái hình thái, ngược lại không dễ dàng làm ra đột phá, mỹ thực cũng giống vậy. Sao một loại đồ ăn, một khi tạo thành nhất định tất cả mọi người cho rằng ăn ngon xào rau trình tự, như vậy cái này đồ ăn, cũng không có cái gì cái khác mùi vị, ai làm ra đến đều là cái kia vị, duy nhất khác biệt ngay tại ở ai làm rất tốt ăn mà thôi. Nhưng là, trong này khác biệt. Ai có thể phân rõ đâu này? Dù sao, tuyệt đại đa số người, không phải là thực thần. Cũng không sinh trưởng cái gì hoàng kim đầu lưỡi, kim cương đầu lưỡi. Thẩm An, người đã đến rồi. Thẩm An vừa đến, lão bản nương liền đi đến nàng bên người, cười nhẹ nhàng tiếp đón nàng, nhìn đến, nàng là khách quen. Đúng vậy a, lão bản nương, hôm nay ta mang cho ngươi hai cái khách nhân tới. Ân, lão bản nương, ta hai cái này khách nhân không thích tại bên ngoài ăn, ngươi cho hắn nhóm tìm một gian sạch sẽ một chút phòng ở a, sau đó đem các ngươi nơi này nổi danh nhất lẩu bưng đi lên. Yes sir, ta cái này đi cho ngươi tìm đi. Thẩm An tỷ, nơi này là Hỏa Hoa điếm sao? Vương Kiệt khẽ nhíu mày. Không phải là a, nơi này đều là dân gian ăn vặt, cũng có chính tông trùng khánh lẩu, chúng ta hôm nay ba người khó được tụ tập tại cùng một chỗ, ăn lẩu náo nhiệt một chút. Thẩm An nói. Vương Kiệt mỉm cười nói ta nhưng là nghe nói, lẩu canh bị một ít không hợp pháp thương nhân gia nhập anh túc, ăn sẽ làm nhân nghiện. Không có khả năng, nhà này không biết, Thẩm An khẳng định nói. Biểu tỷ lắc đầu nói này có thể không hẳn, hắn lại không phải là nhà các ngươi thân thích. Vậy ngươi rốt cuộc là ăn còn chưa phải ăn? Thẩm An nổi giận. Ăn à, cho dù có, ăn một lần cũng không quan hệ, không có khả năng nghiện. Vương Kiệt cười nói. Ngươi, vị tiểu ca này, ngươi yên tâm đi, chúng ta là đứng đắn thương nhân, không biết làm cái loại này hại người ích ta sự tình. Chẳng biết lúc nào, lão bản nương đã đi đến Vương Kiệt phía sau nếu như chúng ta thật làm loại chuyện đó lời nói, chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn ở lại nơi này, trong coi cái này cục diện rối rắm. Vương Kiệt gật đầu cười nói đại tỷ ta chẳng phải là hoài nghi các ngươi, ta chỉ là cùng ta vị này đại tỷ đùa giỡn một chút mà thôi. Làm loại sự tình này, đều là kia một chút mới làm khó ăn, vì hấp dẫn khách hàng đại tiệm cơm. Ân, vậy thì tốt, các ngươi muốn ăn cái gì tại đây phía trên gọi món ăn, nếu như các ngươi lo lắng, còn có khả năng đi chúng ta hậu chu nhìn làm. Không cần, ngươi đem thực đơn cấp hai vị này tiểu thư a. Vương Kiệt cười nói. Đừng nói. Nhà này quán ven đường làm ra đến đồ vật còn thật thật tốt, lẩu rất sâu xa trùng khánh lẩu tam vị, cay, hương, nha, nóng nói đừng nói rồi, nhìn ngươi là như thế nào ăn. Sau buổi cơm tối, Thẩm An lưu luyến không rời đi rồi, nàng khó được vui vẻ như vậy thời điểm trước khi đi còn muốn đi Vương Kiệt cùng Lạc Theo điện thoại dãy số, nói là ngày mai lại đến tìm hắn nhóm ngoạn. Lạc Theo tự nhiên nói hay lắm, về phần Vương Kiệt, hắn phát không phát biểu ý kiến, không trọng yếu. Hai người giống tình lữ giống nhau trở lại tửu điếm, tại tửu điếm nhân viên phục vụ mập mờ nhìn chăm chú bên trong, tại Lạc Theo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng chung sông về gian phòng. Vương Kiệt buồn cười nhìn gương mặt thẹn thùng biểu tỷ, người còn nghĩ cùng ta như vậy, ha ha, hiện tại người khác không nói gì, người đều xấu hổ thành như vậy, nếu chúng ta thật như vậy, người còn không biết xấu hổ thành cái dạng gì. Lạc Theo hừ lạnh một tiếng hừ, thẹn thùng là nữ hài tử thiên tính, người quản được sao? Tốt lắm. Lười cùng ngươi vô nghĩa rồi, ta muốn đi tắm. Còn tắm, ngươi vừa rồi không phải là tắm rồi sao? Ta nghĩ tắm còn không thành à? Vừa rồi đi ăn cơm, ăn ta toàn thân là mồ hôi, ta không thoải mái, ngươi cũng muốn tắm. Ngươi trước tắm sạch, ta lại tẩy à, ta không vội. Lạc Theo khuôn mặt đỏ lên vô nghĩa, nan không thành, ngươi còn nghĩ cùng ta cùng nhau tắm. Được, khi ta chưa nói, ngươi nhanh đi tắm à, thời gian đã không còn sớm. Giặt xong rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai ngươi còn muốn quay phim đâu. Biết, biết, ngươi như thế nào so gì còn rong dài à? Vương Kiệt cười khổ nói ta cái này không phải là quan tâm ngươi nha. Ngươi thật quan tâm ta. Lạc Theo mắt to xinh đẹp tiến đến Vương Kiệt trước mặt, nháy mắt không nháy mắt theo dõi hắn. Vương Kiệt không có chút nào do dự dĩ nhiên, ngươi là ta biểu tỷ nha, ta quan tâm ngươi, tự nhiên là hẳn là được rồi. Những ta thế nào cảm giác hôm nay ngươi quan tâm Thẩm An so quan tâm ta còn nhiều hơn à? Lạc Theo lạnh lùng nói. Vương Kiệt cười khổ nói biểu tỷ, người đây chính là oan uổng ta à, ta khi nào thì quan tâm Thẩm An so quan tâm ngươi còn nhiều thêm, ngươi không thấy được từ đầu tới đuôi ta đều tại cùng nàng đấu võ mồm sao? Ta khi nào thì quan tâm nàng? Hừ, ngươi như vậy tôi có thể nghi ngờ rồi, ngươi chưa nghe nói qua không phải là oan gia không gặp gỡ những lời này sao? Ngươi và nàng đấu võ mồm. Làm sao không phải là tại quan tâm nàng? Còn có loại thuyết pháp này. Vương Kiệt ngạc nhiên, đương nhiên hắn cũng biết loại chuyện này tốt nhất là không cần tiếp tục dây dưa tiếp, nếu không nhất định là không dứt, nói không rõ kia biểu tỷ, người nói ta muốn như thế nào mới có thể làm cho ngươi thấy ta quan hệ ngươi so quan tâm Thẩm An đa. Như vậy, Lạc Theo chớp mắt đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Ta nói, Vương Kiệt sửng sốt ta nói cái gì? Lạc Theo giận dữ ngươi vừa mới lời nói. Ngươi liền đã quên, ngươi muốn cho ta cảm thấy ngươi quan tâm ta so quan tâm Thẩm An còn nhiều hơn, ta đây nói cái gì, ngươi đều nghe theo. Lời nói của ta, có thể như vậy lý giải. Vương Kiệt mê mang. Đương nhiên, cho nên ta hiện tại nói cái gì, ngươi đều nghe theo. Tiểu Kiệt, ta khát, cho ta đổ chén nước đi. Được rồi, dù sao đổ nước cũng không phải là cái gì không dậy nổi sự tình, đổ gục a. Vương Kiệt nghe theo. Tiểu Kiệt, đi cho ta tìm quần áo đi, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Vương Kiệt tìm quần áo. Biểu đệ, ta muốn tắm. Vậy ngươi đi tắm a, ta lại không ngắn lấy ngươi. Ta muốn cho ngươi giúp ta tắm. Cái gì? Vương Kiệt giật mình kinh ngạc không được. Này, ta nhưng là nam nhân, ngươi nhưng là nữ nhân, ta giúp ngươi giặt tắm, ta đây chẳng phải là đem ngươi đều thấy hết, như vậy không tốt đâu. Lạc Theo vừa giận ta cũng không để ý, ngươi tại hồ cái gì? Ngươi tắm không tắm? Vương Kiệt nghiêm túc nhìn Lạc Theo một hồi lâu, lúc này mới lại lần nữa hỏi ngươi thực sự muốn để ta giúp ngươi tắm rửa. Lạc Theo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu ân. Vương Kiệt lại lần nữa hỏi biểu tỷ, ngươi có biết này ý vị như thế nào sao? Cái gì ý vị như thế nào? Cái này không phải là thực bình thường sự tình sao? Ngươi trước đây, ta còn không phải là thường xuyên rửa cho ngươi tắm. Ngươi này không lương tâm, vong ân phụ nghĩa, hiện tại biểu tỷ mệt mỏi, muốn cho ngươi giúp ta tắm một lần tắm, ngươi đều như vậy ra sức khước từ. Kẻ tàn nhẫn. Vương Kiệt đại choáng váng, nữ nhân này rốt cuộc có hiểu hay không chính mình đang làm cái gì à? Trong phòng tắm, nói là Vương Kiệt cấp Lạc Theo tắm rửa, trên thực tế tình huống vừa vặn tương phản. Vương Kiệt cởi hết quần áo ngồi ở bồn tắm lớn, Lạc Theo cũng trần như nhộng ngồi ở sau lưng của hắn, tay nhỏ ôn nhu vì hắn vẽ loạn sữa tắm, tay nhỏ tại hắn lưng liên tục không ngừng hoạt động. Biểu tỷ, nếu không, ngươi đi ra ngoài đi, ta tự mình rửa, ta một người có thể tắm. Vương Kiệt nhỏ giọng khuyên nhủ. Hừ, là ngươi cho ta tắm rửa, không phải là ta rửa cho ngươi tắm, ngươi để ta đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài, cũng là ngươi đi ra ngoài a. Lạc Theo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Buổi tối hôm đó nàng trần như nhộng cùng hắn nằm ở cùng một chỗ, có thể khi đó là đang tại buổi tối, hắn nhìn không thấy chính mình cũng nhìn không thấy hắn, đương nhiên không sợ thẹn, hiện tại cũng không vậy, chỉ cần hắn quay người lại, nàng lập tức cái gì đều bại lộ tại hắn trong mắt. Cho nên, nàng thực ngượng ngùng. Vậy thì tốt, ta đây đi ra ngoài. Vương Kiệt nói, liền muốn đứng lên, Lạc Theo liền vội vàng đè lại bờ vai của hắn, không cho hắn đứng dậy, ngươi cứ như vậy chán ghét cùng ta ở một chỗ sao? Vương Kiệt cười khổ nói biểu tỷ, cái này không phải là chán ghét không ghét vấn đề, mà là chúng ta như vậy đứng ở cùng một chỗ, không thích hợp a. Nếu ta một cái nhịn không được, vậy nguy rồi. Cho nên, ta vẫn là đi ra ngoài đi. Không đợi Vương Kiệt đứng người lên, Lạc Theo thân thể nghiêng về trước, toàn bộ mềm mại trực mềm mại thân thể liền dán thật chặt ở tại hắn lưng, trước ngực cao ngất bộ ngực sữa bị Vương Kiệt sau lưng chen thành hai tờ đĩa tròn, cái loại này trắng mịn co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt nhịn không được muốn rên rỉ lên tiếng. Thân thể hắn cứng đờ, khống chế được chính mình bất động, run rẩy thanh âm nói biểu tỷ, ngươi tại làm cái gì? Không có gì, ta mệt mỏi, ta nghĩ tại ngươi lưng dựa vào trong chốc lát, không thể được sao? Có thể, đương nhiên là có thể. Vương Kiệt hô hấp dần dần ồ ồ, hắn không phải là Liễu Hạ Huệ, đối mặt Lạc Theo như thế trần trụi cám dỗ, hắn căn bản không chịu nổi. Lạc Theo hai tay đưa đến Vương Kiệt trước ngực, đặt tại hắn nâng lên hai luồng cơ ngực phía trên. Tựa như nam nhân nhu bộ ngực của nữ nhân giống nhau nhẹ nhàng vuốt ve, nóng rực hô hấp tại hắn vang lên bên tai Tiểu Kiệt, không nghĩ tới người chỗ này lớn như vậy a, so tốt hơn một chút nữ nhân đều đại đâu. Vương Kiệt mặt già tối sầm biểu tỷ, này không thể so sánh a. Nữ nhân kêu vú, chúng ta nam nhân kêu cơ ngực, thậm chí cận tên không giống với, liền tạo thành tài liệu cũng không giống nhau a. Nữ nhân chính là mỡ, mà nam nhân chính là cơ bắp. Lạc Theo nhẹ nhàng bóp một cái hắn so đậu phụ không sai biệt lắm đầu vú, cười khanh khách nói ngươi giải thích nhiều như vậy làm cái gì. Ta cũng không nói ngươi chính là hào nhũ a, nhìn ngươi cấp bách. Bị biểu tỷ hào nhũ chen ép tại lưng hoạt động như vậy nửa ngày, Vương Kiệt trong lòng dục hỏa cũng dần dần thẳng lên, hắn nói chuyện cũng bắt đầu không có cố kỵ, hắn ha ha cười nói bất quá, biểu tỷ hào nhũ của ngươi ngược lại thật lớn đó a. Nói ra những lời này, Vương Kiệt trong lòng liền sau một lúc hối, lão tử đây là thế nào? Như thế nào cùng biểu tỷ nói lên như vậy nói đến đây? Lạc Theo ngượng ngùng nói phải không? Ta mới để áo ngực, cũng không phải là rất lớn. Nói, Lạc Theo thân trên di chuyển, dùng chính mình no đủ hào nhũ chen ép Vương Kiệt sau lưng, cho hắn đến đây cái danh phù kỳ thực sóng thôi. Dĩ nhiên, cái này sóng thôi có thể cùng cái gì cầu lông không bán mao quan hệ. Vương Kiệt thân thể cứng đờ, biểu tỷ tốt đẹp dáng người liền dán tại hắn sau lưng phía trên, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nàng làn da trắng mịn. Cùng với dáng người mặt ngoài mỹ diệu. Cho nên, phi thường đáng xấu hổ, Vương Kiệt giữa hai chân tiểu huynh đệ phi thường không chịu thua kém cứng lên. biểu tỷ, đừng nhúc nhích, đừng làm loạn. Vương Kiệt liền vội vàng ngăn cản nàng, Lạc Theo cắn chặt môi hồng, tay nhỏ theo ngực của hắn thượng kéo xuống, theo dưới nách của hắn xuyên qua, đi đến bụng của hắn phía trên, động tình sờ hắn góc cạnh rõ ràng cơ bụng. Cảm giác được biểu tỷ tay tiếp tục hướng xuống, Vương Kiệt vội vàng dùng tay đè chặt nàng tay nhỏ, không cho hắn động. Lạc Theo nhẹ nhàng lè lưỡi, tại lỗ tai hắn thượng liếm một chút, sau đó kéo lấy bàn tay to của hắn, hướng đến chân của mình ở giữa sờ soạng. Vương Kiệt tay giống như điện giật vậy phản xả trở về biểu tỷ, đừng làm loạn, vạn kiếp bất phục. Ngươi và dì đã vạn kiếp bất phục rồi, nhiều ta một cái lại có cái gì quan hệ. Thừa dịp Vương Kiệt hoảng loạn công phu, Lạc Theo tay cuối cùng đi đến chân của hắn lúc, một phen cầm hắn đã thật cao dựng lên tiểu huynh đệ. Tốt, thật lớn, Lạc Theo nhẹ nhàng kinh hô lên tiếng. Tiểu huynh đệ thượng truyền đến vô thượng khoái cảm làm Vương Kiệt đau khổ thủ vững tâm lý phòng tuyến lập tức chạy trốn, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức xoay người, đem Lạc Theo kéo đến bên người, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên, ánh mắt tràn ngập dục hỏa đẩy nàng ngươi cái yêu tinh này. Lạc Theo biết cố gắng của mình có kết quả, nàng ngồi ở hắn trong lòng, mông cảm nhận hắn giữa hai chân lửa nóng cứng rắn dương vật, mị nhãn như tơ nhìn hắn ngươi cuối cùng khẳng lý ta. Vương Kiệt bàn tay to đưa đến thủy, hung hăng tại nàng mông bự thượng bóp một cái ngươi có biết hay không, chúng ta ngươi làm như vậy là không đường lui, một khi bước ra đi, luân lý đạo đức cũng liền phá vỡ, chúng ta cũng không tiếp tục là thuần túy tỷ đệ. Lạc Theo ngồi ở Vương Kiệt trong ngực, một đôi trắng nõn trơn bóng cánh tay ngọc khoát lên bả vai hắn phía trên, đi vòng qua phía sau hắn khối tại cùng một chỗ, trước ngực no đủ hào nhũ cao cao đứng vững, liên tục không ngừng tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư. Vương Kiệt đột nhiên song trường dùng sức, nắm chặt Lạc Theo eo thon, làm nàng bộ ngực dơ cao, sau đó hắn cúi đầu, cắn một cái trước ngực nàng một viên anh đào, nhẹ nhàng mút hút lên. Lạc Theo gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ bừng, đầu dơ lên, miệng nhỏ mở ra, nhẹ nhàng a hát xong một tiếng, sau đó song trường dùng sức, đem Vương Kiệt đầu gắt gao đặt tại lồng ngực của mình, vẫn có hắn liếm láp mút hút hào nhũ của mình. Ân, Tiểu Kiệt, tốt, rất ngứa, ngứa quá a. Vương Kiệt miệng cắn Lạc Theo đầu vú, bàn tay to tắc tìm được mông của nàng phía dưới, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê nàng to mọng bờ mông ô ô, biểu tỷ, ngươi, ngươi mông thật lớn a. Ân, Nga, đừng, chớ nói nhảm, của ta mới không lớn, gì, gì mới đại, có phải hay không, ngươi, ngươi có biết. Lạc Theo phía sau nhắc tới gì, hoàn toàn là cái sai lầm thực hiện, bởi vì này thực dễ dàng kích thích Vương Kiệt thú tính. Trong lòng ngồi là chính mình biểu tỷ, mà biểu tỷ nhưng ở nói mình và mẫu thân ở giữa tình hình, loại này cấm kỵ loạn luân chính mình làm Vương Kiệt có như vậy một chớp mắt xúc động, thì phải là liều lĩnh địch trong ngực nữ nhân biểu tỷ, người cái yêu tinh này. Vương Kiệt cố nhịn kích động trong lòng, sau đó theo Lạc Theo phía sau nói tới mông của nàng phong kiến, ngón giữa tìm được nàng giữa hai chân cái kia cái khe hở, nhẹ nhàng đè xuống. Lạc Theo sớm đã động tình không chịu nổi, mềm mại huyệt sớm đã ẩm ướt thành một mảnh, Vương Kiệt ngón giữa nhẹ nhàng rơi vào nàng hai bên đầy đặn môi âm hộ lúc, chèn ép âm vật của nàng cùng lỗ lồn miệng hang, một cỗ ẩm ướt trượt ấm áp nước tiểu lập tức bọc lại ngón tay của hắn. Nga, Tiểu Kiệt, tốt biểu đệ, tốt, ngứa quá a, biểu tỷ ngứa quá a. Lạc Theo khó nhịn vặn vẹo thân thể, miệng liên tục không ngừng kêu làm người ta nghe xong kích động âm thanh, đồng thời bộ ngực cũng liên tiếp hướng đến Vương Kiệt miệng chen, giống như là muốn đem toàn bộ hào nhũ cùng một chỗ nhét vào miệng của hắn đi. Vương Kiệt đại con cặc sớm đã thô cứng chìa vào Lạc Theo dưới mông, bị mông của nàng khâu kẹp chặt, nàng huyệt chảy ra dâm dịch cũng dính vào hắn to dài lửa nóng đại con cặc. Ân, biểu tỷ. Vương Kiệt động tình kêu, phun ra biểu tỷ đầu vú, ôm lấy nàng eo thon, làm nàng hai chân tách ra kẹp ở chính mình eo lúc, hình thành quan âm tọa liên tư thế. Hắn đại con cặc liền kề sát Lạc Theo huyệt, theo bụng của nàng thượng xuyên qua, lửa nóng độ ấm nóng Lạc Theo thân thể yêu kiều từng đợt run rẩy. Cấm kỵ kích thích làm nàng có chút bị lạc, nàng chỉ muốn thật tốt cùng biểu đệ hưởng thụ cái loại này nam nữ ở giữa vui mừng tình, cái khác nàng cũng không muốn biết, cũng không nghĩ nhớ tới, loạn luân liền loạn luân a, dù sao biểu đệ đã cùng gì đã làm, muốn nói loạn luân, hai người sớm đã loạn luân qua. Nga, biểu tỷ, tốt biểu tỷ. Vương Kiệt thở hổn hển, miệng vội vàng đi hôn Lạc Theo môi hồng, bàn tay to tắc tìm được trước ngực của nàng, dùng sức thịt bóp vú sữa của nàng, đem nàng vú sữa nhu cũng thay đổi hình dạng. A, Tiểu Kiệt, biểu đệ, của ta tốt biểu đệ, tốt lão công, nhẹ chút a, biểu tỷ vú sữa đều sắp bị ngươi bóp vỡ rồi, Nga, thật thoải mái, ân. Bộ ngực bị bóp, huyệt cũng bị nóng bỏng đại con cặc dán chặt vào. Lạc Theo không còn nữa trên vũ đài cái loại này nữ thần vậy thánh khiết bộ dáng, biến thành phóng đãng không chịu nổi, giống như kỹ nữ giống nhau khát vọng bị làm đói khát nữ nhân. Nàng tay nhỏ đưa đến Vương Kiệt trong quần, một phen bắt hắn lại tráng kiện đại con cặc, sau đó dùng thân thể của hắn không ngừng ma sát chính mình ướt sũng, cực độ hư không huyệt. A, Tiểu Kiệt, tốt lão công, biểu đệ của ta lão công a, ta rất ngứa, mau, mau đến chơi ta, ân, mau đến đi ta, chơi ngươi biểu tỷ. Lạc Theo rên rỉ, đem hắn quy đầu mang đến chính mình miệng huyệt, dùng đầu chim của hắn ma sát chính mình hòn le, chen ép chính mình nhồi máu môi âm hộ. Vương Kiệt hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn Lạc Theo biểu tỷ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Vù vù, ta không hối hận, biểu đệ, muốn ta, chơi ta, giống ngươi làm gì làm như vậy ta, biểu tỷ phải làm ngươi nữ nhân, muốn cho ngươi sinh con dưỡng cái, nga, tốt biểu đệ, mau, mau vào đến, biểu tỷ rất muốn a, ân. Biểu tỷ, tốt biểu tỷ, ta cũng rất muốn, ân, ta muốn làm ngươi, ta hiện tại cái gì cũng không xía vào, ta muốn làm ngươi huyệt, ta chính là cùng với ngươi loạn luân, a, tỷ, vú của ngươi tuy rằng so gì nhỏ, nhưng là, lòng tốt của ngươi giống có tình co giãn a, cũng không biết huyệt của ngươi có phải hay không cùng gì cái kia dạng nhanh. Ân, ưm, Tiểu Kiệt, nga, gì huyệt thực nhanh sao? Nàng nhưng là sinh ngươi tam tỷ đệ a, nga, ta hảo dâm đãng, Tiểu Kiệt. Chúng ta vô sỉ vãi a, cư nhiên ở đây thảo luận gì huyệt, a hát hát hát, mau, tốt biểu đệ, mau đưa ngươi đại con cặc cắm vào, mau đưa ngươi đại con cặc cắm vào biểu tỷ trong huyệt đến, biểu tỷ huyệt vẫn là xử nữ, khẳng định so gì nhanh. Chương 0674 cùng biểu tỷ Lạc Theo lãng mạn hành trình 4. Lạc Theo khó nhịn tình dục dày vò, mị nhãn như tơ nhìn hắn nũng nịu rên rỉ một tiếng sao, làm sao vậy? Vương Kiệt ôn nhu cười đây là địa phương nào? Lạc Theo không hiểu nổi hắn muốn nói cái gì, bất quá vẫn là thành thành thật thật hồi đáp nơi này là tửu điếm a. Vương Kiệt bay vùn vụt bạch nhãn, nhẹ nhàng tại nàng mông cong thượng vỗ một cái vô nghĩa, này ngươi còn phải nói. Lạc Theo ưm một tiếng vậy ngươi muốn nói cái gì nha? Nơi này là phòng tắm, Vương Kiệt tức giận. Ta đương nhiên biết nơi này là phòng tắm, ân Tiểu Kiệt, nhanh chút, ta không nhịn được, thực khó chịu, muốn ta, nhanh chút muốn ta. Vương Kiệt không để ý phát lãng Lạc Theo, tự mình nói đây là ngươi nhân sinh lần thứ nhất, ta sao có thể ở nơi này sao một chỗ muốn ngươi thì sao? Lạc Theo sững sờ nhìn hắn một hồi lâu, lúc này mới ôn nhu cười nói kia, ngươi nghĩ ở địa phương nào muốn ta? Đương nhiên là trên giường. Vương Kiệt cười ha ha một tiếng, ôm lấy toàn thân vô lực Lạc Thuận theo bồn tắm lớn đứng lên, tìm mau khăn tắm giúp nàng đem thân thể lau khô, sau đó ôm lấy nàng đi về phòng. Lạc Theo nằm ở hắn trong ngực. Trên mặt toát ra hạnh phúc thần sắc Tiểu Kiệt, ngươi thật tốt. Vương Kiệt thở dài, tốt không phải là ta, mà là ngươi, ngươi mới tốt. Lời này Vương Kiệt không nói ra. Đi đến gian phòng, Vương Kiệt ôn nhu đem trần trụi Lạc Theo đặt ở trên giường, đứng ở bên giường gương mặt thưởng thức nhìn nàng. Đây là một cái tuyệt mỹ vô song vưu vật, bất kể là nàng khuôn mặt, vóc người của nàng âm thanh, đều là thượng đế tỉ mỉ kiệt tác. Đây là ngàn vạn mê ca nhạc trong cảm nhận nữ thần, nàng thuần khiết, cao quý. Nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng là chính là như vậy một cái quốc tế cấp đại minh tinh, lúc này lại như một cái bình thường nữ nhân giống nhau nằm tại trên giường chờ đợi chính mình đi phía trên. Vương Kiệt trong lòng đột nhiên thăng lên một loại cảm giác thỏa mãn, chinh phục như vậy nữ nhân mới có thể triển lãm nam nhân mị lực. Biểu tỷ, ngươi thật đẹp, Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Lạc Theo hai mắt mê ly ân, vậy ngươi còn không mau đến, ngươi muốn cho ta đợi đến khi nào thì. Vương Kiệt cười nói biểu tỷ. Nghe ngươi lời này ý tứ này, ngươi có vẻ thực cấp bách à? Ngươi cứ như vậy cấp bách muốn cho ta làm à? Lạc Theo đại xấu hổ, bất quá nàng vẫn là không chút nào yếu thế nói hừ, ta năm nay đều 26 tuổi, những ta vẫn là xử nữ, ngươi nói ta tìm không vội. Đến ta loại năm này linh nữ nhân, có mấy cái là xử nữ. Vương Kiệt nghiêng người nằm ở Lạc Theo bên người, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lên nàng bộ ngực cao vút giới giải trí không phải là có tốt hơn một chút lấy thanh thuần nổi danh nữ minh tinh sao? Các nàng hẳn là xử nữ a. Lạc Theo khinh thường nói ta đây nào biết. Bất quá, tại giới giải trí, trừ phi tự thân có thế lực lớn, nếu không, xinh đẹp nữ minh tinh, rất khó làm được không bồi lão bản đi ngủ. Tựa như ta hẳn là xem như giới giải trí ngoại tộc a. Tiểu Kiệt, người có biết ta vì sao tại giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, từ trước đến nay không ai dám đối với ta khoa tay múa chân sao? Vương Kiệt ánh mắt lập lòe, mỉm cười nói ha ha. Có lẽ nhân gia là biết thân phận của ngươi a. Lạc Theo ánh mắt gắt gao theo dõi hắn, lắc đầu nói thân phận của ta là bí mật, biết người cũng không nhiều. Ta đây cũng không biết, Tốt lắm, tỷ, chúng ta chưa nói nhảm rồi. Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim A, quản hắn khi gió là ai chiếu cố ngươi, chỉ cần ngươi không có việc gì thì tốt. Vương Kiệt ha ha cười, một cái xoay người, đặt ở Lạc Theo trên người. Lạc Theo nũng nịu rên rỉ một tiếng, dưới hai tay ý thức ôm lấy thân thể hắn, hai chân tách ra, làm hắn đặt ở chân của mình lúc. Lạc Theo chân giữa sớm ẩm ướt thành một mảnh, Vương Kiệt dùng phần hông đặt ở chân của nàng lúc, một mảnh ướt sũng sền sệt dính dính chất lỏng lập tức xoa đầy hắn toàn bộ bụng, kia chất lỏng vẫn là ấm áp, nghĩ đến hẳn là mới từ ôn tuyền mắt bên trong chảy ra. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn một chút Lạc Theo mũi, cười nói biểu tỷ, ngươi ướt. Lạc Theo vô lực rên rỉ một tiếng ngươi, ngươi còn nói, đều là ngươi làm hại. Vương Kiệt nghiêm sắc mặt, miệng tiếp cận ngăn chặn nàng môi hồng, không cho nàng nói nữa, tay tắc đặt tại trước ngực của nàng, không ngừng vuốt ve vân vê nàng bộ ngực đầy đặn biểu tỷ, ta yêu ngươi. Lạc Theo thân thể chấn động tiểu Kiệt, ta cũng yêu ngươi, đến, mau đến, sắp ta. Lạc Theo vội vàng đi bắt hắn đội lên nàng bụng thượng đại con cặc, muốn đem nó tiến cử thân thể của chính mình đi. Nàng hiện tại cực độ hư không, phi thường muốn có được phong phú. Vương Kiệt liền vội vàng ngăn cản nàng biểu tỷ, trước hết chờ một chút. Chờ cái gì, tiểu Kiệt, ngươi không muốn ta sao? Lạc Theo có chút nóng nảy. Vương Kiệt mỉm cười lắc đầu làm sao biết chứ? Chính là, ta hy vọng, ngươi có thể có cái hoàn mỹ đầu đêm, đợi cho nhĩ lão vào cái ngày đó, nhớ tới hôm nay sự tình, ngươi cũng hạnh phúc mỉm cười. Hơn nữa trong lòng không chút nào hối hận hôm nay ngươi làm quyết định. Ân, tốt biểu đệ, tính là ngươi hôm nay muốn ta, ngày mai ngươi liền đem ta cấp quăng, biểu tỷ cũng không có khả năng hối hận, đến đây đi, sắp ta, chơi ta, địt ta, giống ngươi chơi gì như vậy địt ta. Vương Kiệt cũng không có nghe Lạc Theo lời nói. Môi hắn bắt đầu theo Lạc Theo miệng thượng xuống phía dưới, đi đến lỗ tai của nàng, lại đến cổ của nàng. Ân, Lạc Theo khó nhịn rên rỉ, thân thể yêu kiều giống con sâu giống nhau xoay đến vặn vẹo, nàng biết Vương Kiệt muốn làm cái gì. Vương Kiệt dưới thân thể trượt, đầu đã đi đến Lạc Theo ngực phía trên, nàng hai cái vú sữa vô cùng lớn, hình dạng giống đào mật. Hào nhũ trung bộ nâng lên, hình thành một cái cầu, đầu vú cũng không lớn, bất quá hình dạng thực đoan chính. Nha! Đầu vú bị Vương Kiệt ngậm vào trong miệng, Lạc Theo nhịn không được ưỡn ngực thang, yết hầu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, hai tay đè lại đầu của hắn, ngón tay cắm vào đầu của hắn phát, không ngừng trà sát. Hai đầu thon dài hữu lực hai chân tắc gắt gao kẹp chặt hắn sau lưng, ướt sũng trong quần không ngừng hướng lên đỉnh. Vương Kiệt môi tiếp tục hướng xuống, chính như hắn đang nói, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, chậm gì gì hôn cũng không thể giải quyết hai người dục vọng. Rất nhanh. Vương Kiệt môi liền đi đến Lạc Theo lông xù chân giữa, Lạc Theo lông mờ u chẳng phải là rất nồng đậm, hoặc là nói, bị nàng tu bổ chẳng phải là rất nồng đậm, thực chỉnh tề hiện lên đồ tam giác trạng. Tại dưới lông mờ u của nàng phương, hai bên non mịn trắng nõn mép thịt lúc này đã trở nên ướt sũng lóng lánh được rồi, môi âm hộ thập phần đầy đặn, trướng phình phình. Mép thịt tùy thời khép kín, nhưng là bởi vì nhồi máu trướng đại nguyên nhân, Lạc Theo môi âm hộ ở giữa nộn hồng phấn thịt vẫn là như ẩn như hiện. Môi âm hộ khe thịt ở giữa còn không ngừng có trong suốt dịch nhờn chảy ra. Vương Kiệt ghé vào Lạc Theo chân giữa, ánh mắt nhìn thẳng nàng mỹ diệu bộ phận sinh dục, nhìn biểu tỷ nộn huyệt, Vương Kiệt nhịn không được ủng ục nuốt từng ngụm nước bọt. Tiểu Kiệt, không muốn nhìn, đừng nhìn. Lạc Theo ngượng ngùng vạn phần, nữ nhân bí ẩn nhất chung quanh bị thân sinh biểu đệ như vậy nhìn, nàng chính là lớn hơn nữa phương cũng không chịu nổi. Nàng dù sao không phải là nhật nữ diễn viên A, huyệt bị đẩy ra, để cho nam nhân quay chụp. Nam nhân liếm, trên mặt tập mãi thành thói quen, không chút nào thẹn thùng thần sắc. Biểu tỷ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Vương Kiệt dùng tay khống chế được Lạc Theo muốn khép kín hai chân, sau đó hai tay cẩn thận tách ra nàng béo múc míp mép thịt, lộ ra nàng bên trong phấn thịt cùng với viên kia nhồi máu trướng đại hòn le. Mép thịt tách ra, nhẹ nhẹ chất nhầy rõ ràng có thể thấy được, tình huống bên trong so Vương Kiệt tưởng tượng chung còn muốn tốt đẹp, hắn nhịn không được lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút. Nha. Lạc Theo thân thể run run, bụng dùng sức co lại một chút, hai chân theo bản năng kẹp chặt, chỗ kia quá mẫn cảm rồi, Vương Kiệt nhẹ nhàng vừa đụng, cho nàng cảm giác ngược lại phi thường cường liệt. Vương Kiệt không đợi làm Lạc Theo chiếu phim, miệng chặn đi lên, gắt gao hôn nàng môi âm hộ, đầu lưỡi đưa ra, không ngừng đùa giỡn âm vật của nàng, ngẫu nhiên còn chiếu cố nàng nhợt nhạt động thịt. A, Tiểu Kiệt, biểu đệ, tốt biểu đệ, Lạc Theo nhịn không được lớn tiếng rên gì đi ra. Trắng nõn chân bóng hai chân gắt gao kẹp chặt hắn khuôn mặt, tay nhỏ cũng ấn sau ót của hắn trước, đem hắn đầu ấn hướng chân của mình lúc. Vương Kiệt ghé vào Lạc Theo chân giữa, đầu lưỡi tư tư rung động, Lạc Theo chỗ kia hương vị chẳng phải là thực nồng đậm, nhàn nhạt cái gì mùi thơm đừng nói rồi, chính là quỷ xả. Trừ phi nàng là hương hương công chúa. Nam nhân thay nữ nhân dùng miệng làm, kêu phẩm ngọc, nữ nhân thay nam nhân làm kêu thổi tiêu. Phẩm ngọc loại sự tình này, Lạc Thuận theo đến không tiếp xúc qua, cho nên nàng có vẻ thập phần kích động hưng phấn, toàn thân làn da nổi lên một tầng yêu diễm ửng hồng sắc. Miệng nhỏ cùng mũi thật to mở ra, liên tục không ngừng hô hấp không khí, yết hầu phát ra ngấy nhân nũng nịu rên rỉ tiếng. Vương Kiệt, tình huống của hắn cũng không tốt đến nơi đâu, nghĩ dưới người nữ nhân là chính mình biểu tỷ, hắn liền kích động không được, giữa hai chân tiểu huynh đệ từng đợt trở lên cứng rắn, từng đợt căng đau. Lạc Theo nguyên bản hơi có mùi tanh chất lỏng đến miệng của hắn cũng trở thành cam lộ rồi, uống quên cả trời đất. Hắn hai tay nâng lấy Lạc Theo mông bự, ngón tay thật sâu rơi vào mông của nàng bộ, hai má tắc liều mạng hướng xuống ép, giống như là muốn đem toàn bộ đầu đều nhét vào Lạc Theo trong huyệt đi. Lạc Theo đang chìm ngâm tại loại này dục tiên dục tử khoái cảm chung, đột nhiên chói tai điện thoại tiếng chuông đem nàng theo cái loại này thích tới cực điểm hoàn cảnh bên trong tỉnh táo lại, nàng liền vội vàng cầm lấy trên giá điện thoại vừa nhìn. Này vừa nhìn, thân thể nàng rung mạnh, điện thoại thiếu chút nữa rơi xuống thủy a, Tiểu Kiệt, đúng, đúng gì? Vương Kiệt cũng dọa nhất đại nhảy, liền vội vàng theo Lạc Theo chân giữa ngẩng đầu đến vừa nhìn, phía trên điện báo nhắc nhở quả nhiên là mẹ. Vương Kiệt thần sắc lập tức nghiêm túc biểu tỷ, nhận lấy a, chú ý không chế chính mình âm thanh, mẹ ta cũng không biết chúng ta đang làm cái gì. Lạc Theo gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhận điện thoại này, gì, đã trễ thế này, ngươi còn chưa ngủ à? Trong điện thoại truyền đến Lý Gia Hân lười biếng âm thanh ngủ, chính là có chút lo lắng ngươi, cho nên gọi điện thoại tới hỏi hỏi, ngươi cũng còn chưa ngủ. Chưa, ta đã ngủ, đang nằm ở trên giường đâu. Ngươi biểu đệ đâu này? Lạc Theo liếc nhìn ghé vào nàng giữa hai chân Vương Kiệt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi hơi có chút không tự nhiên nói hắn vậy cũng ngủ à? Nga, vậy các ngươi không có việc gì à? Lý Gia Hân lo lắng hỏi. Chưa, chúng ta không có việc gì. Gì, ngươi gọi điện thoại đến, có chuyện gì không? Lạc Theo dần dần bình ổn tình hình bên dưới tự, bắt đầu cùng dì tán gẫu lên việc nhà. Cái này Vương Kiệt cũng không làm, hắn hiện tại tư thế cũng không thích hợp lâu dài bảo trì a, mấu chốt là trước mắt hắn liền có một bàn mỹ vị, mà hắn cũng đói hung ác, hắn hiện tại thập phần muốn đem này mâm mỹ vị cấp ăn đi, cho nên, đầu hắn về phía trước, miệng lập tức ngăn chặn Lạc Theo liên tục không ngừng nước chảy huyệt. Lạc Theo thố không kịp đề phòng. Nhịn không được a một tiếng kêu đi ra, đợi nàng ý thức được cái gì thời điểm lại vội vàng dùng tay nhỏ che miệng nhỏ, gương mặt xinh đẹp đến mức đỏ bừng, bụng không ngừng co lại giật giật. Lạc Theo, ngươi làm sao vậy? Nghe được ngoại sinh nữ kinh hô âm thanh, Lý Gia Hân dọa nhảy dựng, gấp gáp hỏi. Chưa, không có việc gì, mẹ, chính là ta bật đèn thời điểm không cẩn thận đụng vào rồi, ha ha. Lạc Theo cố gắng khống chế ở càng ngày càng gấp rút hô hấp, ngữ khí bình tĩnh giải thích. Lý Gia Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nga, là đụng vào rồi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Các ngươi không có việc gì, ta an tâm, đúng rồi, ngươi hôm nay diễn trục thuận lợi sao? Đỉnh thuận lợi, hôm nay của ta phần diễn thiếu, cho nên, cũng không như thế nào trục. Lạc Theo tiếp tục cùng dì trò chuyện, Vương Kiệt, hắn bắt đầu bất mãn với chính là liếm biểu tỷ ép, hắn theo Lạc Theo trong quần, nhẹ nhàng đặt ở trên thân thể của nàng. Miệng tiếp cận cùng nàng nhận một chút hôn. Lạc Theo phía dưới tâm món gan đều nhanh nhảy ra ngoài, nàng vội vàng dùng tay đẩy Vương Kiệt, ánh mắt vội vàng nhìn hắn, liên tục không ngừng lắc đầu. Vương Kiệt tà ác cười, dùng tay che điện thoại nói đồng, nhỏ giọng nói biểu tỷ, ta muốn chơi ngươi. Không muốn, Tiểu Kiệt không được, gì nghe được, không muốn. Lạc Theo liền vội vàng nói, cùng lúc đó, nàng bắt đầu phản kháng, hai chân muốn dùng lực kẹp chặt, không cho hắn làm chính mình. Vương Kiệt thế nào sẽ làm nàng như nguyện a? Biểu tỷ đang cùng chính mình mẹ thông điện thoại, mà chính mình nhưng ở phía sau làm biểu tỷ, tà ác như thế kích thích sự tình, hắn còn không có làm qua, không thử một chút, chẳng phải là rất xin lỗi mình. Vương Kiệt thả ra che chỗ thu âm của điện thoại di động tay, dùng tay đỡ lấy thô to đại con cặc, nhắm ngay biểu tỷ Lạc Theo tiểu huyệt, dùng quy đầu nhẹ nhàng ma sát vài cái nàng ướt sũng môi âm hộ cùng hòn le, làm chính mình đại con cặc dính đầy nàng dâm thủy, sau đó phần éo dùng sức chậm rãi đem đại con cặc hướng đến nàng trong huyệt cắm tới. Không muốn, Tiểu Kiệt, không muốn. Lạc Theo đại cấp bách, cầm điện thoại đặt tại chính mình cao ngất ngực, cùng lúc đó bắt tay đưa đến giữa hai chân, cầm chặt biểu đệ đã nhợt nhạt cắm vào huyệt đại con cặc, ánh mắt cầu xin nhìn hắn Tiểu Kiệt, không muốn gì nghe được, nếu để cho gì nghe được vậy nguy rồi, Tiểu Kiệt, trước hết chờ một chút, tốt biểu đệ, đợi gì cúp điện thoại, người nghĩ như thế nào ta đều do cho ngươi được không? Không tốt, Vương Kiệt lắc đầu nói biểu tỷ, ngươi không biết là ngươi vừa cùng dì gọi điện thoại, một bên bị ta làm rất kích thích sao? Nghĩ nghĩ nhìn, dì tùy thời đều có khả năng phát hiện chúng ta sự tình, loại này yêu đương vụng trộm loạn luân cảm giác có phải hay không giỏi vô cùng. Lạc Theo gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái, ngươi chính là cái biến thái. Đúng, ta chính là cái biến thái, không chỉ có làm tự mình mẫu thân, ta liền chính mình biểu tỷ đều phải làm, biểu tỷ, ta muốn ngay trước mẹ ta mặt chơi ngươi, lần khác ta cũng ngay trước mặt của ngươi địt ta mẹ, biểu tỷ, ngươi không biết, mẹ ta ở trên giường có thể dâm đãng, cái gì cũng gọi ra đến, ngươi nên thật tốt cùng nàng học một ít a. Vương Kiệt hạ lưu vô sỉ nói, đại con cặc dính đầy biểu tỷ dâm thủy, đẩy ra nàng huyệt, chậm rãi quất cắm. Loại này ngay trước gì loạn luân kích thích cảm hoàn toàn làm Lạc Theo lưu lạc vào biểu đệ chuyện ma quỷ bên trong, nàng thả ra bắt hắn lại đại con cặc tay, cũng đem điện thoại theo trên ngực cầm lấy. Lạc Theo, ngươi tại sao không nói chuyện? Không nghe được ngoại sinh nữ nói chuyện, Lý Gia Hân liền vội vàng hỏi nói. A, gì, chưa, không có việc gì, ta vừa mới đi đổ nước. Lạc Theo vội vàng trả lời, gặp biểu tỷ buông ra chính mình đại con cặc. Vương Kiệt hít sâu một hơi, mông xuống phía dưới đè ép, đại con cặc đẩy ra biểu tỷ mép thịt, chậm rãi hướng nàng trong huyệt đâm đi vào, rất nhanh, hắn liền cảm giác được này tầng tượng trưng sạch sẽ lá mỏng. Biểu tỷ, ta đến. Vương Kiệt dùng môi ngữ cấp Lạc Theo chào hỏi, sau đó ý bảo nàng dùng tay che miệng. Lạc Theo gương mặt xinh đẹp hơi hơi có chút tái nhợt, sự đáo lâm đầu rồi, trong lòng nàng cũng thập phần khủng hoảng, một khi làm biểu đệ làm đi vào, vậy thì cái gì đã trễ rồi, nhưng là... nàng có thể cự tuyệt sao? Hoặc là, nàng muốn cự tuyệt sao? Lạc Theo khẽ cắn môi, cũng dùng môi ngữ đáng thương nói ngươi nhẹ chút. Vương Kiệt gật gật đầu, hai tay đặt tại hào nhũ của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê một lát, đợi nàng thân thể buông lỏng xuống về sau, hắn mông dùng hết toàn lực xuống phía dưới đè ép. Tư, một tiếng vang nhỏ, Lạc Theo màng trinh chớp mắt bị hắn đâm phá, huyệt dâm thủy cũng bị chen lấn bắn tung tóe đi ra. Chớp mắt. Vương Kiệt cảm giác được chính mình đại con cặc bị một đầu sâu thẳm đường hẹp quanh co cấp gắt gao bọc lại. Đường hẹp quanh co thập phần chặt khít, độ ấm kỳ cao, bên trong thập phần ẩm ướt, còn phi thường trắng mịn. Đại con cặc đội lên phần cuối, Vương Kiệt cảm giác đầu chim của mình chìa vào một cái thô cứng, mặt ngoài lại phi thường nhuyễn đồ vật phía trên, vậy hẳn là Lạc Theo tử cung. Chính mình cuối cùng làm chính mình biểu tỷ rồi, chính mình cuối cùng cùng biểu tỷ ôi trao loạn luôn rồi. Vương Kiệt một kích động, đại con cặc lại lần nữa dùng sức Lạc Theo trong huyệt thọt tới. Màng trinh bị đâm phá, tiểu huyệt lần thứ nhất có như vậy thô đồ vật cắm đi vào, cái loại này khó có thể chịu đựng đau đớn làm Lạc Theo gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, trán càng là mồ hôi lạnh tràn trề xuống, tay nhỏ gắt gao che miệng, nhưng là nàng vẫn là phát ra ô ô thống khổ âm thanh. Lạc Theo, nói chuyện, ngươi làm sao vậy, tại sao lại không thanh âm? Lý Gia Hân lo lắng âm thanh tại trong điện thoại không ngừng vang lên, đêm nay ngoại sinh nữ tình huống cũng quá kỳ quái, trong chốc lát không âm thanh, trong chốc lát lại có. Lạc Theo thân thể bởi vì đau đớn mà nhẹ nhàng run rẩy, nàng hai chân gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt vòng eo không cho hắn động. Tiểu huyệt đau đớn là đau đớn, nhưng là cái loại này no đủ phong phú cảm giác vẫn để cho Lạc Theo cảm nhận được một loại khác cảm giác. Dưới loại tình huống này, Lạc Theo là không thể cùng gì thông điện thoại rồi, Vương Kiệt biết biểu tỷ vừa mới phá thân. Tiểu huyệt còn thực đau đớn, cho nên, hắn bảo trì động tác không thay đổi, đại con cặc thật sâu chôn ở Lạc Theo trong huyệt, theo tay hắn chung đi qua điện thoại, rời xa miệng của mình, sau đó nói biểu tỷ, đang cùng ai đánh điện thoại, như thế nào cầm điện thoại đặt ở trên giường. Nói xong, Vương Kiệt cầm điện thoại cầm đến bên tai, ra vẻ không hiểu hỏi này. Lý Gia Hân sớm theo trong điện thoại nghe được con âm thanh, nghe được hắn nói chuyện, nàng liền vội vàng hỏi nói Tiểu Kiệt, người biểu tỷ thì sao? Như thế nào không có nghe điện thoại rồi, nàng đi đâu vậy? Vương Kiệt cười nói nàng giống như là đi nhà cầu, mẹ, người có chuyện gì không? Nga, ta không có việc gì, chính là gọi điện thoại tới hỏi. Lý Gia Hân nhẹ nhàng thở ra, nàng đối với đứa con trai này vẫn là đỉnh yên tâm, biết hắn ngay tại ngoại sinh nữ bên người, nàng cũng yên tâm xuống đúng rồi, người như thế nào tại người biểu tỷ gian phòng? Ta đến nhìn nàng một cái a, đêm nay chúng ta ra ngoài đi ăn cơm đi. Nàng uống một chút rượu, cho nên ta đến nhìn. Vương Kiệt bậy bạ nói. Nga, nguyên lai nha đầu kia là uống rượu, trách không được ta cảm giác đêm nay nàng kỳ quái như thế. Lý Gia Hân tiếp tục cùng Vương Kiệt hồ thiên đen trò chuyện, Lạc Theo phá thân cái kia một trận mạnh liệt đau đớn qua đi, nàng đột nhiên cảm giác huyệt thập phần ngứa ngáy, nàng nhịn không được nhẹ nhàng đỉnh đưa chính mình mông, chủ động dùng chính mình còn tại đổ máu huyệt đi khuấy sục Vương Kiệt chôn thật sâu tại nàng huyệt đại con cặc, gương mặt xinh đẹp đã bởi vì động tình mà trở nên ửng hồng. Chương 0675 cùng biểu tỷ lạc theo lãng mạn hành trình năm. Cảm giác được biểu tỷ động tác, Vương Kiệt mỉm cười, dùng tay che lấy điện thoại nói đồng biểu tỷ, muốn. Lạc theo đỏ mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu ân, rất ngứa, mau, mau đến. Vương Kiệt cười nói tốt, chờ ta cúp điện thoại liền đến thật tốt địt làm ngươi. Mẹ, khuya lắm rồi, biểu tỷ đi nhà cầu, ta còn muốn đi chiếu cố nàng, cúp trước a. Tốt, ngươi mau đi đi, Lý Gia Hân vội vàng nói. Để điện thoại xuống, Vương Kiệt hai tay nhéo Lạc theo eo nhỏ, nhìn nàng không có một tia sẹo lồi trơn bóng bụng, đại con cặc ướt sũng theo nàng trong huyệt rút ra, sau đó từ một tiếng hoàn toàn đâm vào thân thể của nàng đi, ba một tiếng giòn tan, Lạc theo mông tầng tầng lớp lớp cùng Vương Kiệt phần hông đánh vào cùng một chỗ. Nga, tiểu Kiệt, tốt biểu đệ, tốt, thật sâu, ngươi chọc vào thật sâu, đội lên tử cung của ta rồi, ân, tốt biểu đệ, nhẹ chút, có chút đau đớn. Nghĩ dưới người nữ nhân là quốc tế nổi danh đại minh tinh, đồng thời nàng vẫn là chính mình biểu tỷ, Vương Kiệt lập tức trở nên kích động. Nga, biểu tỷ, huyệt của ngươi thật chặt, quả nhiên không hổ là xử nữ, so với ta mẹ nhanh nhiều, Nga, ngươi kẹp ta thật thoải mái, a, biểu tỷ, Nga, hảo lão bà, khoái chết ta, huyệt của ngươi thật là thoải mái. Ân, tiểu Kiệt, tốt biểu đệ, Nga, thật sâu, dùng sức, a, thật thoải mái, nguyên lai cùng nam nhân ân ái thư thái như vậy a, ân. Lạc theo động tình kêu, eo nhỏ giống mãng xà giống nhau liên tục không ngừng vặn vẹo, phối hợp biểu đệ đối với chính mình huyệt tiến hành thô lỗ va chạm, cảm nhận hắn lửa nóng đại con cặc xuyên qua chính mình huyệt khoang, thẳng đến tử cung của mình, cảm nhận đầu chim của hắn đánh vào tử cung của mình trên miệng, giống như toàn bộ nội tạng đều tại chấn động. Ba ba ba, xì xì, nam nữ tiếng giao hợp vang vọng toàn bộ gian phòng, nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp, nữ nhân dâm lãng nũng nịu rên rỉ tiếng quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng. A, biểu tỷ, thật là thoải mái, làm ngươi, giết chết ngươi cái này loạn luân huyệt dâm. Nga, biểu đệ, dùng sức chơi ta, giết chết ta đi, ta là huyệt dâm, ta loạn luân, ta muốn cùng biểu đệ loạn luân. A, tiểu Kiệt, thân lão công, lại dùng lực một chút, nga nga, thoải mái chết rồi, tốt lão công, địt ta. Vương Kiệt hai tay nắm lấy Lạc theo hai cái đầy đặn hào nhũ trước sau rút ra đút vào, Lạc theo hai tay ôm lấy Vương Kiệt eo, hai chân hướng lên nâng lấy. Hơi hơi híp lấy mắt, đem đầu đong đưa cùng chống bỏi tựa như, thỉnh thoảng đưa ra đầu lưỡi liếm môi, một bộ dâm đãng say mê dạng. Lúc này Vương Kiệt hai tay ôm Lạc theo tiểu eo nhỏ, cúi đầu nhìn hai người giao hợp bộ, đem đại con cặc dùng sức hướng đến Lạc theo âm đạo đỉnh, Lạc theo hai cái đầu vú bởi vì kích thích, hiện lên màu tím hồng thật cao dơ cao, phốc, phốc thuần thục quất cắm, nàng hơi nghi ngờ mới lạ phối hợp Vương Kiệt, càng kích thích Vương Kiệt dục hỏa tăng lên. Vương Kiệt dù sao cũng là trên giường lão thủ. Hắn không riêng mỗi lần đem đại con cặc thật sâu cắm vào, hơn nữa mỗi một lần cắm vào khi còn nghĩ đại quy đầu phía trước gắt gao chống đỡ nộn huyệt chỗ sâu âm đạo thịt mềm liên tục không ngừng trái phải nghiền nát chuyển động, đồng thời còn dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn hào nhũ thượng cặp kia đỏ bừng tinh xảo đầu vú, còn bất chợt dùng ngón tay đối với miệng âm đạo như hạt đậu vậy thịt mềm xoa bóp. Lúc này Vương Kiệt nhìn đến Lạc theo thở gấp càng ngày càng gấp rút, chỉ biết nàng loại này miễn cưỡng thủ vững rốt cuộc mau chống đỡ không đi xuống, không khỏi tăng nhanh quất cắm chiêu đùa tiết tấu. Vương Kiệt này vài cái khiến cho Lạc theo có giống điện giật bình thường khoái cảm nhằm phía đầu óc, lập tức cảm thấy một trận ngất xỉu, không khỏi trong miệng nhẹ nhàng phát ra a một tiếng, này một tiếng bởi vì khoái cảm phát ra đến tiếng rên rỉ xấu hổ đến Lạc theo đỏ bừng cả khuôn mặt. Vương Kiệt tự nhiên bắt đầu rút ra đút vào, đại con cặc siết chặt trói buộc, âm đạo ẩm ướt ngấy trơn trượt, làm hắn cảm thấy tinh thần càng ngày càng phấn khích, buộc chặt cơ bắp, làm rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn giống như không đếm xỉa đến ngoài cửa sổ hàn đông lạnh mùa. Thế nhưng toàn thân toát ra mồ hôi nóng, nhỏ giọt rơi tại Lạc Y Tuyết bạch làn da phía trên. Vương Kiệt hạ thân chậm rãi tại Lạc theo âm đạo rút ra đút vào, một bên cúi đầu hôn lấy nàng đôi môi mềm mại, khi thì mút lấy Lạc theo thỉnh thoảng đưa ra hương trượt mềm mại lưỡi, chậm rãi trầm xuống đầu đi hôn môi nàng phong đỉnh mềm mại hào nhũ, ngậm tiểu tiểu đầu vú, dùng đầu lưỡi vây quanh đầu vú không ngừng đi lòng vòng tử, sau đó nâng lên thân, hai tay đem Lạc theo trắng nõn mông, đại lực một chút rút ra đút vào. Mang ra khỏi dâm thủy thuận theo Lạc theo đùi chảy xuống phía dưới, như vậy một trận rút ra đút vào. Lạc theo cả người giống như qua điện giống nhau, sóng sau cao hơn sóng trước, dùng sức chặn miệng, rên rỉ, âm đạo đã thành một cái gắt gao thịt chói bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, không ngừng co giật. Bị Vương Kiệt về sau lưng vị như vậy co lại mãnh liệt mãnh đưa kết quả, Lạc theo rất nhanh liền đến phần cuối, đã bị tầng tầng lớp lớp dâm nhạc chinh phục nàng Nguyễn Than xuống, nàng kiều nũng nịu rên rỉ, kia vừa làm nàng thỏa mãn đến cực điểm đại con cặc, đã chậm rãi rút ra, hư không làm Lạc Theo nhu nhược khóc đi ra, không kềm chế được về phía hắn đòi hỏi. Xoay mình, Vương Kiệt nắm lên Lạc Theo mồ hôi ẩm ướt mái tóc, đem nàng gương mặt phản, nhìn kia vẫn cứ bừng bừng thẳng tắp đại con cặc tại trước mắt run, nàng cũng biết Vương Kiệt muốn làm cái gì, Lạc Theo tuy là xấu hổ mở miệng, nhưng thân thể của nàng vẫn đắm chìm trong mới vừa rồi kịch liệt dư vị bên trong, sao kháng được dâm dục khát cầu. Tùy theo Vương Kiệt chậm rãi quất đánh, Lạc Theo ôn nhu liếm lấy, chậm rãi phối hợp với Vương Kiệt tiết tấu. Lạc Theo dường như thở không nổi, phát ra đậm đặc âm đục, Vương Kiệt biết chính mình chỉ đến nàng điểm gờ rồi, cho nên nàng mới có phản ứng lớn như vậy, đương Lạc Theo cảm thấy âm đạo chậm rãi bị nhét đầy, phong phú thoải mái dễ chịu làm cho nàng nga, biểu đệ, dùng sức chơi ta, giết chết ta đi, ta là huyệt dâm, ta loạn luân, ta muốn cùng biểu đệ loạn luân, a, Tiểu Kiệt, thân lão công, lại dùng lực một chút, nga nga, thoải mái chết rồi, tốt lão công, địt ta. Rên rỉ. Lạc Theo cảm thấy âm đạo một trận rất nhanh không nhu, không khỏi a. Một tiếng thất vọng ai thán, nàng rên rỉ liền giống như có vận luật tiết tấu vậy Tiểu Kiệt, thân lão công, lại dùng lực một chút, nga nga, thoải mái chết rồi, tốt lão công, địt ta. Vương Kiệt cảm thấy Lạc Theo âm đạo càng ngày càng trơn trượt, thông thuận, liền tăng nhanh đút vào tốc độ, Lạc Theo cũng giống muốn nghênh địch kháng sư vậy, đem vòng eo hết sức hướng lên đỉnh, làm thân thể của chính mình phản đẩy lấy, mà vùng mu chính là tại viên hồ tuyến điểm cao nhất, nói hắn ôm Lạc Theo tinh tế vòng eo lại bắt đầu điên cuồng lay động, động tác so với vừa rồi càng thêm kịch liệt. Lạc Theo mềm mại thân thể bị Vương Kiệt dùng sức địt, nàng đầy đặn nhỏ yếu thân trên về phía sau bán ngẩng lên, cao thẳng kia hai cái cao thấp run rẩy tuyết trắng hảo nhũ, a. A dâm đãng kêu la, chỉ cảm thấy hai đùi ở giữa nói không ra khoái hoạt. Lạc Theo vặn vẹo chính mình kia tuyết trắng đầy đặn mông lớn dùng sức ép xuống, Vương Kiệt gặp trong lòng quốc tế đại minh tinh bực này xuân tình tràn ra, sóng vỗ chiêu chọc người mị hình dáng, càng thêm dục hỏa chung đốt ôm lấy nàng tuyết trắng thân thể ngoan làm, nhìn Lạc Theo cao ngất bộ ngực sữa cao thấp loạn chiến tuyết trắng cặp vú, như mỡ dê mỹ ngọc tựa như mê người, đùi thon dài căn chỗ u tùng, tùy theo chính mình đại con cặc ra vào, phấn khích phân bố ngấy nhuận hai người chỗ giao hợp. Vương Kiệt đem Lạc Theo hai chân đặt tại trên vai, nhanh chóng tại mật huyện của nàng rút ra đút vào hắn đại con cặc, Lạc Theo song chân tận trời, thân thể bị chiết thành chữ V, nàng kêu, xinh đẹp đầu không ngừng lay động, tóc dài ở trên giường bay ra ra, hai tay nắm chặt dưới người ga giường, đầy đặn hào nhũ tại hắn rút ra đút vào hạ không ngừng rung động, Vương Kiệt bắt lấy Lạc Theo một bàn tay đặt ở nàng hào nhũ của mình phía trên, tay hắn đặt ở tay nàng phía trên, dùng sức xoa nắn hào nhũ của nàng. A. Tay của mình mang tới khoái cảm làm cho Lạc Theo lớn tiếng rên rỉ, Vương Kiệt buông lỏng tay ra, một bên rút ra đút vào, một bên nhìn nàng xoa lấy chính mình ngọc nhũ, Lạc Theo tay tiếp tục xoa vài cái, bỗng nhiên có điều thanh tỉnh, liền chậm rãi buông ra chính mình mỹ nhũ, để tay đến một bên. Vương Kiệt có chút không vừa ý một lần nữa bắt lấy Lạc Theo tay, đem nó ấn hướng hào nhũ của nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng, Lạc Theo không hề kháng cự hé miệng, mặc cho Vương Kiệt đầu lưỡi tại khoang miệng của mình thăm dò. Đầu óc của nàng bỗng nhiên thanh tỉnh một chớp mắt, cuối cùng lý trí khiến nàng lại lần nữa dùng sức từ chối vài cái, nhưng là bộ phận sinh dục hào nhũ cùng miệng tam điểm đều bị nam nhân khống chế, tại kích thích cực lớn phía dưới, nàng dãy dụa còn có thể khởi tác dụng gì chứ? Đường Vương Kiệt hung hăng hút vào đầu lưỡi của nàng thời điểm, hắn cảm thấy nàng dãy dụa trở nên thực vô lực. Tại phốc phốc rút ra đút vào tiếng bên trong, hai người bắt đầu cho nhau hút mút, Vương Kiệt một đôi lại thô vừa đen cánh tay ôm lấy Lạc Theo eo nhỏ. Đem nàng thừa thác tại phần eo của mình, đại con cặc không ngừng cao thấp chấn động, động tác chung xen lẫn thối thối. Ướt át âm thanh, lúc này Lạc Theo trần như nhộng, kia mềm mại eo nhỏ, tràn ngập đường nét mỹ thân hình, trong trắng lộ hồng làn da, lại tăng thêm dâm loạn ý thái, đúng là có vô hạn xuân tình, chân trắng phần cuối trừ bỏ là đen bóng mà ướt đẫm tam giác lông mọc trên thân thể bên ngoài, còn có cao cao nổi lên âm hộ, hai miếng môi âm hộ giống như miệng giống nhau đang tại cắn nuốt một chi vừa thô lại vừa lớn đại con cặc. Chất lỏng không ngừng dọc theo đại con cặc trực tiếp chảy đến Vương Kiệt đùi phía trên. Dâm loạn đến cực điểm. A nha, không muốn nha. Tại phát ra tiếng rên rỉ đồng thời, Lạc Theo toàn thân tỏa ra một loại ký quyến rũ lại xấu hổ thần thái. Nàng kia đẹp đến không chút tì vết một đôi hào nhũ, thủy liễu vậy eo nhỏ, vừa tròn hồn lại cao đỉnh bờ mông, còn có một song tràn ngập đường nét mỹ chân dài, đây hết thảy dường như cũng tại kích thích Vương Kiệt. A nha. Vương Kiệt mỗi một cái quất cắm. Lạc Y Tuyết bạch đùi bên trong thịt mềm đều nổi lên như sóng lớn phập phồng chấn động. Không muốn nha, nha. Vương Kiệt hai tay cầm chặt Lạc Theo eo, đem nàng thân thể nhắc tới, Đương đại con cặc theo âm đạo của nàng rút ra một nửa thời điểm lại đem để tay mở làm nàng cả người xuống phía dưới rơi. Lúc này cứng rắn băng bó đại con cặc liền một chút cắm vào âm đạo chỗ sâu, thẳng đồ trang trí trên nóc cung. Lạc Thiếu Tắc đóng chặt mỹ mắt, lông mày nhẹ trao lại, chán nhẹ lay động, thỉnh thoảng theo mê người môi anh đào phát ra động lòng người nũng nịu rên rỉ ân nha. A nha. Lại lớn vừa đen đại con cặc không ngừng mãnh lực tại nàng giữa hai chân động thịt điên cuồng quất cắm, giống như được trao cho sinh mệnh giống nhau. Lạc Thiếu hô hấp bắt đầu trở nên hỗn loạn, cổ họng đột nhiên ngưỡng về phía sau, nha a. Ân nha. Vương Kiệt đem đặt ở nàng eo thượng tay lui mở, đổi thành đưa đến nàng vừa tròn vừa lớn hào nhũ thượng xoa bóp, Lạc Thiếu tại uyển chuyển nũng nịu rên rỉ đồng thời, cũng không đoạn xoay eo lắc mông, phối hợp Vương Kiệt chấn động. A nha, ân. Lạc Thiếu không ngừng lắc đầu, nhẹ giọng khóc nức nở, tùy theo Vương Kiệt động tác càng ngày càng kịch liệt, Lạc Thiếu thân thể như điện xi vậy run run, tại Vương Kiệt cuồng phong mưa bão quất cắm phía dưới, cả người trở nên vô lực nhuyễn nằm xuống đến, vô lực nằm tại hắn trên người. Theo nàng vành cao khe mông ở giữa có thể rõ ràng nhìn thấy, màu trắng sữa chất lỏng chậm rãi theo âm hộ của nàng chảy ra, rơi tại Vương Kiệt đại con cặc cùng hòn rái phía trên, mà Vương Kiệt tác an ủi tựa như nhẹ nhàng cùng Lạc Thiếu hôn môi. Một lát sau, Vương Kiệt đem sức cùng lực kiệt Lạc Thiếu hoành phóng trên giường, một tay rớt ra một cái chân của nàng, sau đó dùng một tay kia ngón tay không ngừng tại âm đạo của nàng bốn phía lay động. A nha! Lúc này Lạc Thiếu toát ra một bộ như muốn khóc ra tựa như thống khổ biểu cảm. Hai hàng lông mày thật sâu nhăn lại, hé mở môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở như lan, nàng không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn cụ làm người ta đốt người như lửa ma lực, Lạc Thiếu giống tại đối kháng đưa tay ngón tay kích thích mà đem hai chân liên tục không ngừng ma sát vặn vẹo, nhìn tại trong mắt Vương Kiệt, rút ra đã bị dâm thủy dính được ướt át ngón tay, đem đã ngang đầu thẻ lưỡi đại con cặc lại lần nữa cắm vào vừa ấm vừa ướt vừa chặt vừa hẹp động thịt. Nha nha, không muốn nha. Vương Kiệt chi kia giống như thiết giống nhau cứng rắn đại con cặc trực đảo hoàng long tiến vào âm đạo chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, hắn cũng đem hai tay đặt ở Lạc Thiếu eo con ong phía trên, như muốn đem nàng cả người ôm lên tựa như. Ân. Hai hàng lông mày nhíu chặt Lạc Thiếu bỗng nhiên phát ra cực kỳ hưởng thụ tiếng rên rỉ, nàng một mặt vặn vẹo thân hình, một mặt phát ra dâm đãng kêu la. Vương Kiệt ôn nhu quất cắm, bỗng nhiên phát lực đột nhiên cắm vào, sau đó lại tiếp tục chậm rãi đem đại con cặc theo âm đạo rút ra, tại Vương Kiệt kỹ xảo gian dâm phía dưới. Lúc này Lạc Thiếu cả người đã lâm vào trạng thái điên cuồng, không ngừng lớn tiếng nũng nịu rên rỉ nha nha. Không, không được. Không nghĩ tới tại đại con cặc thật sâu cắm vào sau tạm dừng khoảng khắc, Lạc Thiếu liền phát ra cường đại phản ứng, Vương Kiệt cũng giống như ý thức được Lạc Thiếu đang đứng ở cao trào tiến đến cảnh giới, kết quả là bày ra điên cuồng xông pha. Nha a, không, không thành a, nha a, ta, đến đây. Cái gì đến đây, ta... Trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc Lạc Thiếu, chính nghĩ trả lời lúc, lại nhịn nữa không được lớn tiếng rên rỉ a nha. Nha, lại, a. Đường màu trắng sữa chất nhầy theo Lạc Thiếu âm đạo tràn ra lúc, nàng liền toàn thân giật, nhưng lại chịu không nổi cao trào, hưng phấn ngất đi. Vương Kiệt phát cuồng tại Lạc Thiếu mê người thân thể cường dâm ngoan làm, vài lần xuân phong về sau, Lạc Thiếu trần như nhộng nằm ở trên giường, hai chân đặt ngang, vành cao mông mập, bên phải khuôn mặt kề sát mặt giường. Nước mắt trên mặt vẫn chưa có hoàn toàn xử lý, thở gấp hơi, sắc mặt đỏ ửng, em gái khẩn túc, như anh đào chu cái miệng nhỏ nhất hấp. Lạc Thiếu trắng nõn vấn lưng rất nhỏ phập phồng, bắn tung tóe đầy trong suốt chất lỏng, một mực lan tràn đến vành cao mông đẹp thậm chí khe mông, theo mở ra mông mập mặt sau nhìn đến bộc lộ ra âm hộ, mê người môi âm hộ như cũ nhồi máu rung động, không ngừng co lại, một cỗ ức chế không được màu trắng sữa chất lỏng theo bên trong chậm rãi ra bên ngoài chảy ra, đem đen sẫm lông mờ u biến thành tia chớp tỏa sáng. Đây hết thảy đều tại vô tình chứng kiến nàng sờ lọt vào xâm phạm, hiển nhiên, Lạc Thiếu còn đắm chìm trong mãnh liệt cảm quan cao trào bên trong. Thật sự sảng khoái, nha, kẹp chặt ta, nha, thô thở gấp, Vương Kiệt lại đem Lạc Thiếu ép trở lại trên giường, hai tay gợi lên nàng hai đầu tuyết trắng nở nang đùi, hướng nàng no đủ cao ngất cặp vú thượng đẻ ép, như vậy Lạc Thiếu không tự chủ được nâng lên đùi trắng, thuận tiện Vương Kiệt đại quy đầu trực tiếp chọi vào nàng tử cung, mãnh liệt xâm nhập cảm khiến cho Lạc Thiếu dần thức tỉnh. Mơ hồ chung Lạc Thiếu chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó tại chính mình kia thần bí nhất mẫn cảm nhất địa phương tấp nơi qua lại vận động, quen thuộc khoái cảm làm nàng vừa ngượng ngùng lại không tha. Lúc này toàn thân mềm nhũn, nhưng là hai đùi ở giữa lại hưng phấn co giật không thôi. A, a, nha, a, Lạc Thiếu nghe được chính mình dồn dập rên gì cùng cúi đầu tiếng thở gấp, chính mình trần trụi thân thể đã ở khoái hoạt vặn vẹo. Lạc Thiếu má phấn thượng nổi lên nóng bỏng đỏ ửng, theo cái má một mực lan tràn đến mượt má tai châu. Nàng thẹn thùng đong đưa, cỡ nào xinh đẹp mộng cảnh, chính mình bắp đùi thon dài bị phản đặt ở trước ngực, chóp mũi người được nam nhân mãnh liệt khí tức, cường kiện bàn tay to dùng sức bắt lấy chính mình mông mập, phía dưới đang dùng lực. Lạc Theo nhịn không được nghĩ nâng lên chính mình tuyết trắng mông lớn đón chào, nhưng là thật không, gấp đến độ đem mông mập tả hữu uốn éo, càng bãi càng nhanh, xuống bên trong thân thể to như vậy vật cứng cũng động tác được càng ngày càng hữu lực lên. Lạc Thuận Theo đến không có trải qua chuyện nam nữ, lại tăng thêm Vương Kiệt liều mạng địt, mười mấy phút không đến, Lạc Theo liền điên cuồng dâm đãng kêu la vài tiếng, đạt tới cao trào a, tốt biểu đệ, thoải mái chết ta, ta cao trào, biểu đệ lão công, ta đến a, nga nga, khoái chết rồi, so đều phải bị ngươi dám mặc, tốt biểu đệ, a. Lạc Theo miệng nhỏ trương thật to, nhưng là trong miệng nhưng không có phát ra một chút âm thanh, thân thể lại như là đang đánh bệnh sốt rét giống nhau liên tục không ngừng rung động. Chôn sâu tại hắn thể lực đại con cặc cảm giác được từng cổ nóng bỏng dâm thủy theo tử cung của nàng phun ra, đem Vương Kiệt quy đầu dính vừa vặn. A, a, biểu tỷ, thật thoải mái, thật thoải mái. Vương Kiệt gào thét, bụng một trận giật giật, chôn ở biểu tỷ huyệt đại con cặc một trận chướng đại, từng dòng lớn tinh dịch mãnh liệt mà ra, thật sâu bắn vào Lạc Theo tử cung, cùng nàng tả đi ra âm tinh dung hợp tại cùng một chỗ. Bắn xong về sau, Vương Kiệt mỏi mệt ghé vào biểu tỷ trên người. Cũng không muốn nhúc nhích, Lạc Theo ôm lấy hắn, không nói một lời cảm nhận cao trào qua đi dư vị. Vương Kiệt trong miệng ngậm biểu tỷ đầu vú, nhỏ giọng nói biểu tỷ, chúng ta loạn luân. Lạc Theo nhẹ nhàng đáp một tiếng ân, ngươi còn đem ngươi tinh dịch bắn vào biểu tỷ trong huyệt. Kia, biểu tỷ, ngươi thoải mái sao? Tốt biểu đệ, biểu tỷ thật thoải mái, rất kích thích, đặc biệt nghĩ đến ngươi là biểu đệ của ta, ngươi lại đem tinh dịch của ngươi bắn vào của ta huyệt. Chúng ta đang tại làm rất nhiều người muốn làm lại không dám làm sự tình, biểu tỷ đã cảm thấy rất kích thích, thật thoải mái. Không thể không nói, này người một nhà đều có dâm loạn tính nết. Phát tiết một lần, vốn là Vương Kiệt phải không thỏa mãn, ai có thể làm Lạc Theo là lần thứ nhất, nàng bất mãn chân cũng không có biện pháp. Hơn nữa, ngày mai Lạc Theo còn muốn đi quay phim, cho nên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem đại con cặc theo biểu tỷ trong huyệt rút ra, thuận tiện giúp nàng trị liệu vết thương một chút. Tận lực không ảnh hưởng nàng ngày mai công tác. Cảm giác được hắn động tác, Lạc Theo liền vội vàng ngăn cản hắn đừng, tiểu kiệt, chia ra đến, khiến cho nó cắm ở bên trong, để ta thật tốt cảm nhận ngươi tại ta thân thể cảm giác. Vương Kiệt mỉm cười nói biểu tỷ, ngày mai ngươi còn muốn quay phim, ta vẫn là xuất hiện đi. Không, ta liền muốn ngươi tại bên trong, làm biểu tỷ huyệt bao lấy ngươi, ân, thật thoải mái, thân thể nhiều một cây hâm nóng một chút không thuộc về ở chính mình đồ vật. Thực chi kỳ, thật ấm áp. Lạc Theo say mê nói, huyệt nhiều căn này nọ, như thế nào đều có một chút không được tự nhiên, bất quá cái loại này bị phong phú no đủ cảm giác thật thật thoải mái, nàng có chút luyến tiếc loại cảm giác này. Nếu biểu tỷ không muốn để cho chính mình đi ra, Vương Kiệt tự nhiên không kiên trì, đại con cặc chôn ở biểu tỷ trong huyệt tự nhiên là so với tại bên ngoài thoải mái hơn. Lạc Theo trong huyệt ấm áp chặt hít, ướt át, ngẫu nhiên nàng còn biết dùng lực co lại một chút. Là một nam nhân đều luyến tiếc loại cảm giác này. Càng huống chi thân phận của nàng thập phần đặc thù đâu. Quốc tế nổi danh đại minh tinh, có được huyết thống quan hệ biểu tỷ. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lạc Theo, đạt được nữ thần điểm 30 điểm, 1 điểm thuộc tính. Chương 0676 tại gặp Mỹ thiếu phụ nào tinh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thẩm An liền đi đến tửu điếm, nhìn đến Lạc Theo còn nằm tại trên giường, cô nương này thành thật không khách khí ngồi ở mép giường hỏi theo tỷ tỷ, ngươi. Ngươi như thế nào còn không có rời giường a, đều thái dương phơi nắng cái mông. Lạc Theo khuôn mặt đỏ lên ngươi nói nhăng gì đấy, cái gì thái dương phơi nắng cái mông, ta hôm nay không thoải mái, ta đã để tiểu kiệt đi về phía đạo diễn giúp ta xin nghỉ. A, ngươi không thoải mái, ngươi làm sao vậy, ngã bệnh sao, có phải là bị cảm hay không? Thẩm An lập tức nóng nảy, liền vội vàng duỗi tay đi sờ trán của nàng. Lạc Theo để cho nàng bắt tay đặt ở trán của mình đầu thăm dò chính mình nhiệt độ cơ thể, mỉm cười nói ta không cảm mạo, chính là không thoải mái, nghỉ ngơi một ngày thì tốt. Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Lạc Theo không tốt tại cái này vấn đề thượng dây dưa tiếp, vì thế chuyển rời chủ đề. Nga, ta đến phỏng vấn ngươi a. Thẩm An cười nói, Lạc Theo nói không có việc gì, nàng cũng sẽ không lại tiếp tục dây dưa, lại tăng thêm, nàng cũng cảm giác được Lạc Theo cũng không có phát sốt. Nghĩ đến không phải là cái gì bệnh nặng. Lạc Theo bật cười lắc đầu ta có cái gì tốt phỏng vấn, ngược lại ngươi là làm sao mà biết ta ở căn phòng này. Nga, ta gọi điện thoại hỏi ngươi đệ đệ. Ngươi gọi điện thoại hỏi Tiểu Kiệt rồi, hắn như thế nào sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Theo kinh ngạc. Thẩm An bất mãn trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo tỷ tỷ, lời này của ngươi là có ý gì à? Nói như thế nào nhân gia cũng là mỹ nữ a, ta hỏi ngươi biểu đệ vấn đề, hắn làm sao lại không có khả năng nói cho ta biết? Tốt, tốt, ngươi là mỹ nữ, ngươi là mỹ nữ Chu Toàn đi à nha? Lạc Theo cười nói, bất quá trong lòng nàng vẫn có một chút mê hoặc không hiểu, coi nàng đối với Vương Kiệt hiểu biết, hắn hẳn là tránh né nàng mới đúng, như thế nào ngược lại nói cho hai người chỗ ở đâu này? Vương Kiệt vốn là cũng không nghĩ nói cho Thẩm An, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, trong khách sạn có nhân bồi tiếp Lạc Theo cũng tốt, ít nhất nàng không có khả năng cô đơn. Theo tỷ tỷ, ta đã đem các ngươi đối diện gian phòng cấp mướn. Từ hôm nay trở đi, ta liền ở các ngươi đối diện. Thẩm An cười nói. Lạc Theo giật mình kinh ngạc, cái gì, ngươi nói, ngươi ở chúng ta đối diện. Thẩm An kỳ quái nói, theo tỷ tỷ, ngươi giật mình như thế làm cái gì, ta ở các ngươi đối diện không tốt sao, như vậy, về sau đại gia cũng có cái chiếu ưng a. Lạc Theo giờ khóc giờ cười, nàng làm sao có ý tứ nói ra nguyên nhân, nàng bây giờ cùng Vương Kiệt có tư tình, buổi tối hôm nay nhất định là chính mình cùng một chỗ đi ngủ, hai người khẳng định sẽ lại thứ làm cái loại này làm nàng dục tiên dục tử sự tình, hơn nữa, nàng cũng rất giống. Mà nếu quả đối diện ở một cái Thẩm An, vậy không giống. Hai người tính là phải làm, cũng chỉ có thể lén lút, không thể như vậy không chút kiêng kỵ. Thẩm An, nhà ngươi ở nơi này phụ cận, ngươi cần gì phải hoa tiền này đến ở tửu điếm đâu này. Chúng ta là không có biện pháp, có thể ngươi không giống với A, hơn nữa, nhà ngươi có ba mẹ ngươi phải bồi A, ngươi làm sao có ý tứ ngay tại bên ngoài ở, Thẩm An, ta nhìn ngươi vẫn là chuyển về ra ở A. Lạc Theo tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thẩm An thần sắc buồn bã, ba ta cùng ta mẹ ly hôn, ba ta chê ta mẹ quá cường thế, cho nên, ta bây giờ cùng mẹ ta một người ở. Lạc Theo sửng sốt, liền vội vàng kéo giữ tay nàng, thực xin lỗi, Thẩm An, ta không biết. Thẩm An ảm đạm sắc mặt biến đổi, lập tức thay đổi thần thái rạng rỡ, ha ha, không có việc gì, ta cùng ta mẹ ở tại cùng một chỗ cũng rất tốt, chính là nàng cái này nhân tương đối mạnh thế bá đạo, bất kể là tại thương trường thượng vẫn là tại cuộc sống thượng đều là như thế. Nàng bình thường đều là đã khuya mới về nhà, cho nên, ta có trở về hay không ra cũng không cái gọi là. Kia, mẹ ngươi là làm cái gì? Nàng a, nàng là làm quảng cáo. Làm quảng cáo, Lạc Theo sửng sốt, chẳng lẽ là quảng cáo chủ tính? Thẩm An không có nói tỉ mỉ, Lạc Theo cũng không có hỏi lại, rất nhanh, Vương Kiệt trở về, trong tay còn xách lấy cặp lồng cơm. Nhìn đến Vương Kiệt trên tay cầm lấy cặp lồng cơm, Thẩm An khinh thường nói, đại thiếu gia của ta. Các ngươi liền cấp 5 sao tửu điếm đều ở được rất tốt, ngươi đừng nói cho ta, ngươi ăn không nổi cấp 5 sao tửu điếm đồ ăn à. Về phần ngươi tự mình đi ra ngoài mua sao? Lạc Theo khuôn mặt đỏ lên, một ít đồ ăn, cấp 5 sao tửu điếm còn thật không có. Cặp lồng cơm đồ vật, là Vương Kiệt chuyên môn vì nàng đi làm cho, là bổ thân thể. Vương Kiệt ha ha cười nói, đúng vậy à, chúng ta cũng không là ngươi lớn như vậy tiểu thư, đừng nói cấp 5 sao tửu điếm đồ ăn rồi. Người chính là muốn ăn gấu trúc hùng trưởng cũng không phải là không thể. Thẩm An chừng hắn liếc nhìn một cái, hừ, ta mới không phải là ngươi, như vậy vô lương. Đúng rồi, ta từ hôm nay trở đi rời đến các ngươi đối diện gian phòng ở. Cái gì, ngươi ở tại chúng ta đối diện? Vương Kiệt kinh hô lên tiếng, phản ứng của hắn so Lạc Theo còn lớn hơn. Thẩm An có chút sừng sốt, đôi này biểu tỷ đệ làm sao vậy? Như thế nào đối với ta ở tại đối diện phản ứng lớn như vậy? Đúng vậy à, làm sao vậy? Thẩm An nghi hoặc hỏi, các ngươi như thế nào đối với ta ở tại đối diện phản ứng đều lớn như vậy? Vương Kiệt liếc nhìn ngượng ngùng biểu tỷ, ha ha cười nói, ta chính là cảm thấy, lại có loại người như ngươi không muốn ở, mà chạy ra ở tửu điếm, ha ha, ngươi ở liền ở a, chỉ cần ngươi có tiền, chúng ta không sao cả. Hừ, ngươi có cái gọi là có như thế nào đây? Ngươi quản được ta sao? Thẩm An khinh thường nói. Vương Kiệt cười khổ, sờ sờ mũi, nữ nhân này. Tiểu Kiệt, ngươi nhìn, ngươi một cái đại nam nhân cùng theo tỷ tỷ ở tại cùng một chỗ cũng không thích hợp. Vương Kiệt gương mặt cảnh giác nhìn gương mặt nịnh nọt nụ cười Thẩm An, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Kiệt, nếu không như vậy, ngươi dọn đi đối diện ở, ta cùng theo tỷ tỷ ở tại cùng một chỗ a. Thẩm An quả nhiên không có hảo tâm. Không được, Vương Kiệt nghĩ cùng không thèm nghĩ liền cự tuyệt, tuyệt đối không được. Thẩm An mày liễu đứng đấy, vì sao không được? Ách, bởi vì ta muốn chiếu cố ta biểu tỷ, ngươi không thấy được, nàng ngã bệnh sao? Vương Kiệt mặt già trướng đến đỏ bừng, nữ nhân này như thế nào như vậy không cảm thấy được à, ta cũng có thể chiếu cố theo tỷ tỷ, hơn nữa ta là nữ nhân, ta chiếu cố nàng so ngươi chiếu cố tha phương liền nhiều. ta, của ta bảo hộ an toàn của nàng, đúng, ta muốn bảo hộ an toàn của nàng, hừ, ngươi lại nhìn thấy, đại minh tinh bên người không bảo tiêu sao. Lý do này đủ sung chân. Hừ, chỉ ngươi, Thẩm An khinh thường liếc nhìn Vương Kiệt, ta cũng có thể bảo hộ an toàn của nàng, hơn nữa, đây là tại tửu điếm, theo tỷ tỷ có thể có nguy hiểm gì. Ta mặc kệ, dù sao ta chính là cùng với nàng ở cùng một chỗ, ngươi có muốn không đi qua ở khách phòng, có muốn không, ngươi ngủ trên sàn nhà. Ngươi, Vương Kiệt luôn có muôn vàn lý do tại cái này không nói lý Thẩm An trước mặt, như vậy là không nửa điểm đất dụng võ. Cuối cùng, Vương Kiệt vẫn là bầy ở Thẩm An thủ hạ, không tình nguyện đi đối diện gian phòng ở, đem phòng của mình ở giữa nhường cho nàng, nữ nhân này, hoàn toàn chính là cái vô lại. Bất quá, Vương Kiệt cũng nghĩ rõ ràng, không sao cả, nàng muốn ở khiến cho nàng ở là được, cùng lắm thì đợi nàng ngủ thời điểm sẽ đem tỷ cấp lén ra đến, hoặc là trực tiếp tại nàng bên người thành tựu chuyện tốt cũng được. Vừa vặn trải nghiệm loại này chưa bao giờ hưởng thụ qua kích thích khoái cảm. Đại Minh Tinh ngã bệnh, đạo diễn đến nhìn rồi, gặp Lạc Theo nằm tại trên giường, hắn cũng không tốt nói cái gì nữa, đành phải căn dặn nàng, làm nàng nghỉ ngơi thật tốt dưỡng bệnh. Các vị cùng Lạc Theo một cái kịch tổ quay phim, bình thường chỉ có thể ở TV nhìn lên đến Đại Minh Tinh Tiểu Minh Tinh cũng đều phân tới sắp đến, thập phần nhiệt tình. Vương Kiệt ở phía đối diện tửu điếm trong phòng một cái ngồi, cảm giác vô cùng nhàm chán. Vương Kiệt thầm nghĩ hiện tại chính mình biểu tỷ có Thẩm dựa theo cố, dùng không được chính mình đến chiếu cố. Vương Kiệt nghĩ đến chính mình từ bệnh viện sau khi rời khỏi, có một đoạn thời gian đều không có liên lạc qua Nào Tinh rồi, dù sao bây giờ là không có chuyện gì làm, chính mình tìm lý do đi tìm Nào Tinh. Nghĩ đến là làm, Vương Kiệt móc điện thoại ra, bấm Nào Tinh điện thoại, vừa nói chính mình có chuyện tìm nàng, Nào Tinh liên thanh ứng thừa, chỉ nói là mình bây giờ còn tại chờ đợi chính mình biểu muội, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi có chút thất vọng. Nhưng chỉ chốc lát sau, Nào Tinh lại đem điện thoại đánh trở về, nói là đã cùng biểu muội đã hẹn ở, đến bệnh viện gặp mặt, làm Vương Kiệt đến bệnh viện đi. Vương Kiệt tự nhiên cầu còn không được, lập tức, Vương Kiệt ngăn cản một cái xe, hướng bệnh viện chạy tới. Đi đến bệnh viện viết có sống thực khỏe mạnh trung tâm địa phương, Vương Kiệt nhìn đến, bên trong trống rỗng, hình như cũng không có cái gì người, trong lòng kỳ quái phía dưới, lại nhìn đến một gian cửa phòng làm việc mở ra, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, hướng văn phòng đi tới. Này vừa nhìn phía dưới, Vương Kiệt hơi hơi vui lên, Nào Tinh đang ngồi ở bên trong, đang nghe tiếng bước chân về sau, Nào Tinh vừa vặn ngẩng đầu lên đến, khi nhìn đến là Vương Kiệt về sau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Đứng người lên, Nào Tinh điềm điềm cười Vương Kiệt, thì sao, nhớ tới tìm ta đến đây nha, người nói có việc muốn thỉnh giáo ta, còn muốn ta giúp người kiểm tra một chút, đến tột cùng là sự tình gì nha. Vương Kiệt nhìn đến, hiện tại Nào Tinh giống như so chính mình trước kia nhìn thấy thời điểm muốn đầy đặn nhiều lắm, cái loại này thành thục khí chất, cũng càng thêm rõ ràng, khiến cho nàng nhìn càng thêm liêu nhân lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ngồi vào Nào Tinh đối diện, bởi vì Vương Kiệt là tìm cái lý do tìm đến Nào Tinh, cứ như vậy nói Tinh tỷ tỷ, cũng không có chuyện gì, chỉ là của ta đại con cặc gần nhất gặp được một chút kỳ quái sự tình, trong lòng ta đã không có sức mạnh, cho nên mới tới tìm ngươi đến đây, muốn hỏi một chút ngươi người thầy thuốc này. Nhìn nhìn có biện pháp nào giải thích sao? Vừa nói, Vương Kiệt một bên không có ý tốt tại Nào Tinh một đôi đang tại bạch áo ngoài gắt gao bọc lấy đầy đặn mà tràn đầy co giãn trên ngực hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Nào Tinh gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, thân là bác sĩ nàng, tuy rằng đối với nam nhân cái gì đại con cặc, tiểu huyệt dâm thấy cũng nhiều, nhưng là bởi vì cùng Vương Kiệt ái ân về sau, liền yêu Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của nàng ở giữa tiểu huyệt dâm quất cắm khi cho nàng mang đến sung sướng. Bây giờ nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, Nào Tinh không khỏi một đôi mắt đẹp nhìn hướng về phía Vương Kiệt, hạ bộ thật sao, Vương Kiệt, có vấn đề gì nha, người nói tới nghe nghe, người chỗ đó như vậy dũng mãnh, mạnh như vậy tráng, như thế nào xảy ra vấn đề đâu. Nhìn đến Nào Tinh có chút mập mờ ánh mắt, Vương Kiệt trong lòng cũng là không khỏi rung động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt xấu xa cười Tinh tỷ tỷ, người nhìn, là như thế này tử, trước kia, ta làm các ngươi thời điểm mỗi một lần, nhiều nhất bắn hai lần trước. Liền ít nhất phải nghỉ ngơi vừa đến 2 giờ mới sẽ lại cứng lên, nhưng là bây giờ, ta nơi này càng ngày càng lợi hại, thế nhưng có thể liên tục bắn trước 41 thứ, người nói, ta không có vấn đề à. Nói đến đây thời điểm Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới chính mình ngày đó tại ký túc xá thời điểm cùng Nào Tinh kích tình, mà nghĩ vậy một chút thời điểm Vương Kiệt trong lòng không khỏi quả quyết, mà đại con cặc cũng bắt đầu ở chỗ đó xuẩn xuẩn dục động lên. Tinh tỷ tỷ, người nhìn. Ta vừa mới tại buổi sáng thời điểm cũng đã tại một người trên người bắn 6-7 lần, nhưng là vừa thấy được ngươi, ta chỗ đó lại cứng, chẳng lẽ là ta đây là có vấn đề à? Tinh tỷ tỷ, ngươi không muốn giấu giếm ta cái gì, bằng không, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Vương Kiệt vừa nói, vừa bắt đầu cố ý đem mông đính, khiến cho chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Tại Nào Tinh trước mặt càng thêm xông ra đi ra, Nào Tinh nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, một đôi ngập nước mắt to chung không khỏi lóe lên một tia dị sắc. Nào Tinh thân là bệnh viện bác sĩ, tự nhiên đối với phương diện này nghiên cứu rất sâu, tình huống như vậy, Nào Tinh tự nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là nàng ngập nước mắt to chung sở hiện lên dị sắc, nhưng chẳng phải là bởi vì Vương Kiệt có vấn đề gì, mà là nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc đem quần trống lên một cái đại trướng bồng về sau, không khỏi lại nghĩ tới này Thiên Vương Kiệt cấp chính mình mang đến mê loạn. Trong lòng quả quyết phía dưới, đang tại quần lót gắt gao bao bọc phía dưới đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm. Thế nhưng chảy ra một chút dâm thủy. Cái này xinh đẹp thiếu phụ, kể từ cùng Vương Kiệt ái ân về sau, thường thường nhớ tới cái loại này dục tiên dục tử sung sướng. Trong lòng tự nhiên muốn sẽ cùng Vương Kiệt đại chiến một trận rồi. Nhưng là từ ngày đó về sau, Nào Tinh cũng không duyên sẽ cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ rồi. Hôm nay nhận được Vương Kiệt điện thoại, Nào Tinh liền biểu muội nàng đầu mùa hè cũng không nhận, mà là trực tiếp đi đến bệnh viện bên trong. Đương nhiên, Nào Tinh tự nhiên biết, hôm nay sinh sản chuyên khoa tại ngày nghỉ ngơi phải không đi làm. Chỗ này, chính hợp thích chính mình yêu đương vụng trộm. Nào Tinh đi đến Vương Kiệt bên người Vương Kiệt, theo thầy thuốc chúng ta góc độ tới nói, nam nhân chỗ đó, đều có mình bảo hộ ý thức, nếu như hắn cảm thấy có một số việc, đã vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, hắn vô luận nhận được nhiều kích thích, cũng không cứng rắn được rất tốt đến, tại y học phía trên, chúng ta xưng là tuyệt đối không thỏa mãn kỳ vọng. Mà ngươi, mỗi một lần đều có thể cứng rắn được rất tốt đến, hơn nữa khoảng cách thời gian rất ngắn, cái này không phải là nói ngươi xuất hiện vấn đề gì, mà là bởi vì năng lực của ngươi quá mạnh mẽ, người bên trong thân thể tiềm năng đã hoàn toàn bị khai phá đi ra, chỉ là của ta không nghĩ đến, có người bị khai phá đi ra tiềm năng, có thể lực cử ngàn cân, có người bị khai phá đi ra tiềm năng, có thể khí thôn đầu nghiêu, nhưng là tiềm năng của ngươi khai phá đi ra, lại thành cô gái xinh đẹp sát thủ, ngươi nghĩ một chút, ai chịu nổi ngươi đại con cặc một lần. Lại mà tam sông pha nha, quang suy nghĩ một chút, cũng có thể làm cho xương người trước tiên nhuyễn ba phần đâu. Bởi vì cùng Vương Kiệt đã có da thịt gần gũi, cho nên Nào Tinh cũng không quá thẹn thùng, mà đem trung khoa học đạo lý giảng cho Vương Kiệt nghe xong, phía sau, Vương Kiệt sắc tâm lại lớn lên, một bàn tay tại Nào Tinh đầy đặn mà ngạo nghễ vểnh lên mông lớn thượng tầng tầng lớp lớp bóp một cái, tại chọc cho Nào Tinh lại anh ninh một tiếng về sau, Vương Kiệt mới nhẹ giọng nói Tinh tỷ tỷ, vậy ngươi nghĩ không nghĩ nếm thử để ta đại con cặc. Tại ngươi tiểu huyệt dâm bên trong, liên tục bắn trước 6-7 thứ tuyệt vời cảm giác nha. Nào Tinh không nghĩ đến Vương Kiệt thật không ngờ rõ ràng, mà Vương Kiệt vừa mới nói cũng thật sâu kích thích Nào Tinh, làm cái này xinh đẹp thiếu phụ không khỏi cũng thăng ra một chút khát vọng, chính muốn nếm thử làm Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong liên tục bắn mấy lần trước về sau, sẽ là như thế nào một loại cảm giác đến, hiện tại lại nghe đến Vương Kiệt vừa nói như vậy, Nào Tinh trong lòng không khỏi lộ ra một chút khát vọng. Nghĩ vậy, Nào Tinh cảm giác được, toàn thân mình đều cùng nóng khô giống nhau, mà lên thứ Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm quất cắm khi sở mang đến tuyệt vời cảm giác, lại dâng lên trong lòng, khiến cho cái này phong tình chiêu chọc người xinh đẹp thiếu phụ một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra một chút xuân ý, hiển nhiên, nếm được quá cái loại này dục tiên dục tử mùi vị Nào Tinh, mới tại Vương Kiệt nói mấy câu khiêu khích phía dưới, cũng đã là xuân tình manh động lên. Vương Kiệt, bất quá, vẫn là kiểm tra một chút tinh dịch của ngươi a. Nếu tới sao, liền thật tốt kiểm tra một chút, hiện tại kiểm tra thực thuận tiện, là toàn dụng cụ, hơn nữa kết quả rất nhanh liền xảy ra đến, như thế nào, ta có thể miễn phí cho ngươi kiểm tra một chút. Mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt về sau, Nào Tinh một cái thơm tho mềm mại mà tràn đầy thành thục thiếu phụ phong vận thân thể, cơ hồ đều phải yếu đuối tại Vương Kiệt trong lòng. Vương Kiệt nghe thấy từ đâu Tinh trên người phát tán ra từng trận mùi thơm, nhìn Nào Tinh trên người phát tán ra từng trận xuân ý, trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Đại loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một cái tay lớn, bắt đầu cách đang gắt gao bọc lấy Nào Tinh mông lớn bạch áo ngoài, tại chỗ đó vuốt ve Nào Tinh mông đến đây, một bên hưởng thụ cái loại này mềm mại mà co giãn cảm giác, Vương Kiệt một bên xấu xa nói Tinh tỷ tỷ, này kiểm tra làm như thế nào nha, ngươi ngược lại nói tới nghe vừa nghe. Nào Tinh anh ninh một khối, một cái thân thể mềm mại dựa vào Vương Kiệt trong lòng, một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà cứng rắn vú, bắt đầu ở Vương Kiệt trong lòng ma sát. Một bên hưởng thụ Vương Kiệt tràn đầy nam tính lửa nóng khí tức, Nào Tinh một bên thì thào nói cái này tốt lắm làm nha, chỉ cần ngươi bắn ra, ta liền có thể bắt ngươi tinh dịch đi làm kiểm tra, như thế nào? Vương Kiệt sớm biết rằng Nào Tinh có thể như vậy mà nói, lập tức không có ý tốt tại Nào Tinh một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hôn một cái sắc thủ cũng chầm chậm tại Nào Tinh mông du động, trong miệng cũng thì thào nói Tinh tỷ tỷ, muốn biết ta là thực lợi hại, Bình thường, ta cũng không cần phải thủ dâm. Hơn nữa, thủ dâm cũng để cho ta bắn không ra. Muốn giúp ta kiểm tra lời nói, vậy ngươi dùng miệng nhỏ cho ta hút ra, hoặc là dùng tiểu huyệt dâm cho ta kẹp đi ra như thế nào. Như vậy, ngươi cũng thích đến, ta cũng kiểm tra đến, không phải là lưỡng toàn tề mỹ sao? Ngươi nhìn nhìn, của ta đại con cặc đã cứng lên, hoàn toàn hiện tại liền có thể cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong đi. Như thế nào, chúng ta trước thích nhất a. Chương 0677 cùng Mỹ thiếu phụ nào tinh kích tình 1. Kia nhẹ nhẹ lửa chập liên tục không ngừng kích thích nào tinh thần kinh, làm nào tinh trong lòng trở nên khát vọng mà trùng động, đã bị một lần Vương Kiệt bắn ra tinh dịch lễ rửa tội nào tinh, tự nhiên là ăn thịt biết vị, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ, tại Vương Kiệt trước mặt dĩ nhiên là như thế không chịu nổi khiêu khích, rất nhanh liền động lên tình đến, tại hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau. Nào tinh xoay người vào một cái cửa nhỏ bên trong, Vương Kiệt ngẩng đầu đến vừa nhìn. Phía trên viết lấy tinh thất vài cái chữ to, biết nào tinh là nghĩ bị chính mình làm, lập tức phá hư không cười, cũng đi vào lấy tinh trong phòng mặt, chính là có chút gấp gáp phía dưới, Vương Kiệt ngược lại quên mất đem cửa kia nhi cấp khóa phía trên. Đi vào lấy tinh trong phòng mặt vừa nhìn, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi nhất ngốc, bên trên vách tường, treo đầy các loại tính giao bức tranh, còn có một chút toàn thân trần trụi mỹ nữ đồ, này hình ảnh bên trong. Đều muốn nam nữ tình yêu kết hợp bộ vị cùng nữ nhân tốt nhất dẫn tới nam nhân tính dục bộ vị cấp xông ra đi ra. Như vậy từ, làm Vương Kiệt cái này bụi hoa lão thủ, nhìn về sau, cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, mà đồng thời, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, theo lấy tinh trong phòng thẳng lên. Cũng là nào tinh không biết từ đâu tìm ra một bàn nhang muỗi giống nhau bạch này nọ, đúng giờ đốt. Vương Kiệt không biết đó là cái gì, nhưng là nào tinh cũng là biết, đây cũng là bệnh viện sinh sản chuyên khoa bên trong đặc hữu dược vật một trong. Bên trong tham gia gấp một chút thôi tình dược vật, phải biết, đến nơi này nhất kiểm tra người, đều có một chút không bình thường người, tuy rằng dùng hoàn cảnh như vậy, đến kích thích bọn hắn tính dục, do đó tốt khiến cho các nàng động tình lên, dễ dàng hơn bắn ra tinh đến, thuận tiện kiểm tra. Vương Kiệt cũng không biết nào tinh còn dùng như vậy một tay, khi nhìn đến đi vào lấy tinh trong phòng mặt về sau, nào tinh đứng ở chỗ đó có vẻ đặc biệt quyến rũ động lòng người, nhất thời sắc tâm đại động phía dưới, Vương Kiệt đến gần rồi nào tinh, khi thấy nào tinh thời điểm. Vương Kiệt không khỏi hơi sững sờ, cái này xinh đẹp thiếu phụ cũng không biết là bởi vì nội tâm nóng khô, vẫn là bởi vì đặc biệt hưng phấn, đến hiện phát trên trán mồ hôi nhỏ giọt, thiếu phụ mùi thơm tùy theo thân thể yêu kiều càng nóng, càng trở lên hương thơm nồng đậm. Toàn bộ không nghĩ tới Vương Kiệt như thế tự động, nào tinh trong lòng âm thầm rên rỉ một chút, vốn là, nào tinh cũng cảm giác được, từ đi vào này lấy tinh thất về sau, nhìn bên trên vách tường kia làm người ta mặt đỏ tai hồng bức tranh về sau. Lại người được này thôi tình hương phát tán ra khí tức kích thích, thân thể trở nên mẫn cảm không ít, mà Vương Kiệt dựa vào một chút gần nào tinh về sau, kia tràn ngập nam tính lửa nóng khí tức vừa vào bên trong thân thể, giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống như. Trước được nào tinh thể nội nguyên bản liền dục dịch dâm mị khí tức nhất thời cháy bùng. Trong chớp mắt, cỗ kia nhiệt lưu đã đi khắp kinh mạch toàn thân, dụ phát cuồng dương dục niệm phá mở đê, ngập trời muốn dâng phi nhanh tràn ra, nhất thiết ngàn dặm, nhất thời một phát không thể vãn hồi, mềm nhũn ngã gục liền. Chính rơi vào Vương Kiệt ôm ấp, đồng thời, nào tinh mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn chằm chằm nhìn Vương Kiệt, ánh mắt bên trong, mang theo ba phần hưng phấn, ba phần quyến rũ, ba phần khát vọng, lại có một phần thẹn thùng. Không, không muốn. Tuy rằng trong lòng phi thường khát vọng cùng Vương Kiệt ái ân, tốt lại thường một chút Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm tiến tiến lui lui khi tuyệt vời cảm giác, nhưng là xuất phát từ nữ tính thẹn thùng tâm lý. Nào tinh lại trái lương tâm nói ra như vậy nói đến, cự tuyệt nói vừa mới xuất khẩu, nào tinh lại cảm giác được, tại Vương Kiệt lửa nóng nam tính khí tức kích thích phía dưới, chính mình bên trong thân thể sôi sục dâm dục không bao giờ nữa ức chế. Ôm lấy nào tinh nóng hừng hực thân thể yêu kiều, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy nơi tay chạm noãn ngọc ôn hương, nhu nị mỡ đông, mặc dù cách quần áo cũng thấy nữ thể mềm mại, vội vàng hôn lên nào tinh dục khải còn xấu hổ miệng thơm, ngăn lại nào tinh cuối cùng lý trí. Hai tay một bên thiết thân cảm nhận thiếu phụ động dục khi ngượng ngùng dâm đãng đều có nhiệt lực, một bên vì sao tinh cởi áo nới dây lưng, nào tinh a ân tiếng bên trong, tứ chi nhưng lại cấp nam nhân khí tức hôn đến mềm nhũn. Không chỉ có không thêm kháng cự, thân thể yêu kiều ngược lại tùy theo bàn tay to của hắn nhảy múa, nhẹ xoay na di, thuận tiện hắn cởi áo khinh bạc động tác. Chỉ chốc lát sau, nào tinh thiếu phụ thân thể yêu kiều đã là trần như nhộng, mềm nhũn tự tại trong ngực Vương Kiệt, cặp kia bàn tay to bất trí, không chỗ nào không vì. Chỉ chọn nào tinh tình mê ý loạn, mỗi tấc làn da ở dưới tay của hắn đều giống như mẫn cảm gấp trăm lần, bên trong thân thể lửa tình càng trở lên sôi sục mãnh liệt, khát đợi xa lạ kia mà lửa nóng nam nữ mùi vị. Nào tinh đã tình nan tự kiềm chế, tuy Tuyết Ngọc ngưng liền tay trắng ngọt ngào vòng tại Vương Kiệt phía sau cổ, hưởng thụ hắn càng lúc càng khắc sâu hôn, cũng không biết cho hắn đậu bao lâu, môi anh đào mới cuối cùng bị hắn thả ra. Vương Kiệt, tuy là thân thể yêu kiều trần trụi, dục hỏa khó chịu, nhưng Nào Tinh cuối cùng vẫn là thành thục thiếu phụ, tuy rằng đã động tình, nhưng là lúc này Nào Tinh lại còn bảo trì một chút thần trí. Vương Kiệt, ngươi tại làm gì nha, chúng ta tiến nơi này đến, nhưng là vì để cho ngươi bắn ra nha, ngươi không đi nhìn một chút hình ảnh, cho ngươi mau chóng bắn ra, ngược lại tại ta đấy, trên người của ta động lên tay chân đến đây, ngươi hoại tử rồi hả? Tinh tỷ tỷ, nhìn một chút hình ảnh, nơi nào có nhìn ngươi tới kích thích nha, ngươi nhìn, ngươi đẹp như vậy, trần trụi thân thể, so với hình ảnh thượng gian từ một chút nữ nhân, kia một chút nữ nhân cần phải dễ nhìn hơn nhiều, kích thích nhiều, nhiều tin tưởng, ta tại thân thể của ngươi phía trên, có thể, nhưng là phải so nhìn một chút hình ảnh, càng, nhanh hơn bắn ra đâu. Vương Kiệt lại không phải là ngu ngốc, theo nhìn thấy Nào Tinh bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, Nào Tinh chủ động theo lấy chính mình vào lấy tinh thất, hơn nữa, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, tràn đầy xuân ý, nếu như Vương Kiệt nhìn không ra Nào Tinh là muốn cùng chính mình nối lại tiền duyên, còn muốn tiếp tục một lần nếm được chính mình đại con cặc tại hai chân của nàng ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong quất cắm mang đến sung sướng, Vương Kiệt cũng sẽ không là Vương Kiệt. Ngươi không thể tại nơi này bộ dạng này đối với ta nha, nơi này chính là, nhưng là đợi lát nữa, sẽ có người sẽ đến, ngươi buông a, để ta đi ra ngoài. Nào Tinh tuy rằng trên miệng bộ dạng này nói, nhưng là một đôi tay lại ôm Vương Kiệt cổ, theo nàng trên mặt cười phun trào xuân ý đến nhìn, cái này xinh đẹp thiếu phụ, hiện tại Vương Kiệt cho dù là đuổi, cũng không thể đem Nào Tinh cấp đuổi ra ngoài. Ân, Tinh tỷ tỷ, ta biết, nơi này là văn phòng, nhưng là bây giờ, hiện tại nơi này một người đều không có, ta không phải là có thể rất nhanh tiến vào thân thể của ngươi, ngươi không phải là phải giúp ta kiểm tra sao, nếu ta bắn không ra lời nói, ngươi giúp thế nào ta, giúp ta kiểm tra nha. Vương Kiệt, thân thể càng lúc càng nóng, đầu óc càng lúc càng mang, Nào Tinh trong lòng biết lý trí của mình sớm vỡ đê, thiếu phụ thân thể chỉ đợi nam nhân khai thác, có thể nói chuyện thời gian đã không nhiều lắm, Tinh tỷ đã đem thân thể giao cho Vương Kiệt, chính là Tinh tỷ tỷ thật dài thời gian không có cùng ngươi làm, ngươi chỗ đó lại là như vậy, lớn như vậy, ta sợ ta sẽ chịu không nổi. Mong rằng Vương Kiệt thương tiếc, thiết không thể cường, ân, van cầu Vương Kiệt, Nào Tinh tự nhiên không có khả năng gian phòng ngày đó Vương Kiệt đại con cặc bởi vì quá thô to nguyên nhân, do đó tại cắm vào hai chân của mình ở giữa tiểu huyệt dâm thời điểm cấp chính mình mang đến một chút không khỏe, nhưng là nghĩ đến tại đau đớn sau thân thì mình cái loại này dục tiên dục tử tuyệt vời khoái cảm, Nào Tinh lúc nói chuyện, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, vẫn không khỏi lộ ra một chút khát vọng. Tinh tỷ tỷ yên tâm, Vương Kiệt sẽ rất thực ôn nhu mau. Ta vậy cũng muốn thật tốt địch ngươi một lần, ngươi lần trước cùng ta tại cùng một chỗ thời điểm ta, nhiều cảm thấy ngươi, thân thể của ngươi quá tuyệt vời, chọc cho ta, ta rất muốn cạn nữa ngươi một lần, hôm nay cái này cơ hội rốt cuộc đã tới, chờ một lát, ta nhất định thật tốt ôn nhu đối với ngươi. Nghe Vương Kiệt giọng mang trêu chọc, Nào Tinh nguyên đã phiếm hồng khuôn mặt càng là nóng bỏng, bên trong thân thể không gì sánh kịp kích thích, chính bắt buộc Nào Tinh theo bản năng khu trì, có thể Nào Tinh cuối cùng vẫn là thành thục thiếu phụ, mặc dù trong lòng biết rất nhanh liền muốn tại Vương Kiệt dưới hông dâng ra thân thể, mặc hắn gian dâm, nhưng này mỏng manh lý trí lại vẫn tỉnh lại Nào Tinh, không muốn khinh địch như vậy đầu hàng, miễn cho bị hắn coi thường. Cái loại này mãnh liệt mâu thuẫn, làm cho Nào Tinh thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Cố tình ngay tại Nào Tinh không biết làm sao làm, Vương Kiệt đã triển khai hành động, Nào Tinh chỉ cảm thấy trước ngực viên kia đỉnh ngọc nhũ, bị Vương Kiệt tay thuần thục xoa lấy, đem bên trong thân thể dục hỏa hoàn toàn tỉnh lại, mà hắn tay kia thì sớm thẳng chụp yếu hại, đầu ngón tay đã đột nhập Nào Tinh kia đóng chặt hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm miệng, từng điểm đem cốc trung mật dịch câu lấy ra. Tối làm Nào Tinh xấu hổ mà ức, còn không phải là hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trung mật thủy hiện lên lưu bản năng phản ứng, mà là cái kia bàn tay to nơi nơi. Chính mình thân thể nhưng lại không chút nào cẩn thận biểu hiện ra vô cùng hoan nghênh, chân ngọc càng nhu thuận tách ra, giống như tại thỉnh hắn trực đảo Hoàng Long. Vương Kiệt, a, ngươi tay. Bị Vương Kiệt tay chọc cho lửa nóng đã cực, Nguyên đã sôi trào dục hỏa sớm đem nào tinh thân thể cháy sạch Nguyễn Dung dục hóa, nào tinh rốt cuộc khống chế không nổi chính mình nhục dục theo hắn thủ đoạn nhảy múa, duy nhất có thể làm chỉ có đóng lại mắt đẹp, không nhìn thân thể rắn nước vậy triền hướng hắn yêu kiều mị, có thể trong môi anh đào thốt ra mềm giọng mềm mại, cũng không phải là nghĩ không nghe có thể không nghe được, hơn nữa Vương Kiệt giống như đối với nào tinh chiêu chọc người phản ứng rất có hứng thú. Xuống tay nặng hơn một chút, làm trong ngực nào tinh không được nũng nịu rên gì thở gấp. Vương Kiệt kia thuần thục mà lửa nóng chiêu đùa, tinh xào nhiệt liệt làm nào tinh dục hỏa đốt người, nào tinh thậm chí không biết thời gian đến tột cùng trôi qua bao lâu, kia mãnh liệt dục hỏa giống như đã cháy nào tinh cực kỳ lâu, có thể đến bây giờ còn không có cảm giác đến Vương Kiệt đại con cặc có muốn cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong đi dấu hiệu, có lẽ hắn mới vừa bắt đầu nóng người mà thôi a. Trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung nào tinh, chợt cảm thấy chính mình đã cấp ép đến trên mặt đất, dưới người lót tán loạn quần áo, Vương Kiệt đã đè ép đi lên. Nắm nào tinh tay mềm đi xoa nhẹ kia cứng rắn lửa nóng con cặc, đúng là muốn nào tinh chủ động đem con cặc dẫn vào hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, địa phương tốt liền chinh phục nào tinh. Trước đó tuyệt không nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng có thể như vậy trêu đùa chính mình, nhưng bên trong thân thể dục hỏa đã đặt đến đỉnh, cháy sạch nào tinh thần trí mê võng, trên tay kia nóng rực cảm giác, chỉ tại lúc bắt đầu làm nào tinh hơi có rút tay về, đợi Vương Kiệt kiên trì khu vực nào tinh lại xúc một lần thời điểm, mơ hồ nào tinh liền đã không cách nào kháng cự. Mang theo kia lửa nóng con cặc, tại chân ngọc tách ra chủ động bên trong, từng bước công chống đỡ hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm khẩu bắc. Chính là Vương Kiệt lại không biết điều như vậy, con cặc tại nào tinh giữa đùi không được chơi đùa, khiêu khích mẫn cảm làn da, hơn nữa kia đã bí khởi tiểu đế, càng tại hắn dưới sự kích thích càng trở lên phồng đỉnh, nào tinh kia phát run tay mềm, nơi nào nắm giữ được ở này bướng bỉnh bảo bối. Thật vất vả Vương Kiệt cuối cùng thu liễm bướng bỉnh, tại nào tinh xào thủ thẹn thùng dưới sự hướng dẫn. Chậm rãi lái vào này thật dài thời gian chưa duyên khách quét hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trong đó. Vừa mới tiến nhập thời điểm nào tinh chỉ đau đến cả người run run, dù sao nhanh ải hẹp hòi hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, bị quái vật khổng lồ tiến vào, quang chống đỡ cũng chống đỡ nào tinh thiếu phụ thân thể không tốt tiêu thụ, nhưng bên trong thân thể dục hỏa đã xí, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chung mật dịch kéo dài. Nào tinh không nghĩ đến, mới cách hơn một tháng không có gặp mặt, Vương Kiệt đại con cặc giống như lại lớn không ít, nóng lòng ở giữa. Muốn cấp bách đem Vương Kiệt đại con cặc nhét vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong đi, nhưng là nào tinh nhưng không có nghĩ đến, chính mình tiểu huyệt dâm bởi vì này hơn một tháng đến không có nhận được nam nhân âu yếm, cho nên chặt lại không ít, mà Vương Kiệt đại con cặc lại phồng lớn lên không ít, này tiêu so sánh phía dưới, nào tinh thế nhưng cảm thấy, lúc này đây đại con cặc mang đến không khỏe. Thế nhưng so lần trước, chỉ có hơn chớ không kém. Nào tinh đáng thương tại Vương Kiệt hướng dẫn phía dưới, một bên đầu ngón tay khinh vũ. Tại hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm miệng kia mẫn cảm đã cực tiểu đế bên trên điều khiển coi sóc, một bên nhẹ đỉnh eo nhỏ, mông trắng khoản bãi, làm cho hắn tiến vào có thể càng thích thiết săn sóc nào tinh cần phải, chật hẹp hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm miệng bị con cặc kéo mở nứt vỡ mùi vị tuy là đau đớn, có thể cái loại này lửa nóng thỏa mãn, nhưng cũng làm nào tinh trong lòng hớn hở, nga mi khẩn túc ở giữa lại có loại ngọt ngào khoái ý dần dần tích lũy. Chịu đựng thấu xương tô chua cùng đau đớn. Cuối cùng bị Vương Kiệt đại con cặc chen vào chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong, tại nào tinh ký đau đớn mà mau yêu kiểu tiếng hô đau đớn bên trong, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cuối cùng thật sâu vùi sâu vào hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trong đó, đem nào tinh chật hẹp toàn bộ căng đầy, nào tinh thật không hiểu nên như thế nào hình dung kia mùi vị, eo nhỏ nhịn không được động thượng vừa động, liền đã là khổ sở không chịu nổi, có thể ma sát ở giữa lại có loại cảm giác kỳ dị truyền đến. Thậm chí đem thống khổ đều cấp dấu tiêu diệt hơn phân nửa. Vô cùng phong phú làm nào tinh ý đãng hồn phiêu, không biết như thế nào cho phải. Cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã thật sâu đĩnh đi vào, Vương Kiệt chỉ cảm thấy khoái hoạt đã cực, nào tinh hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm kẹp chặt mặc dù nhanh, ánh mắt sâu túc bộ dáng làm người ta không đành lòng cuồng xính, nhưng này vậy thân mật tiếp xúc, làm hắn có thể tối trực tiếp cảm nhận được nào tinh đang từ từ thoát khỏi thiếu phụ ngượng ngùng, nhục dục khoái ý đang tại nào tinh thể nội không được kéo dài, tốt nhất chứng cứ chính là nào tinh túc nhanh giữa lông mày đang từ từ mềm hóa. Tuy nói hiện tại còn theo trước nay chưa từng có cảm giác mà không biết theo ai. Vốn lấy Vương Kiệt kinh nghiệm, rất nhanh nào tinh là có thể sống sót kia đau đớn, mà hưởng thụ giao hợp khoái ý, nghĩ đến chính mình thế nhưng có thể lại lần nữa tiến vào cái này mỹ mạo như hoa phong tình vạn trùng thiếu phụ thân thể bên trong, Vương Kiệt không khỏi một trận đắc ý. A, Vương Kiệt, chịu đựng đau đớn, gặp Vương Kiệt chậm rãi rút ra, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu đội ra một tia trong suốt. Đó là từ đâu tinh tiểu huyệt dâm khi mặt chảy ra dâm thủy sở trí, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc nhìn càng là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, nào Tinh âm thanh trung mang theo hơi hơi thỏa mãn, Tinh tỷ tỷ. Tinh tỷ tỷ lại một lần nữa cho ngươi, ngươi đại con cặc làm, ngươi không muốn như lần trước giống nhau, làm ta, liền hơn một tháng phất lời ta rồi, nếu vì lúc này đây vui thích, mà để ta thụ hơn một tháng trống vắng lời nói, ta không có khả năng, sẽ không tiếp tục cho ngươi chạm vào ta, Vương Kiệt, ngươi nhất định nhớ rõ thường xuyên đến, tới tìm ta, tìm nhiều, được không? Vương Kiệt muốn, tốt đợi Tinh tỷ tỷ. Đây là đương nhiên, Tinh tỷ tỷ, ngươi cho rằng ta không nghĩ ngươi, không nghĩ ngày ngày đem đại con cặc ngâm mình ở ngươi tiểu huyệt dâm bên trong sao, ta không nghĩ ngày ngày bị ngươi tiểu huyệt dâm kẹp sao, nhưng là, ta hai tháng này quả thật, xác thực có việc, bất quá bây giờ tốt lắm, về sau, ngươi muốn ta, muốn của ta đại con cặc làm ngươi thời điểm ngươi cứ việc tới tìm ta thì tốt, một bên hôn lấy nào Tinh kiều xảo môi anh đào, một bên bàn tay to bay lượn, tại nào Tinh trên người tận tình phủ nhu yêu thương, Vương Kiệt cố nhịn rút ra đút vào xúc động, dù sao đây là nào Tinh lần thứ nhất, cũng không thể nóng lòng chuyện xấu. Bất quá hắn cũng biết không cần nhịn được thật lâu, nào Tinh dục hỏa đã thăng, chính mình đại con cặc phát tán ra cứng rắn mà lửa nóng khí tức, đã đem nào Tinh thân thể dụ phát ra dâm đãng bản tính, tại hắn khéo léo thủ đoạn phía dưới, dâm dục rất nhanh liền có thể chiếm cứ nào Tinh thể xác tinh thần, làm nào Tinh hồn quên đau đớn, trầm mê ái dục trong đó. Quả nhiên không ra Vương Kiệt dự kiến, cho nàng như vậy âu yếm phía dưới, thô to mà cứng rắn đại con cặc cắm vào hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm xăm đến thống khổ rất nhanh liền tại kịch liệt giao chiến trung bại trận, cấp thấu xương sung sướng che đi qua, nào Tinh bất chi bất giác đã mắc cỡ đỏ mặt đàn, mềm mại thẹn thùng tại Vương Kiệt dưới người nhẹ xoay, Vương Kiệt tự sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một bên khẽ hôn nào Tinh môi gò má thủy tai, lời nói nhỏ nhẹ chỉ điểm nào Tinh động tác, một bên chậm rãi rút ra đút vào lên. Bị tình dục mùi vị biến thành mơ mơ màng màng nào Tinh, nơi nào còn kháng cự được rồi hắn. Tại lửa nóng hô hấp trong đó, nào Tinh không để ý xấu hổ vặn vẹo xô nịnh, lúc bắt đầu động tác tuy là non nớt, nhưng ở Vương Kiệt dưới sự chỉ đạo càng lúc càng thuần thục, bất chi bất giác hai người động tác đã từ từ lớn lên, nào Tinh chỉ cảm thấy hắn càng cắm vào càng sâu, càng cắm vào càng mãnh, mùi vị thật là đẹp diệu. Chương 0678 cùng Mỹ thiếu phụ nào Tinh kích tình 2. Bên trong thân thể dục hỏa bị hắn quất cắm biến thành càng trở lên mãnh liệt, mà ham muốn lửa cuồng dương thân thể, lại câu dẫn Vương Kiệt bày ra càng lúc càng lửa nóng quất cắm sâu đâm, trong ngoài giao tiên phía dưới, chỉ thích nào Tinh hoàn toàn vong ngã, cả người đổ mồ hôi như mưa, khóe mắt nhiệt lệ chảy xuôi, giống như đang ăn mừng này lần thứ hai nếm thử vô thượng mỹ vị, tứ chi gắt gao đội lên Vương Kiệt trên người, môi anh đào lưỡi thơm cùng hắn không được quấn quýt hôn môi, càng tùy theo hắn quất cắm kiều mị vặn vẹo eo nhỏ. Đỉnh đưa mông trắng này mãnh liệt ngọt ngào đại động làm khiến cho hai người giao hợp khi nước vẩy ra dâm tinh mật dịch không ngừng ô nhiễm dưới người quần áo, trước một đợt còn không có thẩm ướt, một đợt tiếp theo lại đã không kịp chờ đợi bắn tung tóe đi lên. Vốn là nào Tinh tuy rằng đã kết hôn rồi, nhưng ở phương diện kinh nghiệm liền không sánh được lão luyện đạo này, từ lúc khác biệt phong cách, khác biệt tuổi tác, khác biệt phong tình nữ nhân trên người tận tình chinh chiến quá Vương Kiệt, tại Vương Kiệt kia cao siêu được có thể cho bất kỳ cái gì trinh tiết thánh nữ biến thành dâm hoa đãng phụ ân ái kỹ xảo trước mặt, nào Tinh nơi nào chịu nổi. Tại hắn thật xấu quất cắm gian đâm phía dưới, rất nhanh nào Tinh liền đón nhận lần thứ nhất đỉnh phong, thiếu phụ âm tinh tại khoái cảm bùng nổ hạ cuối cùng hiến lên, chỉ dội được Vương Kiệt cả vật thể thư thái, hắn liền vội vàng ý thủ tinh quan, dùng đại quy đầu chìa vào nào Tinh âm đạo chỗ sâu, bắt đầu xoay tròn, chỉ xoay chuyển nào Tinh cao trào liên tục, thể xác tinh thần hoàn toàn rong chơi tại kia nhìn không tới ngạn tiên cảnh bên trong, đợi cho Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được, đem tinh dịch bắn no rồi nào Tinh từ cung thời điểm. Kia ngọt ngào tuyệt mỹ kích thích, làm nào Tinh nhất thời mỹ hôn mê bất tỉnh. Tuy biết mình đã hoàn toàn chinh phục cái này xinh đẹp thiếu phụ, về sau mình muốn khi nào thì hưởng dụng khối này ngon thân thể, nào Tinh đều là không có khả năng kháng cự, nhưng Vương Kiệt khá vậy không phải là phong nguyệt chàng thượng chim non rồi, sớm đem các loại mỹ nữ thu vào tay hắn rõ ràng minh bạch, đường nữ tử thường được mây mưa mùi vị, vô luận là phủ cao trào, xong việc sau nếu như còn cấp nam tử ôn tồn một phen, cái loại này ôn nhu săn sóc cảm giác, đủ để làm nữ tử hoàn toàn phục tùng. Hơn nữa nào Tinh cấp cao trào mùi vị xông đến hiểu biết mê mang. Như thế nào Tinh tỉnh dậy thời điểm, phát hiện còn bị tại trong ngực chính mình, kia ngọt ngào mùi vị chân có thể làm nào Tinh tâm thần nhộn nhạo, bởi vậy hắn tiểu ý ôn tồn, toàn bộ không chịu rời đi trong ngực này mới nếm mùi vị thiếu phụ. Mơ mơ màng màng Trung từ từ tỉnh dậy, cảm giác chính mình nhưng lại cấp nam nhân ôm thật chặt thực thực, trên người các mẫn cảm bộ vị còn truyền đến nam tính ôn tồn Trung mang theo khiêu khích dư ôn, nào tinh cảm thấy vi kinh, bản năng liền nghĩ đẩy hắn ra, có thể vừa mới tiết được mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều, lại hoàn toàn không có chống cự nam nhân khí lực, hơn nữa ngay tại vô lực dãy dụa trong đó, nào tinh cũng nghĩ đến mới vừa rồi việc, có lẽ là chính mình quá lâu không có hưởng thụ qua kịch liệt như vậy tình yêu rồi. Thế nhưng lấy chính mình thành thục thiếu phụ thân thể, lại đang kia khoái cảm xung kích phía dưới ngất đi, mà hiện phát, Vương Kiệt còn như vậy nguyện ý ôn tồn, tự cũng không có chống cự khí lực. Còn đau không? Gặp nào tinh chính là tượng trưng chống cự vài cái, bị chính mình kiên trì ôm sau đó, liền lại không có kháng cự ý tứ, thần sắc mềm mại ngọt ngào, chỉ động tác ở giữa ánh mắt thỉnh thoảng nhíu lại, trong lòng biết đây là vừa mới chính mình tại nào tinh trên người ra sức xung kích dẫn dắt khởi tất nhiên phản ứng, dù sao chính mình đại con cặc là như vậy thô to, muốn thích ứng cũng không là lập tức sự tình. Vương Kiệt nhẹ ủng nào tinh, ôn nhu hôn vài hớp, lúc này mới đặt câu hỏi. Đau đớn, tự nhiên là đau đớn, thật không có nghĩ đến, không nghĩ đến, Vương Kiệt, ngươi, cái này tiểu sắc quỷ, tại ngắn ngủn thời gian, chỗ đó giống như lại phồng lớn lên không ít, thật, ngay từ đầu, ta còn thực sự có chút chịu không nổi, Vương Kiệt, vừa mới đi vào thời điểm còn thật sự rất đau đâu nào tinh cách hơn một tháng thời gian, lại một lần nữa tại Vương Kiệt ra sức quất cắm phía dưới nếm được như thế phiêu phiêu dục tiên tuyệt vời mùi vị. Nào tinh tuy là uyển chuyển xấu hổ, nhưng cũng hỉ phương tâm hưu chạy, hơn nữa này Vương Kiệt tại xong việc sau còn nghĩ chính mình ôm quá chặt chẽ cố ý ôn tồn, cũng không có đang phát tiết sau đem chính mình khí như giày cũ, tính là giữa đùi vẫn có đau đớn, hơi hơi một cái hô hấp liền cảm giác bên trong thân thể ẩn ẩn đau, hiển nhiên mới vừa rồi vui bên trong chính mình động quá mức kịch liệt. Khó tránh khỏi bị thương thân thể, vừa ý Trung kia ngọt ngào, lại đem đau đớn che hơn phân nửa. Không, bất quá, này lúc nào cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa tinh tỷ yêu thích Vương Kiệt như vậy. Ngươi không biết, vừa mới ta tại đau quá về sau, lập tức liền cảm giác được rồi, cảm giác được tô tô ngứa, ngươi đại con cặc thật sự rất bồng. Rất tuyệt nha, ta nếm được cái loại này mỹ diệu mùi vị về sau, lúc mới đầu, cho dù là đau nữa, ta vậy. Cũng hiểu được đáng giá gặp nào tinh mặt đỏ tới mang tai, thẹn thùng bên trong ửng đỏ chưa thốn làn da càng giống như lộ ra một chút diễm quang, Vương Kiệt trong lòng không khỏi có chút do dự, xinh đẹp như vậy thiếu phụ, tự nhiên là Vương Kiệt yêu nhất rồi, hà chính mình hậu cung kế hoạch bên trong. Cái này nào tinh chính là chính mình có thể trêu đùa đối tượng, mà chẳng phải là chính mình hậu cung bên trong nhân vật, Vương Kiệt đang do dự, muốn hay không điều chỉnh một chút kế hoạch của chính mình. Đem cái này xinh đẹp thiếu phụ cấp thu đâu này, cúi đầu xuống, tại nào tinh hồng thấu tiểu bên tai nếm vài hớp, chỉ suýt được nào tinh phương tâm rối loạn, thân thể cơ hồ vừa nóng, cũng không biết như thế nào, thân thể nhưng lại so với lúc trước càng thêm mẫn cảm, liền như vậy trần trụi dựa vào nam nhân trong lòng, cảm giác kia cũng không phải là xấu hổ. Đúng là một loại chôn sâu bên trong thân thể khát vọng, nào tinh phương tâm bên trong tuy khó miễn oán trách quái, chính mình sao sẽ như thế dâm đãng, lấy một người đàn bà có chồng thân phận, thế nhưng mê luyến trước mắt người nam nhân này. Ẩn ẩn nhiên nhưng lại khẩn cầu hắn lại xính hùng phong, làm chính mình lại lần nữa hưởng dụng kia như lên tiên cảnh khoái hoạt. Có thể nam nhân ôm ấp có vô cùng uy lực, làm nào tinh lý trí cùng cẩn thận từng bước bại lui, dục vọng không ngờ cho hắn nhẹ nhàng nhất mút hút lấy, thẳng đốt tiến hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm. Tốt Vương Kiệt, ai nha, cảm giác Vương Kiệt võ mồm càng lúc càng lợi hại, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trong đó không ngờ mãnh liệt thăng lên không hư, nào tinh chính xác là vừa thương vừa sợ, yêu chính là bị nam nhân xâm phạm mùi vị, thật sự làm người ta khó có thể chống đỡ, sợ cũng không tất cả đều là mình mới vừa bóc tem thân thể, sợ không chịu nổi nam nhân lại lần nữa yêu sùng, hơn phân nửa ngược lại rất sợ chính mình biểu hiện quá mức chủ động, sẽ làm hắn lầm cho rằng chính mình trời sinh tính dâm đãng. Cái loại này hiểu sai cũng không là một lòng hy vọng trở nên ung dung cao quý nào tinh thừa nhận. Được rất tốt, tinh tỷ tỷ không chịu nổi. Không quan hệ. Mặc dù nào tinh miệng thảo luận không chịu nổi, nhưng Vương Kiệt cùng nào tinh trần trụi quấn quýt, thế nào không biết nào tinh chân chính phản ứng. Này đói khát thân thì cũng không nói như vậy, kia mãnh liệt phản ứng, đều tại thuyết minh nào tinh tâm lý trăm vạn cái nghĩ lại lần nữa tình yêu, chính là mặt mũi thượng không bỏ xuống được đến thôi. Chỉ cần một cái lý do, liền có thể làm nào tinh tâm động. Huống hồ ta cũng yêu thích cấp tinh tỷ tỷ, Tinh tỷ tỷ tiểu huyệt dâm kẹp lấy đại con cặc cảm giác. Vương Kiệt biết Tinh tỷ tỷ còn đau đớn, có thể Tinh tỷ tỷ nhẫn nhịn một chút, ủy khuất một điểm. Làm Vương Kiệt, tới giúp ngươi làm tiếp cái vài lần, ngươi liền có khả năng, cảm giác được, vậy sẽ là một kiện nhanh cỡ nào nhạc sự tình. Ân, kia, vậy được rồi, ta cũng hiểu được, ta phía dưới giống như thích ứng ngươi đại con cặc giống nhau, hiện tại tuy rằng còn có điểm, có chút, nhưng là lại không có, không có ngay từ đầu như vậy đau, hơn nữa, Tinh tỷ tỷ, cũng biết, nếu như không chống nổi cửa ải này, về sau, ta nhưng mà đừng nghĩ, lại nếm được đại con cặc mang đến sung sướng được rồi. Nào Tinh nghe Vương Kiệt lời tâm tình, trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy hắn ôn nhu giống như đem kia thống khổ chen rất hơn phân nửa, tăng thêm tại hắn thân mật chiêu chọc phía dưới, nữ thể dục hỏa đã chậm rãi kéo lên, tính là biết đây bất quá là cầu hoan lý do, cũng bị bên trong thân thể đói khát khiến cho muốn tiên phát tiết nói sau, huống chi là sớm cấp Vương Kiệt hố xoay quanh nào Tinh. Tinh tỷ tỷ thực khó chịu, dù sao ta cũng muốn Vương Kiệt đại con cặc cho ta cùng, mang đến cho ta càng nhiều sung sướng, Vương Kiệt là vì Tinh tỷ tỷ tốt. Thỉnh, Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào a, ta đã chịu được. Tinh tỷ tỷ chịu được, a, một bên nghe nào Tinh mềm giọng muốn nhờ, một bên đại thi trên tay công phu, chỉ đem nào Tinh tràn đầy tình dục trần trụi thân thể yêu kiều trọn tình lửa đốt cháy. Tại trong ngực hắn thở gấp vặn vẹo, Vương Kiệt trong lòng biết mỹ nữ này dĩ nhiên chìm vào bể dục, lại khó có thể tiếp tục tự kiềm chế, nhiều lắm lại gian nào Tinh vài lần, nào Tinh vô luận thân thể cùng phương tâm, đều rốt cuộc không thể cự tuyệt chính mình, không khỏi lòng mang đại sướng. Đối với nam nhân mà nói, còn có cái gì so đại thi thủ đoạn, làm nguyên bản cẩn thận cao quý mỹ nữ vô luận thể xác tinh thần đều bị chính mình hoàn toàn chinh phục, đối với chính mình tuyệt đối thuận theo, ngoan ngoãn hưởng thụ bị chính mình trà đạp mùi vị còn muốn sung sướng hơn. Vương Kiệt thủ đoạn thực sự quá lợi hại, ma thủ nơi nơi, nào Tinh thân thể yêu kiều không khỏi kiều run rẩy, phòng theo như lửa tinh biến vẩy, tăng thêm mới vừa rồi kia thiết đến dục tiên dục tử mùi vị, đem nào Tinh thiếu phụ cẩn thận bị hư hao từng mảnh, làm nào Tinh rốt cuộc đỡ không nổi dục hỏa xâm nhập, đáng tiếc mới nếm mỹ vị nào Tinh thực sự quá non nớt, tuy nói phương tâm trăm ngàn cái muốn, lại không biết nên như thế nào biểu đạt, thủy trượt hương khô kiều khiếp tại hắn dưới người vặn vẹo, bên trong thân thể tình lửa càng đốt càng vượng. Thiêu đốt nào Tinh miệng đắng lưỡi khô, lại cứ còn mang một chút thẹn thùng, nào Tinh cũng không dám mở miệng yêu cầu đâu. Gặp nào Tinh như thế thẹn thùng mềm mại khiếp, Vương Kiệt thương tiếc bên trong, càng trở lên miệng thèm nhỏ dãi, hắn ngồi xếp bằng, đem nào Tinh hiện lên đổ mồ hôi, chất lỏng quang hiện lên tràn đầy thân thể yêu kiều ôm vào trong ngực, làm nào Tinh thon dài rắn chắc chân ngọc triển đến chính mình eo phía trên, chống tại nào Tinh sau thắt lưng tay, làm nào Tinh muốn chạy trốn cũng không thể nào trốn lên. Hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm mấy đã ở cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc duỗi tay nhưng đụng chỗ. Miệng tay tề thi phía dưới, chỉ câu nào Tinh tâm dương nan tao, này thân mật tư thế làm cho nào Tinh nửa người trên toàn bộ áp vào hắn trên người, trừ bỏ hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chung ngứa ngứa chỗ còn hiện lên hư không bên ngoài, còn lại vùng mẫn cảm toàn bộ chạy không khỏi hắn ma thủ xâm phạm, làm nào Tinh không khỏi nhớ tới mới vừa rồi kia ký đau đớn mà thích, không gì sánh kịp tuyệt vời mùi vị. Chẳng biết lúc nào. Nào Tinh thân thể yêu kiều đã tại trong ngực Vương Kiệt nhẹ xoay, kia mi mục như hỏa khuôn mặt nhi nổi lên mê người đà hồng, nhẹ nao môi anh đào không được lộ ra ngọt ngào rên rỉ, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm không được tràn ra ngoài ngọt ngào chất lỏng, đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc liền dội mang tưới, ngâm chất lỏng quang thiểm lược, nếu không có Vương Kiệt tay trượt đến nào Tinh dưới mông, khống chế nào Tinh động tác, còn thật không chế trụ được nào Tinh hiến thân khát vọng đâu. Từ đầu Tinh trên người phát tán ra tràn đầy thiếu phụ động lòng người mùi thơm cơ thể khí tức, thỉnh thoảng kích thích Vương Kiệt thần kinh, làm Vương Kiệt cảm giác được, mình cũng càng ngày càng khống chế không nổi tâm tình của mình rồi, chinh phục cái này thân thể chiêu chọc người xinh đẹp thiếu phụ, đã thành lúc này Vương Kiệt muốn nhất làm một việc. Vương Kiệt, van cầu ngươi, Tinh tỷ tỷ không chịu nổi, Tinh tỷ tỷ muốn ngươi đại con cặc cắm vào ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm bên trong đến, thật, Vương Kiệt, cầu xin người, ta cảm thấy. Cảm thấy tiểu huyệt dâm bên trong thật sự rất ngứa nha, nhanh chút đem đại con cặc cắm vào, cho ta, của ta tiểu huyệt dâm giải ngứa a, nhanh chút tiến đến, Vương Kiệt, ta muốn ngươi đại con cặc thật tốt đi ta, chơi ta một lần nũng nịu lõa đống bị Vương Kiệt lấy đủ loại phương thức nhẹ liên mật yêu, nào Tinh vài lần nhịn không được mở miệng khẩn cầu, nhưng ở môi anh đào khẽ mở trước liền cho hắn hôn cái cực kỳ chặt chẽ, liền cái chữ đều nói không ra, thật vất và đợi cho Vương Kiệt cuối cùng thoáng buông lòng, nào Tinh rốt cuộc khắc chế không nổi mềm giọng nhẹ nhàng hướng hắn thổ lộ kia xấu hổ hy vọng, miệng của hắn đã ở trên thân thể của mình để lại không biết bao nhiêu dấu vết. Tay kia càng làm nào Tinh kìm lòng không được rên rỉ nũng nịu, cố tình liền hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm khẩu bắc kia mẫn cảm tinh tế tiểu đế, cũng không biết cho hắn chơi vài lần, có thể hư không hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm lại còn thiếu nhân hỏi thăm, thật vột chết nào Tinh. Tinh tỷ tỷ yên tâm, Vương Kiệt thật tốt yêu ngươi. Nghe nào Tinh kiều ngọt mềm mại đáng yêu cầu xin, Vương Kiệt thật thấy tâm cũng tô rồi, bất quá hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ nào Tinh phía sau, chính mình chỉ cần sẽ ở khiêu khích nàng phía trên hạ điểm công phu. Như vậy, nào Tinh liền có khả năng hết hy vọng đạp đất theo lấy mình, chính là Vương Kiệt sợ làm đau ngươi. Tuy nói thân thể bị hắn âu yếm lửa nóng không chịu nổi, trong lòng 1100 cái khát vọng hắn cuồng xính, nhưng nào Tinh ra mặt mỏng vô cùng, sâu như vậy khắc xấu hổ nói nhi thực là không xảy ra miệng, chỉ có thể nũng nịu đáng yêu tại trong ngực hắn thở gấp vặn vẹo, mãn mắt lửa tình như khóc như tố, môi anh đào muốn nói lại thôi, mồ hôi đầm đìa thân thể yêu kiều không tiếp tục tự chủ lực. Thật lâu mới thốt ra một câu, chưa, không quan hệ. Tinh tỷ tỷ không đau, Vương Kiệt, van cầu ngươi, tinh tỷ tỷ muốn ngươi, thỉnh Vương Kiệt, đến làm tinh tỷ tỷ, hảo hảo mà yêu thương tinh tỷ tỷ a. Nghe nào Tinh e lệ mềm mại một phen lời nói, vừa mới xuất khẩu mặt đã xấu hổ đến thấp mai trước ngực, chỉ kia tràn ngập thiếu phụ phong vận lực thân thể tại ma thủ dạo chơi câu trọn hạ không được kiều run rẩy rung động, cũng đã dục hỏa đốt người sắc trung quỷ đói nơi nào nhận được ở. Một bên tại nào Tinh thân thể yêu kiều chỗ mẫn cảm bốn phía hoạt động, chọc cho nào Tinh mềm giọng líu díu, hồn hền thở gấp, Vương Kiệt thác tại nào Tinh mông thượng bàn tay to chậm rãi dùng sức, mang theo nào Tinh chìm tỏa hướng chính mình kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, chật hẹp hút ngút mùi vị, rất nhanh liền đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chậm rãi bao bọc trong này, không bao giờ nữa khẳng buông lòng. Tuy nói vừa mới hưởng thụ qua một lần, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm vẫn như thiếu nữ khi chật hẹp, nhưng chung quy là khai khẩn quá một hồi. Không giống mới vừa rồi như vậy không chịu nổi cuồng xính, tăng thêm lúc này Vương Kiệt chọc cho nào Tinh có thể hung ác, bên trong thân thể dục hỏa cháy sạch làm nào Tinh thiếu chút nữa ảo giác thân thể mình giống như rơi vào đám mây giống nhau, quả thực giống lúc này mới bộc phát ra tựa như, kia lầy lội không chịu nổi hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, đang chậm rãi chỉ ngồi xuống dần dần bị cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chống đỡ mãn. Cái loại này mãnh liệt cảm giác thỏa mãn, sớm đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lao qua phá qua chỗ đau đớn ép tới. Chỗ sâu hư không càng trở lên rõ ràng, kia tương phản làm nào Tinh thật nghĩ một chút ngồi vào để, đem chính mình hoàn toàn hiến cho hắn, khả kiều nhuyễn vô lực thân thể nhưng ở nam nhân khống chế phía dưới, chỉ có thể từng điểm hưởng thụ cái loại này phong phú thỏa mãn. Thật vất vả ngồi vào để chỗ, kia bao hàm đau đớn cùng vui mừng cảm giác thỏa mãn, làm nào Tinh không khỏi thấm ra nước mắt, lần trước nào Tinh còn trầm mê tại hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm xăm đến mê loạn trong đó, thẳng đến lúc này mới có thể chân chân thiết thiết cảm nhận nam nhân xâm nhập. Kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đúng là cứng rắn như thế tráng kiện, không chỉ đem nào Tinh chật hẹp hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm hoàn toàn kéo mở, trứng no mây mẩy thực, đằng trước thậm chí giống như đột đến từ cung bên trong đi. Vừa mới dư đau ngoại giống như lại mang lên tân đau đớn, cũng là như vậy mới mẻ, làm nào Tinh khó có thể chống đỡ, lại càng không nguyện né tránh trốn tránh. Ai, Vương Kiệt, tốt, thật sâu, thật lớn nha, ngươi đại quy đầu, đâm vào thật sâu. Thật sâu nha, ta thật thoải mái nha, thật sự rất thoải mái nha, Vương Kiệt, đại con cặc ca ca, ta, nhiều thật sự rất thích, ta muốn dùng của ta tiểu huyệt dâm kẹp ngươi đại con cặc, ta muốn kẹp chết ngươi, ngươi đại con cặc cấp Vương Kiệt như vậy khắc sâu đột nhập, nào Tinh không khỏi ảo giác chính mình cả người đều cấp kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xuyên qua, quang chính là như vậy chậm rãi đột nhập còn như vậy, như giống mới vừa rồi như vậy quất cắm. Quang nghĩ đến khi đó cảm giác, nào Tinh đã thấy cả người mềm yếu, thật sự rất sợ sẽ khiến cho rất đau, vốn lại luyến tiếc hắn dừng cương trước bờ vực, nào Tinh nhưng chỉ có cam tâm tình nguyện cùng Vương Kiệt hành vân bố vũ, toàn tâm toàn ý chỉ muốn tại hắn dẫn dắt phía dưới, hưởng thụ mây mưa bên trong kia như keo như sơn, giống như có thể hòa tan thể xác tinh thần ngon ngọt. Chương 0679 cấp nào Tinh biểu muội đầu mùa hè phát hiện hai người yêu đương vụng trộm. Như thế nào hồi, thư thái như vậy nha. Đại con cặc cứng quá nha, nữ tử, tốt thô to nha, ta cảm giác được, hắn còn tại ta đấy, của ta tiểu huyệt dâm bên trong nhảy lên, thật, thật sự rất thoải mái, Vương Kiệt, ngươi thật sự rất, tốt làm ta nha, nhiều, ta thật thoải mái chết rồi, thật, thật. Bởi vì Tinh Tỷ Tỷ quá đẹp, cho nên mới sẽ lớn như vậy thô, chỉ muốn đem Tinh Tỷ Tỷ yêu xinh đẹp mỹ, đem xinh đẹp Tinh Tỷ Tỷ toàn bộ ăn vào đi, Tinh Tỷ Tỷ, ngươi kẹp ta, kẹp của ta đại con cặc a, đại con cặc yêu thích cho ngươi, ngươi tiểu huyệt dâm như vậy kẹp lấy, thật, liền muốn như vậy cho ngươi tiểu huyệt dâm kẹp lấy thật sâu nhập vào nào tinh thể bên trong, kia chật hẹp hút mút làm Vương Kiệt lỗ chân lông mở rộng. Vương Kiệt một bên hôn lấy nào tinh, một bên tại nào tinh bên tai nhẹ ngữ rên rỉ, cậu e lệ nào tinh không được kiều run rẩy, lại là thẹn thùng lại là muốn nghe kia khinh bạc ngôn ngữ. Vương Kiệt ngươi, ai, ngươi phá hư, tuy nói hắn cắm vào sau không có gì động tác, vừa ý chung mơ mộng sớm đem nào tinh mang lên tiên cảnh, lửa nóng thân thể chỉ hận hắn vì sao còn không chịu quy mô động tác, cấp bách nào tinh tại trong ngực Vương Kiệt không được nhẹ xoay. Vạn vẹo ở giữa chỉ cảm thấy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nóng giống như cũng lây hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, thiêu đốt nào tinh mật thủy chảy ròng ròng, một phát không thể vãn hồi, nhuận cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc càng trở lên tráng kiện, chống đỡ nào tinh ký thỏa mãn lại hư không. Thật nghĩ mau một chút bị hắn hung hăng trà đạp một phen, như thế nào? Bất động, làm Tinh Tỷ Tỷ nửa ngày treo, ngươi phá hư. Lúc này đổi lại ngoạn pháp, Tinh Tỷ Tỷ ngươi đến chủ động. Vương Kiệt cũng không biết trêu đùa quá nhiều thiếu nữ nhân, mà cái này nào tinh cho hắn mang đến khác thường tươi mát cảm giác, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, một cái xấu xa chủ ý xông lên đầu, làm Vương Kiệt có chút thở gấp nói ra như vậy nói đến, đồng thời, Vương Kiệt giở trò, liên tục không ngừng tại nào tinh đầy đặn mà thành quen thuộc tràn đầy thiếu phụ mê người khí tức trên thân thể giở trò, liên tục không ngừng khiêu khích nào tinh thần kinh, giống như liền nào tinh thân thể chỗ sâu cuối cùng một tia thẹn thùng, cũng muốn cho nàng lột ra đến giống nhau. Điều này sao có thể, ta đã nhuyễn được một điểm khí lực cũng không có, như thế nào còn có thể, nhất bình thường có thể ở thân thể của ngươi phía trên, thân thể của ngươi thượng động nha, ta sợ không nhúc nhích được vài cái, ta liền muốn, sẽ chết rồi, Vương Kiệt, vẫn là, cũng là ngươi đến đây đi. Cấp Vương Kiệt này nhất sách, nào tinh đương ghê gớm thật ăn kinh ngạc, đầy bụng dục hỏa không khỏi tiêu mất 2-3 phân. Gặp nào tinh thần sắc đại biến, Vương Kiệt không khỏi thầm líu lưỡi, nhìn đến chính mình quá gấp điểm, làm nữ tử chủ động cầu hoan tuy là làm nữ tử trầm mê bể dục biện pháp hay, nhưng là chính mình lại hồ thị nào tinh tại chính mình đại con cặc quất cắm phía dưới, có chút cầm cự không nổi sự thật rồi, ở loại tình huống này phía dưới, hắn liền vội vàng ôm sát trong ngực giai nhân, ám thi thủ đoạn, có vẻ giống như nhẹ vô lực câu khiêu khích làm, từng điểm dụ phát nào tinh xuân tình, một bên hôn lên nào tinh nhĩ tế. Gái gái được tình này đậu sơ khai mỹ nữ lại lâm vào hôn mang bên trong. Tinh Tỷ Tỷ yên tâm, có thể, ngươi nhất định được, ngươi thể lực, nhất định có thể đảm nhiệm chuyện này. Ngươi nếu không nghĩ động, kia, thiếu rất nhiều lạc thú. Ngươi thử nhúc nhích, động vài cái về sau, ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Tinh Tỷ Tỷ đẹp như vậy mê người. Trăm vạn đừng biệt phôi chính mình, không muốn nhẫn nại, để ta vừa lòng, ngươi cũng vừa lòng, biểu hiện ngươi khoái hoạt, vậy không nan, thử một chút là tốt rồi, được không, thuận theo cảm giác, cái gì đều không đi nghĩ. Vốn là trong lòng kia đột nhiên bất ngờ ý nghĩ liền không sâu khắc, tăng thêm Vương Kiệt đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa quất cắm cấp chính mình mang đến lại là như thế mất hồn khoái cảm, nào tinh liền nghĩ kháng cự, cũng đã mất sức đánh trả. Huống hồ kia mang cho nào tinh vô cùng sung sướng cưng rắn mà lửa nóng đại con cặc, còn thật sâu hãm tại nào tinh thể bên trong, kia lửa nóng khoái ý, bị tay hắn thân trên thượng truyền đến kích thích không được gợi lên, mãnh liệt đến làm nào tinh ý thức mơ hồ. Chỉ có thể vô lực tại trong ngực hắn nhẹ xoay, liền trong miệng đáp lại đều như vậy vô lực, ai? Van cầu ngươi, Vương Kiệt, Tinh Tỷ Tỷ, a, Tinh Tỷ Tỷ không muốn. Nghe nào tinh âm thanh càng lúc càng nhuyễn, càng lúc càng mị, Vương Kiệt ám hô thật lớn một hơi. Trong lòng biết cửa ải khó khăn cuối cùng là trôi qua một nửa, khẩn trương ký chữ, sắc tâm lại nổi lên, trên tay hơi hơi dùng sức, nào tinh chỉ cảm thấy mông eo chỗ bị hắn hơi hơi hoạt động, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong tùy theo khoản bãi, dường như có chút khác thường khoái cảm hữu thăng, phương tâm không khỏi đại loạn, a Vương Kiệt, cấp Tinh Tỷ Tỷ, cầu ngươi đi, tốt Tinh Tỷ Tỷ, tiếng kêu dễ nghe tới nghe, kêu, gọi là gì, ân, tiếng kêu lão công, không gọi. Cấp Vương Kiệt trên miệng khinh bạc, chọc cho nào tinh khóe mắt cầu lệ, vốn lại không thể kháng cự, mới vừa câu không gọi xuất khẩu, tay hắn không ngờ bỏ thêm sức lực, sắp xếp nào tinh thần hồn điên đảo, cuối cùng nhịn không được mở miệng đầu hàng. A, Tinh tỷ tỷ, không gọi, không gọi không được. Ai, lão công, tốt lão công, van cầu ngươi, tinh tỷ tỷ muốn, a, tốt lão công, tha tinh tỷ tỷ, gặp nào tinh chết không chịu chủ động, Vương Kiệt cũng biết việc này không gấp được, huống hồ đem một cái thiếu phụ chậm rãi dạy dỗ thành trên giường đồ chơi, đưa qua trình cũng là không tệ, hắn một mặt hôn lấy nào tinh nộn trượt lửa nóng khuôn mặt, một mặt tại nào tinh bên tai lời nói nhỏ nhẹ, trên tay hết sức khiêu khích chi thực, tốt tinh tỷ tỷ. Kêu thật tốt nghe, lão công thật tốt đau tinh tỷ tỷ. Lão công, a, lão công, tinh tỷ tỷ tốt, đẹp quá, a, tốt, thật thoải mái, a. Bị Vương Kiệt hai tay nâng mông trắng, chậm rãi kéo thân thể nhẹ xoay chậm mài, thường thường trên dưới khuấy sục vài cái, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chung chỗ mẫn cảm bị hắn chân thành chiêu đùa, cái loại này khó nói thành lời kích thích, làm cho nào tinh không khỏi vong hình, môi anh đào chung ngọt ngào mềm mại đáng yêu rên gì không thể kìm được. Tay mềm không khỏi đặt tại Vương Kiệt trên vai, lại không thể cũng không muốn ngăn lại hắn động tác, hơn nữa này tư thế làm nào tinh mỹ đỉnh ngọc nhũ đỉnh. Chính dán tại hắn hùng tráng ngực, tùy theo thân thể yêu kiều hoạt động khuấy sục, không được vuốt phẳng, so với bị hắn bàn tay to trà sát thưởng thức thời điểm, có khác một phen hứng thú. Như vậy tư thế ngồi giao hợp, đối với nào tinh mà nói hưởng thụ được cũng không phải là rất nhiều, nhưng ở Vương Kiệt dẫn dắt phía dưới, rất nhanh nào tinh liền nếm được hương vị. Trong lúc bất chi bất giác tại trong ngực Vương Kiệt vặn vẹo bộ đỉnh càng lúc càng là quen thuộc, Vương Kiệt gặp nào tinh mắt đẹp mở phân nửa bán đóng, lộ ra mị quang như lửa, thậm chí liền hai chân đều theo chính mình sau thắt lưng rời xuống, biến thành ngồi xổm hắn bên cạnh, địa phương tốt liền thân thể trái phải toàn mài. Cao thấp đỉnh đưa, trong lòng biết nào tinh đã dần dần thả ra, liền chậm rãi thu tay lại, chỉ tại ở giữa ngón giữa đạo nào tinh động tác, làm nào tinh càng lúc càng chủ động, càng lúc càng nhanh sống. Càng lúc càng chủ động, càng lúc càng kịch liệt, thể xác tinh thần đều đã hòa tan tại kia dục hỏa trong đó nào tinh, hoàn toàn không biết chính mình đã ở Vương Kiệt trên người chủ động toàn mài bộ đỉnh, không chịu nổi nắm chặt eo thon phỏng theo giống như sinh ra vô cùng khí lực, toàn, xoay, bộ, chấn, không được Vương Kiệt trên người bày ra nữ thể vô cùng mị lực, một đôi tay ngọc lại càng không biết khi nào đã nâng chính mình ngọc nhũ, không nói lời gì xoa bóp âu yếm, động tác loại nào phóng đãng. Thể xác tinh thần đâu chỉ phiêu nhiên, kia mãnh liệt động tác, không bao giờ nữa nguyện dừng lại. Theo đuổi lạc thú thân thể trong lòng hớn hở khấy lấy nam nhân cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, thân thể yêu kiều lộ vẻ mê người đổ mồ hôi, trong miệng sớm ngữ không thành âm thanh, không được theo đuổi sắp đến cao trào. Quen thuộc phiêu phiêu dục tiên khoái cảm truyền đến, giống như hồn phi cửu tiêu thiên ngoại, đằng vân giá vụ lại lần nữa leo lên cực lạc đỉnh phòng, âm tinh đại tiết khoái ý, làm thần mê ý say nào tinh sung sướng tê liệt, mà Vương Kiệt cũng không buông tha bực này tốt cơ hội, hắn một bên vận khởi thần công. Cưng rán mà lửa nóng đại con cặc đầu do giống như sinh há mồm, đem nào tinh ngọt ngào âm tinh xảo thủ ngang ngược cướp đoạt, một bên ôm được nào tinh xinh đẹp mềm mại hương khô chặt hơn một chút. Eo hông lúc này mới bắt đầu đại lực lay động, cưng rán mà lửa nóng đại con cặc mạnh mẽ quất cắm nào tinh hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, kia mạnh mẽ thế công, làm đã tiết thân nào tinh thác tại cao trào đội lên, gặp phải một đợt tiếp lấy một đợt, một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng cao trào, thật sự là dục tiên dục tử, vui. Sương mù ở giữa, nào tinh chỉ cảm thấy thân thể yêu kiều lại không còn khí lực, mềm nhũn tự tại trong ngực Vương Kiệt, tùy ý âm hộ mở rộng, âm tinh đại tiết, vô lực tứ chi lại dính vào hắn trên người không chịu buông lỏng, kia mùi vị thật sự thật đẹp, làm nào tinh không khỏi mờ mịt thất thần, chỉ cảm thấy thân thể đã hoàn toàn mở ra, hoàn toàn tùy ý lão công đảo lấy tiếp thu, mà nào tinh muốn, chính là kia lửa nóng mà mãnh liệt tinh dịch, thật sâu phình lên đói khát tử cung. Tốt, tốt lão công. Này xấu hổ xưng hô vừa ra khỏi miệng, nào tinh giống như là tỉnh vừa tỉnh, nhưng này ngấy nhân xưng hô, làm nào tinh không khỏi nhớ tới vừa mới thừa nhận quá vô bị mỹ diệu, liền lại xấu hổ cũng không muốn thu hồi đến đây, tinh tỷ tỷ. Tinh tỷ tỷ thật thoải mái, lão công thật lợi hại. Đó là bởi vì tinh tỷ tỷ quá đẹp, lại chủ động vừa nóng tình, mới để cho lão công càng lúc càng lợi hại. Tốt tinh tỷ tỷ thật sự là mỹ cốt trời sinh một thế hệ vưu vật. Lão công thật là tốt vận. A, ân, tinh tỷ tỷ cũng thế. Tinh tỷ tỷ cũng hạnh phúc vô cùng. Nghe được Vương Kiệt lời nói, nào tinh không khỏi thẹn thùng, có thể chậm rãi hồi tưởng, mới vừa rồi đến sau này chính mình nhưng lại quả thật chủ động, tại hắn trên người vặn vẹo khuấy sục, kia phóng đãng diêm dúa lẳng lơ bộ dáng, chẳng lẽ mới là chân chính chính mình sao? Tuy là xấu hổ đã cực, có thể vừa nghĩ đến kia ngọt ngào mỹ diệu mùi vị, nào tinh liền không khỏi say, sớm biết sẽ có như thế mỹ diệu hậu quả, nào tinh từ vừa mới bắt đầu liền ngoan ngoãn chiếu theo Vương Kiệt chỉ huy, chủ động hướng hắn cầu hoan, Tinh tỷ tỷ thật khờ. Sớm biết rằng hội thư thái như vậy, Tinh tỷ tỷ liền không cự tuyệt Đoạn Tuyệt. Lão công, ngươi về sau thật tốt chỉ đạo Tinh tỷ tỷ. Tinh tỷ tỷ hội học tập chủ động, ôn tồn một hồi lâu, gặp nào Tinh vẫn đang ngọt ngấy tại trên thân thể của mình, thân thể yêu kiều mềm yếu mệt mỏi, một bộ tùy ý tề cắt ngoan tiếu bộ dáng, kích thích Vương Kiệt đành phải nhẹ nhàng hôn lên nào Tinh hồng nhuận tiểu tai, lại là một trận nhẹ đâu lời nói nhỏ nhẹ tốt Tinh tỷ tỷ. Đừng ngấy tại lão công trên người, lòng tốt của ngươi biểu muội tại bên cạnh nhìn đâu, như ngươi tiếp tục như vậy, lão công rời không được ngươi, để ý biểu muội nhìn không được, muốn ăn giấm chua. Nghe được câu này, còn chìm đắm tại nam tử khí thức chung nào Tinh đột nhiên vừa tỉnh, mắt đẹp lướt nhẹ đã thấy không xa chỗ, đầu mùa hè chính mục trừng miệng ngốc nhìn chính mình, lúc này mới phát giác không tốt, mình bây giờ thân vô sợi vải, quần áo tất cả đều lót đến dưới người, hồng y sớm bắn tung tóe đầy mới vừa rồi hai lần dâm loạn dấu vết, không khỏi thẹn thùng đã trốn vào Vương Kiệt trong ngực, hồng thấu gương mặt rốt cuộc không ngẩng nổi. Lúc này nào Tinh mới nghĩ đến, mình là hẹn chính mình biểu muội đầu mùa hè đến nơi này tới gặp mặt. Mà vừa mới nhất thời tận tình ở thanh sắc ở giữa, thế nhưng đem chuyện này quên mất, mà lại cứ Vương Kiệt lại xấu như vậy, nhìn đến biểu muội mình về sau, thế nhưng cũng không lên tiếng nhắc nhở, ngược lại làm biểu muội đem mình và Vương Kiệt ân ái toàn bộ quá trình cấp nhìn đi vào, nghĩ đến mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ dâm hành đều cấp đầu mùa hè nhìn ở tại trong mắt, nào Tinh không khỏi trong lòng một trận hoảng loạn. Đầu mùa hè nếu như đem mình và Vương Kiệt sự tình nói cho nàng biểu tỷ phu, kia chính mình nhưng là phải chịu không nổi, vậy phải làm sao bây giờ nha? Nào Tinh tại trong lòng cấp tốc chuyển ý nghĩ, nhất cúi đầu ở giữa, nào Tinh đúng dịp thấy Vương Kiệt còn cắm vào hai chân của mình ở giữa dính dâm thủy đại con cặc, trong lòng vừa động phía dưới, nào Tinh trong lòng xông lên một cái lớn mật chủ ý. Biểu tỷ, ngươi như thế nào, như thế nào? Gặp nào Tinh cuối cùng thanh tỉnh lại, đầu mùa hè nhút nhát muốn hỏi, có thể nào Tinh xấu hổ không dám gặp người, đầu mùa hè liền có đầy bụng nghi vấn, này dưới trạng thái cũng hỏi không ra miệng. Huống hồ đầu mùa hè vừa mới nhìn lâu như vậy sống động xuân cung, lại đứng ở cửa hút lâu như vậy mang theo thuốc kích dục vật. Tại đây hai bút cùng vẽ kích thích phía dưới, đầu mùa hè bên trong thân thể sớm là lửa nóng khó chịu, một thân bạch thường sớm cấp đổ mồ hôi ngâm được thấu, bên trong áo ngực hình dáng hiện ra hết. Mà giờ khắc này cái kia tướng mạo anh tuấn nam nhân trần truồng lõa tại chính mình bên cạnh, nếu như không phải là mắt thấy biểu tỷ cùng nam nhân một phen mây mưa vui mừng hợp, chủ động bộ dáng diễm quang tứ xạ, cực kỳ mê người. Giật mình phía dưới rốt cuộc nghĩ không kịp khác, quang chính là nhìn đến mới vừa vặn đem biểu tỷ biến thành chết đi sống lại, đến bây giờ vẫn là một bộ vừa thẹn vừa mừng bộ dáng nam nhân, đầu mùa hè có thể thực sự có một loại chủ động hiến thân cầu hoan xúc động, tính là này nam nhân là biểu tỷ tình nhân cũng không để ý. Đầu mùa hè tiến vào văn phòng về sau, liền cấp một trận kỳ quái âm thanh hấp dẫn ở, chậm rãi đi đến lấy Tinh thất cửa, chợt nghe đến nào Tinh ngọt ngấy ngôn ngữ, yêu cầu nam nhân đem đại con cà cắm vào biểu tỷ thân thể bên trong đi. Mắt vừa chuyển liền gặp nào Tinh trần trụi mồ hôi ẩm ướt lõa đống, giữa đùi dâm tí từng mảnh, hỗn tạp trắng sữa dâm tinh, tại nam nhân đái động hạ chậm rãi trìm tỏa, cùng nam nhân thân mật vô cùng kết hợp tại cùng một chỗ, tùy theo mà đến càng là khó nghe lời ngon tiếng ngọt. Liền lão công cũng gọi đi ra. Mắt thấy từ trước đến nay tao nhã đoan trang, cực kỳ có đại gia phong độ biểu tỷ, lại nam nhân trong ngực xoay chuyển rên rỉ, còn chủ động tại nam nhân trong ngực xoay đỉnh toàn mài, thân thể yêu kiều kiều nhuận tình nồng, thần thái vui. Thẳng đến cao trào sau khi tiết thân, vẫn cùng nam nhân rất ôn tồn, không phải là nam từ kia nhắc nhở, căn bản không phát hiện được còn có sự tồn tại của mình, đầu mùa hè cảm giác trong lòng, thực sự không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Nghĩ đến đây, đầu mùa hè mới phát giác bên trong thân thể lửa nóng không chịu nổi, vừa mới nhìn đến Vương Kiệt phát hiện sau này mình miễn lực dưới áp chế đến dục hỏa, dường như lại vượng, hơn nữa đương nào Tinh nhìn đến biểu tỷ say mê dâm dục khi tiếng tình biểu hiện, còn có xong việc sau ngọt lòng tràn đầy ngực thỏa mãn bộ dáng. Sợ là không chỉ thất thân cấp tên mặt trắng nhỏ này, còn tại mây mưa tình nồng lúc bị hiếp dễ bảo, thể xác tinh thần đều tang, bộ dáng kia làm đầu mùa hè không khỏi phương tâm cũng rối loạn lên. Nghĩ đến chính mình vẫn là xử nữ, đầu mùa hè tâm sẽ không từ thẳng thắn thẳng nhảy lên, tuy rằng đã 22 tuổi rồi, nhưng là chính mình lại chưa từng có tiếp xúc qua nam nhân, tuy rằng ngày thường xinh đẹp dễ nhìn, nhưng bởi vì chính mình giữ mình trong sạch, chưa bao giờ cấp nam nhân cơ hội, cho nên cho tới bây giờ. Đầu mùa hè còn không có đã nếm thử bị nam nhân đại con cặc cắm vào hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong đi mang đến tuyệt vời cảm giác. Mà nay thiên, đương đầu mùa hè nhìn đến Vương Kiệt làm chính mình biểu tỷ thời điểm mà chính mình biểu tỷ một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm thời điểm trong lòng nhất thời mờ mịt, nam nữ ở giữa, thật có như vậy hưởng thụ, thật có thể làm một cái nữ nhân trở nên ôn nhu như nước, điên cuồng như hổ, mềm mại như bùn sao, nghĩ vậy một chút. đầu mùa hè không tự giác bên trong, một đôi ngập nước mắt to bên trong, lộ ra một chút xuân ý. Vốn là, đầu mùa hè cũng không có dễ dàng như vậy cấp đả động, nhưng vừa đến, Vương Kiệt cùng Nào Tinh ở giữa chiến đấu thật sự là quá mức kịch liệt, cấp đầu mùa hè cái này mà kinh nhân sự mỹ nữ, mang đến nhất định cảm thấy cùng thị giác thượng xung kích, mà thứ hai, cái này gian phòng mặc dù là bởi vì cấp nam nhân lấy tinh mà bố trí, nhưng là kia hoạt sắc sinh hương xuân cung đồ cùng với Nào Tinh thiêu đốt cái kia mang theo thuốc kích dục vật hương, tuy nhiên cũng thật xấu kích thích đầu mùa hè. Nếu như đầu mùa hè vừa phát hiện Vương Kiệt cùng chính mình biểu tỷ sự tình về sau, liền lập tức lui ra ngoài, có lẽ còn khống chế được nổi tâm thần của mình. Đáng tiếc chính là, đầu mùa hè bởi vì chưa từng có gặp qua nam nữ ở giữa đại chiến tình cảnh, vừa nhìn thấy về sau, liền dâng lên tò mò mãnh liệt tâm, đợi cho đầu mùa hè cảm giác được chính mình xuân tâm đã động, có chút không đối đầu, muốn rời khỏi thời điểm nhưng là khi đó nàng xuân tâm đã động, muốn rời khỏi này mê người địa phương, lại làm sao có thể đâu. Đương đầu mùa hè nhìn đến Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc còn cắm vào Nào Tinh tiểu huyệt dâm chung thời điểm một đôi ngập nước mắt to, giống như nhận được vô hình nào đó lực hấp dẫn giống nhau, lúc nào cũng là sẽ có ý vô tình nhìn Nào Tinh cùng Vương Kiệt thân thể hai người kết hợp bộ vị, trong lòng cũng tại nghĩ, như vậy thô to đồ vật, nhét vào lấy nhỏ như vậy miệng hang chung đi, liền chỉ là đau cũng muốn đau chết rồi, như thế nào biểu tỷ lại vẫn là như vậy hưởng thụ bộ dạng, trước mắt người nam nhân này. Thật có cái gì ma lực không thành sao, nghĩ vậy một chút. Đầu mùa hè ăn kinh ngạc, liền vội vàng muốn thu liễm tâm thần, để tránh được từ mình tại Vương Kiệt cùng Nào Tinh trước mặt lộ ra chút gì tình dục thần sắc đến, làm người nam nhân này nhân cơ hội xâm phạm chính mình. Chương 0680 Nào Tinh làm Vương Kiệt đem biểu muội đầu mùa hè cấp lên. Nhưng tâm tư ký cùng ở đây, thế nào khả năng nhanh như vậy liền thanh tĩnh tiếp không? Lại tăng thêm xuân cung đồ cùng mang theo thuốc kích dục vật mùi thơm kích thích, đầu mùa hè càng hành công, càng thấy dục hỏa cuồng dương, cả người nóng bỏng khó chịu. Trên người che đậy thân thể bạch y càng lúc càng phải không thích, thực sự có một loại xúc động muốn quần áo bỏ đi, chóc cùng biểu tỷ bình thường trần trụi, này ý nghĩ như thế nào cũng ép không đi xuống. Tệ hơn chính là mới vừa rồi kinh gặp biểu tỷ cùng tiểu bạch kiểm mây mưa thất thường, động tác tuy là không lớn, nhưng nhìn đồng hồ tỷ sắc mặt kia tình mê ý loạn hình dáng. Chân động lòng người tâm, tăng thêm cuối cùng mặt trắng nhỏ kia ưỡn eo cường đánh, hạ hạ cắm vào biểu tỷ thần hôn y mang, như vậy nhi xâm nhập phương tâm, tuy là nhắm mắt lại vẫn rõ mồn một trước mắt. Giáo đầu mùa hè nơi nào còn tĩnh được quyết tâm đến. Không, không muốn a, đừng nữa đến gần rồi. Phương tâm hoảng loạn phía dưới, bên trong thân thể dâm nóng càng thăng, hơn nữa định không dưới tâm càng cảm thấy mặt trắng nhỏ kia ôm lấy biểu tỷ càng dựa vào càng gần. Lửa nóng nam từ khí tức càng trở lên chất Nào Tinh không thể hô hấp. Đầu mùa hè hiện nay chỉ có thể đóng chặt mắt đẹp, cố ức chế bên trong thân thể kia sôi sục dục hỏa, rất sợ trợn mắt, nhìn thấy trần trụi nam thể, liền muốn nhịn không được giống biểu tỷ bình thường hiến thân đầu hàng. Nhìn đến, Tinh tỷ tỷ biểu muội còn thật không yêu thích ta đâu. Vương Kiệt duyệt nữ vô số, mặc dù ở đại chiến thời điểm nhưng là đầu mùa hè vừa đi tới cửa, liền cấp Vương Kiệt phát hiện, thấy là cùng kiếp trước mỹ nữ minh tinh Lý Tầm giống nhau như đúc nữ tử. Vương Kiệt lại nghĩ tới Nào Tinh nói qua hẹn chính mình biểu muội tại nơi này gặp mặt. Biểu muội kêu đầu mùa hè, cái này bạch y mỹ nữ chính là Lý Tầm diễn phim truyền hình yêu thích bộ đội đặc trùng từ Lý Tầm diễn đầu mùa hè. Đầu mùa hè tại phim truyền hình chung là bác sĩ, hiện tại Nào Tinh cũng là bác sĩ. Liền ẩn đoán được người đến là Nào Tinh biểu muội, dâm tính thúc dục phía dưới, Vương Kiệt càng là sử xuất cả người chiêu thức, đêm này thành thục gợi cảm mà phong tình vạn trùng Nào Tinh làm được là dục tiên dục tử. Vương Kiệt bộ dạng này làm, vừa đến, là thật sự là không nhịn được Nào Tinh mê người thân thể cám dỗ, mà thứ hai, cũng kỳ thực là muốn thông qua chính mình dũng mãnh cùng kéo dài, đến chiêu chọc cái này bạch y mỹ nữ tình dục. Tại đại chiến bên trong, Vương Kiệt nhìn ra được, đầu mùa hè thân thể rõ ràng có chút như nhũn ra. Mà một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng nổi lên một tầng mờ mịt, trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp càng là hồng nhuận, một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà cứng rắn vú, cũng đang tùy theo hô hấp dồn dập mà không ngừng phập phồng, nhìn đến loại tình huống này, duyệt nữ vô số Vương Kiệt, tự nhiên biết đầu mùa hè là động tình. Thân là bụi hoa lão thủ Vương Kiệt, biết thời gian không sai biệt, cho nên, mới cố ý làm Nào Tinh nhìn thấy đầu mùa hè, muốn thừa dịp Nào Tinh ý loạn tình mê thời điểm đi chinh phục đầu mùa hè. Bằng không, đợi cho Nào Tinh lấy lại tinh thần, mắt thấy chính mình tại mặt của nàng trước xâm phạm nàng thân biểu muội, có khả năng hay không ngăn cản hành động của mình, vẫn là một cái mặt biết sổ đâu. Tuy rằng Vương Kiệt đã nắm chắc khí, nhưng lúc này mắt thấy đầu mùa hè mặt đỏ cơ nhuận, trên mặt đổ mồ hôi hiện lên lưu, hiển nhiên đang cố nhịn, cũng đoán được đầu mùa hè trong lòng đảo quanh cái gì ý nghĩ. Vương Kiệt không khỏi có chút cơn tức, hắn cách đang tại hơi thở gấp đầu mùa hè càng gần một chút. Tốt bảo đảm hai lần mây mưa sau mình và Nào Tinh tràn ngập tình dục khí tức hiểu rõ hơn trước đầu mùa hè, một bên thoáng đối với trong ngực nào tinh khinh bạc, trong miệng ngữ khí mang theo một chút thất vọng. Lão, a, Vương Kiệt đừng lo lắng. Mắt thấy đầu mùa hè tại bên cạnh, tuy nói hương khô trần trụi mệt mỏi, vừa vặn vì thiếu phụ cẩn thận cũng trở về đến đây một điểm nửa điểm, mặc dù còn không có biện pháp theo hắn trong ngực tránh thoát, có thể coi hô thượng lại không pháp như vậy ngọt ngào, kia tất đúng là chính mình biểu muội, muốn cho chính mình đang cùng chồng mình bên ngoài nam nhân tại chính mình biểu muội trước mặt như thế thân thiết, nào tinh tuy rằng mở ra, nhưng là lại vẫn có một chút nói không nên lời. Nào tinh khóe miệng treo một tia vừa thẹn vừa mừng ý cười, nào tinh chẳng phải là ngu ngốc, tại phát hiện đầu mùa hè tồn tại về sau, trong lòng ẩn ẩn đoán được mới vừa rồi Vương Kiệt sở dĩ đến cuối cùng mới phát lực cắm vào nào tinh, một mặt là làm chính mình học tập chủ động, một mặt khác là vì tiết kiệm khí lực, dùng để đối phó bên cạnh biểu muội. Thân là bác sĩ, nào tinh tự nhiên là biết chính mình thiêu đốt mang theo thuốc kích dục vật hương uy lực, mà đầu mùa hè hút vào mùi thơm, lại nhìn thấy mình và Vương Kiệt đại chiến. Như vậy, nếu như Vương Kiệt cố ý lời nói, tuy rằng đầu mùa hè thân là xử nữ, nhưng là muốn chạy trốn cởi Vương Kiệt ma thủ chỉ sợ là không quá khả năng được rồi. Bất quá nào tinh cảm thấy cũng biết biểu muội tâm tình tại thời khắc này, tất đúng là ngay trước chính mình biểu tỷ mặt, hơn nữa đầu mùa hè vẫn là xử nữ, tuy rằng bên trong thân thể đã có một chút xuẩn xuẩn dục động, nhưng là muốn làm đầu mùa hè chủ động hiến thân, lại vẫn là có chút độ khó. Nhìn, chính mình vì không cho biểu muội mình đem chính mình cõng trượng phu yêu đương vụng trộm sự tình nói ra, chỉ sợ còn phải hạ điểm công phu, chỉ là như vậy, đã có một chút tiện nghi Vương Kiệt cái này xác chung quỷ đói. Vương Kiệt là biểu tỷ người yêu, người xem đến, hắn là như vậy anh tuấn, như vậy đẹp trai, càng khó hơn, khó được chính là, hắn, cái kia phương diện năng lực, là như vậy xuất chúng. Nhìn trộm nhìn một cái chính kiềm chế biểu muội, chỉ từ thân thể yêu kiều không được run run dày, quần áo sớm ướt đẫm bộ dáng, liền biết biểu muội thụ thuốc kích dục vật dày vò, sớm đến giới hạn, lúc này nào tinh tính là bị nam nhân cưỡng ép đẩy ngã trà đạp, cũng đã mất kháng cự lực, chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận dâm dục lễ rửa tội, bất quá thân là biểu tỷ, nào tinh vẫn là hy vọng tại Vương Kiệt dùng sức mạnh phía trước, có thể thoáng vỗ về này biểu muội, ngươi. Ngươi nếu nếm được Vương Kiệt ôn nhu nói. Ngươi, ngươi liền có khả năng, sẽ cảm thấy kia mùi vị là cỡ nào tuyệt vời rồi, cho đến lúc này, khi đó, ngươi, ngươi liền có khả năng hết hy vọng đạp đất theo lấy Vương Kiệt. Không, không được a, nghe được biểu tỷ lời nói, đầu mùa hè trong lòng mãnh kêu la không được, thiên là mở không thể miệng, thậm chí liền ánh mắt cũng không dám mở, cấp ngoại tại hương diễm cảnh tượng kích thích, bên trong thân thể dục hỏa đã vượng đến cực điểm, hơi chút vọng động chính là dục hỏa đốt người, rốt cuộc bình tĩnh không được. Kia, tốt tinh tỷ tỷ, vậy thì cảm ơn ngươi. Nghe nào tinh nói như vậy, Vương Kiệt tự nhiên là mừng rỡ, duyệt nữ vô số Vương Kiệt, tự nhiên theo đầu mùa hè cử chỉ bên trong nhìn ra được, đây là một cái mặt kinh nhân sự xử nữ, tuy rằng Vương Kiệt không có gì xử nữ tình tiết, nhưng là có thể lại chinh phục một cái xử nữ, làm cái này xinh đẹp thiếu nữ trở thành chính mình dưới háng đồ chơi, Vương Kiệt vẫn có một cỗ cảm giác thành tựu thấy, mà nào tinh lời nói, cũng càng thêm làm Vương Kiệt kiên định muốn chinh phục cái này xuân tình lấy động đầu mùa hè quyết tâm. Đang định đem trong lòng nào tinh buông xuống, xong đi đối với đầu mùa hè xuống tay, lại thấy trong lòng mỹ nữ đã rắn nước bình thường trượt lái đi, mang chút kinh dị Vương Kiệt nhìn lại, chỉ thấy đã chuyển qua trước người nào tinh chân mày cau lại, nguyên bản thanh nhã u tĩnh hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm nơi cửa hai lần công cắm vào sau đó, không chỉ dâm vết loang lổ, bộ dáng dâm uế vô luân, lúc này càng là chất lỏng quang ngoại phun, nhiều điểm dâm tinh phóng túng dịch lăn lộn vài tia lạc hồng, chính không được ô nhiễm kia chỗ đẹp. Còn tràn ra trên mặt đất một mảnh kiều mị vật sơ bẩn, hiển nhiên cao trào một lần về sau sau lập tao thế công, quả thật làm nào tinh rất có đau đớn. Có thể kế tiếp nào tinh động tác, lại làm Vương Kiệt cũng không khỏi giật mình kinh ngạc, chỉ thấy nào tinh kiều mị hạ thấp thân thể, tay mềm khêu nhẹ mái tóc, không cho gò má một bên mái tóc phi rũ mắt trước vướng bận, mắt tự oán giống như mị phiêu Vương Kiệt, môi anh đào lại chậm rãi tới gần hắn dưới bụng, chống đi tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên kia đã nhuyễn phía dưới cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Lưỡi thơm nhẹ thở chỗ liền mút hút liếm làm, đem kia bồng thượng phân bố chẳng chịt dâm tinh mật dịch. Còn có chính mình dâm thủy vừa xem toàn bộ thu, không hề quên, hút chập chập có âm thanh, động tác tuy là non nớt, thần thái cũng không so triền miên, hơn nữa ánh mắt mê mang, đương thật làm người ta nhìn cũng muốn tâm động, làm nguyên bản muốn vận công cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc Vương Kiệt cũng không khỏi thu tay. Tuy nói mình bây giờ động tác tuyệt không phải bình thường nữ tử có thể làm ra đến, nhưng vì khiêu khích biểu muội. Nào tinh cũng là không thể không vì, hơn nữa tại mới vừa rồi Vương Kiệt dạy bằng lời giáo dục con người bằng hành động gương mẫu phía dưới, nào tinh không tự chủ được địa chủ động tại Vương Kiệt trên người phóng đãng một hồi, sau đó hồi tưởng tuy là xấu hổ mà ức, nhưng cũng là phiêu phiêu dục tiên, nghĩ đến về sau tại đây phong lưu chứng thối dẫn dắt phía dưới, chính mình còn không biết phải làm ra nhiều xấu hổ sự tình. Hưởng thụ thật đẹp rượu sung sướng. Tâm tư điểm nào tinh không khỏi mê võng, võ mồm đến mức tuy là tràn ngập tinh chát hương vị, nhưng chỉ cần nghĩ vậy chính là mới vừa rồi mình cùng nam nhân dâm nhạc chứng minh, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình tiết thân khi sung sướng, cửa vào lại cũng biến thành quỳnh tương ngọc dịch, làm nào tinh võ mồm động tác càng trở lên thuần thục cao minh, miệng lưỡi không ở tại kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu vòng quanh mút hút, làm cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc dần dần thay đổi cường ngạnh lên. Tinh tỷ tỷ, ngươi liếm lấy ta đấy, của ta đại con cặc đẹp quá, nga, chịu không nổi, không chịu nổi. Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được đi ra, nào tinh thơm tho mềm mại mà linh hoạt đầu lưỡi, đang tại liên tục không ngừng liếm chính mình đại quy đầu, mà cái mũi phun ra như lan khí tức, cũng đánh tại nhục thể của mình bên trên, cái loại này hành động, mặc dù so với Lâm Thi nhà ông Hồng đợi thuộc phụ còn hơi hơi có vẻ có chút trúc chắc, nhưng là đúng là loại này trúc chắc, lại cấp Vương Kiệt mang đến khác thường kích thích. Tại loại này kích thích phía dưới, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa rên rỉ lên. Lão công yên tâm, tinh tỷ tỷ chính là bang lão công một phen. Biểu muội ngươi nhất định phải làm lên, bằng không ta nhưng mà, sẽ không mặt gặp người, vừa mới khi đó có chứa thôi tình, thuốc kích dục vật, biểu muội dâm tính đã động, nếu như lại nhìn đến hai chúng ta hiện tại bộ dạng. Vậy ngươi, bọn ngươi một lát, đợi lát nữa nhưng mà liền muốn dễ dàng hơn nhiều rồi, lão công, ngươi không muốn, đừng cho ta, để ta thất vọng. Thất vọng nha. Mút hút đang lúc khoái ý, nào tinh ánh mắt càng trở lên mông lung, như vậy chủ động vì nam nhân hút mút cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, so với hiến thân cũng có một phen kỳ dị mùi vị, nào tinh chỉ cảm thấy chính mình giống như chính đem thể xác tinh thần kính dâng cho hắn, mỗi một cái động tác đều biểu hiện ra chính mình ôn nhu thuần phục. Đầu lưỡi hút động càng trở lên rơi lực, hút hôn bú liếm không chỗ nào không vì lão công mới tại tinh tỷ tỷ trên người. Bắn quá hai hồi, tinh tỷ tỷ tự nhiên muốn bang lão công làm cứng rắn lên, bằng không sao sinh chinh phục biểu muội ta, chính là lão công đợi lát nữa, cần phải ôn nhu một điểm, biểu muội cùng ta không giống với, vẫn là một cái xử nữ, ngươi nếu quá mạnh mẽ làm lộ, biểu muội có khả năng chịu không nổi, ngươi có thể nhất định phải ôn nhu một điểm, nha. Nhậm được nào tinh lớn mật động tác, Vương Kiệt hưởng thụ cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đầu truyền đến đủ loại mất hồn mùi vị, chỉ thỉnh thoảng nói chỉ điểm, nói cho nào tinh chỗ nào nên dùng lực, chỗ nào nên phóng nhẹ, một cái nguyện giáo, một cái nguyện học, lại là tự mình lĩnh hội uy lực kia, tất nhiên là hiệu quả kỳ giai. Chỉ chốc lát sau đương nào tinh thỏa mãn rời đi Vương Kiệt, nhìn phía kia cứng rắn tráng kiện cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc trong mắt, tràn đầy bất tận mỹ ý. Nào tinh hiện tại bộ dạng, so vừa mới lại liêu nhân rất nhiều, nhất là khóe miệng bên cạnh nước miếng, khiến cho cái này xinh đẹp thiếu phụ, càng là tràn đầy một loại kinh người sức dụ dỗ, mà một đôi thủy uông nhất mắt to bên trong, lúc này lại một lần nữa tràn đầy xuân ý, có chút hỗn độn mái tóc, khiến cho nào tinh một chút khác tựa như một cái thần nữ giống nhau. Nhìn Vương Kiệt thật nghĩ ôm nào tinh lại đến một hồi. Bất quá Vương Kiệt bộ dạng, so một bên khác đầu mùa hè cần phải tốt nhiều lắm. Kia võ mồm liếm lạp âm thanh như thế dẫn nhân hà tư, tăng thêm nào tinh cũng không đã quên cùng Vương Kiệt trao đổi lời ngon tiếng ngọt, sớm đem phương tâm rối loạn đầu mùa hè dụ mở mắt ra, nhìn đến bộ dáng này có thể lại đóng không quay về. Đầu mùa hè có thể thực sự không nghĩ đến, nhưng lại thân mắt thấy đến biểu tỷ ngọt ngào như thế hầu hạ nam nhân, đem kia dâm vật liếm lấy chất lỏng quang minh sán. Cứng rắn vô cùng, bên trên một điểm mới vừa rồi dâm loạn dấu vết cũng không có, chỉ có vô cùng ánh sáng sáng ngời, câu người tiếng lòng loạn vang. Bên trong thân thể kia mãnh liệt bản năng, nguyên đã làm cho đầu mùa hè cẩn thận hôi phi yên diệt, lúc này mắt thấy từ trước đến nay ôn nhu cẩn thận biểu tỷ, không chỉ có không giữ lại chút nào tại trước mặt nam nhân thân thể trần truồng, mây mưa sau dâm tích uế tí toàn bộ không rõ lý, kiêu ngạo mà bày ra nữ thể yêu kiều mị, còn thiên kiều bá mị nằm ở nam nhân giữa hai chân. Đem kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phẩm được dâm quang rực rỡ, kia hưởng thụ bộ dáng so với kia một chút trung tâm tắm rửa chung lấy mỹ nam vì nghiệp kỹ nữ. Đúng là không thua bao nhiêu, như vậy tử, rõ ràng là đang tại làm cấp chính mình nhìn, làm cho chính mình muốn ngừng mà không được sao. Đầu mùa hè phương tâm không khỏi úy xấu hổ đã cực, nếu muốn chính mình biến thành như thế dâm đãng bộ dáng, làm cho này tiểu bạch kiểm như thế ăn nói khép nép phục vụ, đầu mùa hè cảm thấy, chính mình nhưng là chịu không nổi, nhưng là cái loại này khác thường kích thích, lại làm cho đầu mùa hè cái này mạt kinh nhân sự thiếu nữ, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thấy kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại nào tinh ngọt ngào mút hút liếm khều phía dưới, càng lúc càng cứng rắn, càng lúc càng thẳng, bên trên thủy quang bắn ra bốn phía. Đầu mùa hè xấu hổ đến quay mặt đi, nguyên bản lấy đầu mùa hè bên trong thân thể sôi sục khát cầu, nếu muốn không phải là có biểu tỷ tại bên người, đầu mùa hè đã sớm tự động cởi áo nới dây lưng, hiến thân cầu hoan, nhưng là cố tình biểu tỷ ngay tại bên người, nghĩ đến muốn cho một cái nam nhân ngay trước chính mình biểu tỷ mặt, đem kia cứng rắn mà lửa nóng đồ vật, cắm vào chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, hơn nữa người nam nhân này vẫn là chính mình biểu tỷ tình nhân, đầu mùa hè cảm thấy mình là làm không được điểm này. Nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt, đầu mùa hè tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, người nam nhân này mặc dù là chính mình biểu tỷ tình nhân, nhưng là bộ dạng lại mười tại là anh tuấn, hơn nữa cường tráng bắp thịt, làm người nam nhân này nhìn giống như là có vô cùng vô tận bộc phát lực giống nhau, lại tăng thêm Vương Kiệt một đôi thâm thúy, cơ hồ có thể nhìn đến nội tâm của con người chỗ sâu ánh mắt, cùng với khóe miệng bên cạnh thường thường hiện ra xấu xa nụ cười, đầu mùa hè đột nhiên cảm thấy, người nam nhân này có chút đáng yêu, giống như đúng là chính mình trong mộng bạch mã vương tử bộ dáng. Gặp đầu mùa hè quay đầu đi, thần sắc trên mặt biến đổi liên tục, hiển nhiên tâm tư chính hỗn loạn bất an, nào tinh điều đạm cười, thần sắc trông tràn đầy bỡn cợt chi ý, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ không thể nào biến mất mị thái, nhìn xem Vương Kiệt không khỏi tâm ngứa, lại cứ nào tinh lập tức liền tiến đến hắn bên tai, âm thanh mềm mại ngọt ngào, mật như muốn hóa giống như, tốt lão công. Cái này, có thể thật tốt yêu thương biểu muội ta. Ân, tinh tỷ tỷ, ta, bất quá ta tại chinh phục ngươi, ngươi biểu muội về sau, ta sẽ lại đến thật tốt hầu hạ ngươi một lần, bởi vì lần này sự tình, là ngươi để ta thưởng thức được biểu tỷ muội cộng phu sung sướng, tinh tỷ tỷ, ngươi đợi ta, mở ra ngươi tiểu huyệt dâm, thật tốt chờ đợi ta, chờ đợi của ta đại con cặc, thật tốt cắm vào a ma thủ tại nào tinh chỗ mẫn cảm khẽ xoa vài thanh, chỉ đem này thành thục quyến rũ, gợi cảm vô cùng xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp chọc cho hương khu nhẹ xoay, ngấy cười không thôi, bận rộn không điệp nhẹ giọng xin tha, ai? Tha tinh tỷ tỷ a, đợi, chờ ngươi chinh phục biểu muội, tinh tỷ tỷ tất nhiên là lão công trên miệng thịt, đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào ngoạn ta, liền như thế nào, chơi như thế nào ta, muốn cái gì thời gian, lúc nào ở giữa ngoạn ta, nên cái gì lúc nào ở giữa ngoạn ta, muốn dùng cái gì tư thế, hay dùng cái gì tư thế ngoạn ta là ngươi một người tuy nói một bên đầu mùa hè làn da phím hồng, mồ hôi rơi như mưa, tràn đầy mùi thơm thật sự nói sáng tỏ làn da nóng bỏng, bên trong thân thể dâm dục đã gần đến vỡ đê, chính là nỗ lực kháng cự dục hỏa đốt thể. Cũng không biết là kháng cự tình dục vẫn là kháng cự chính mình. Nhưng nếu không có đầu mùa hè ra sao tinh thân biểu muội, mà nào tinh lại sợ chính mình không chinh phục đầu mùa hè, do đó đầu mùa hè sẽ đem chính mình sự tình nói ra. Nhìn đầu mùa hè này thần thái cùng đối với chính mình khinh thường, Vương Kiệt còn thật không muốn động nào tinh, nếu không lấy hắn háo sắc, có như vậy cái dục hỏa đốt người thiếu nữ tại bên cạnh, sớm nên đem đầu mùa hè gian đến lạc hồng từng mảnh, cao trào không ngừng. Gặp Vương Kiệt thần sắc, nào tinh tự biết ý nghĩ của hắn. Chính là nhưng bây giờ không phải là giải thích thời điểm bằng không, mặc dù không nói nào tinh cũng là bệnh viện chuyên gia, quang chính là thân là người vợ điểm này sự thật, cũng làm không ra chủ động vì nam nhân phẩm tiêu việc, tốt lão công. Sinh biểu muội ta khí, không muốn, không nên tức giận, ta, nhiều biểu muội chính là cái bộ dạng này. Cũng không phải là sinh khí, ý nghĩ trong lòng cũng không tốt nói ra khỏi miệng, cũng không thể ngay trước nào tinh diện trước nói đầu mùa hè hành động làm hắn nan kham. Chính mình trêu đùa vô số nữ nhân, nhưng là không có một cái nữ nhân ở dục hỏa đốt người thời điểm còn có thể bảo trì đầu mùa hè hiện tại bộ dạng, đối với chính mình hờ hững a. Dù sao lời như vậy xuất khẩu, cũng không tránh khỏi có vẻ chính mình quá nhỏ gia đình tức giận. Chương 068 một đầu mùa hè đầu đêm. Lão công yên tâm. Kế tiếp nói có thể thật không tốt xuất khẩu, nào tinh trên mặt đỏ ửng khó tiêu, liên hô hấp ở giữa đều nóng một chút, có thể nhìn đồng hồ muội miệng cọp gan thỏ, giống như cũng không nhịn được nữa. Lại xấu hổ nói cũng phải xuất khẩu, nào tinh hạ thấp âm thanh, hết sức không cho đầu mùa hè nghe được, biểu muội ta đã không chịu nổi, lão công liền đến bá vương ngạnh thượng cung, đối với nàng mà nói cũng là phúc phi hỏa, lão công liền cường đến một hồi a, sao tinh tỷ tỷ tự sẽ giúp lão công xin tha thứ. biểu muội ta tiểu nữ nhi tâm tính, dễ dàng nói được chuyện. Ngươi, thực sự không nghĩ đến lời như vậy từ đâu tinh miệng đi ra, bất quá bởi vì những lời này, Vương Kiệt cũng là thoải mái, dù sao mỹ nữ vì chính mình phẩm tiêu tuy là chuyện tốt, nhưng đối với cái này phong tình vạn trùng, vừa mới lại đang thân thể của mình hạ tiết ra hai hồi, toàn thân sụi lơ vô lực nào tinh mà nói, quả thật cấp tiến một chút, như thế nào tinh không phải vì bang chính mình tận tốc hồi phục, thuận đường hầm nhất hầm tiểu tử này biểu muội, sợ hắn cũng không có cách nào nhanh như vậy nếm được loại này mỹ vị. Trong lòng thoải mái, trên miệng cũng tà, Vương Kiệt nhẹ nhàng nhéo nhéo nào tinh mềm mại ửng đỏ, mỹ giống như có thể chảy ra nước nộn gò má, tiểu tiểu cắn cắn nào tinh lỗ tai, đổi lại thời điểm. Lão công cũng muốn đối với tinh tỷ tỷ bá vương ngạnh thượng cung. Tinh tỷ tỷ muốn chuẩn bị, tốt, khi đó, tinh tỷ tỷ, có thể, cần phải tận lực thỏa mãn ta nha. Ân, là, nào tinh mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, một đôi ngập nước mắt to trong tia sáng ẩn hiện ở giữa, phảng phất là nhịn không được muốn lại để cho Vương Kiệt đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại cắm vào đến chính mình tiểu huyệt dâm đi giống nhau. Cái loại này phong tao tận xương mị thái, nhìn xem Vương Kiệt xương cốt cũng không khỏi tô ba phần. Nếu không là nghĩ đừng thượng còn có một cái đầu mùa hè, Vương Kiệt có lẽ từ lâu đã nhịn không nổi lại lần nữa đem cái này thành thục xinh đẹp, phong tình chiêu chọc người tình cảm mỹ phụ. Lại một lần nữa đè ở dưới người. A, một tiếng rên nhẹ, đầu mùa hè tuy biết việc này khó tránh khỏi, tâm lý tung không muốn cũng đã có một chút chuẩn bị, nhưng lại không nghĩ tới Vương Kiệt thủ đoạn càng như thế vội vàng, một cái ác hổ phát dê liền đem đầu mùa hè ngã nhào xuống đất, đau đến đầu mùa hè kêu rên một tiếng, có thể Vương Kiệt còn không chịu thu tay lại. Hai tay một trận đại trào đại tê, liệt bạch tiếng lăn lộn đầu mùa hè nổi giận thét chói tai, trong chớp mắt một thân bạch thường đã biến thành bông tuyết từng mảnh. Vừa mới đem đầu mùa hè trên người cuối cùng một tia bình chướng tê đi, Vương Kiệt hai tay nhất duỗi, nắm đầu mùa hè cổ tay trắng, làm nào tinh rốt cuộc không che giấu được trước ngực, đầu mùa hè một thân tuyết trắng làn da đã đốt thành rượu màu hồng, hiển nhiên bên trong thân thể tình hình tai nạn thảm trọng, toàn bộ tâm lực đều đặt ở áp chế bên trong thân thể tình dục bên trên. Nếu không Vương Kiệt tuy rằng thân là nam nhân, muốn dồn ở này cương cường nữ tử, sợ cũng phải phí thượng một phen tay chân. Giống như hiện tại như vậy dễ dàng. Không muốn nhìn, ta, van cầu ngươi, đừng như vậy, ta không thích ngươi bộ dạng này, ngươi là ta biểu tỷ nam nhân, còn muốn đối với ta như vậy, ngươi tên sắc lang này, ngươi tên bại hoại này, nhanh chút buông, không nên cử động ta. À, ngươi làm đau ta, ngươi ép tới ta chặt như vậy làm gì nha, biểu tỷ van cầu ngươi, mau cứu ta đi, không muốn, đừng cho người nam nhân này đến, tới đây dạng, đối với ta như vậy được không, không nghĩ tới Vương Kiệt càng như thế thô bảo. Đầu mùa hè thậm chí chưa kịp giãy giụa, đã ở tay của đàn ông hạ bị bác trơn bóng, liên thủ đều cho hắn đè lại, nghĩ che lấp đều không có biện pháp, hai tòa thiếu nữ xinh đẹp đỉnh núi ngọc ngay tại nam nhân trước mắt hoạt bát bắn nhảy. Hai điểm nhũ lôi sớm bị bên trong thân thể dâm lửa chứng ăn no đỉnh, tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng là thân thể vốn chính là dục hỏa đốt người, hiện tại lại tăng thêm nhận được Vương Kiệt nam tính lửa nóng thân thể xâm phạm, đầu mùa hè cảm giác được, chính mình nội tâm phòng bị ý thức. Đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Tuy nói đã là trần như nhộng, thân thể trần trụi bại lộ ở tại không khí bên trong cảm giác nhận được một tia hàn ý, lại một điểm không có cách nào phục hồi nào tinh dục vọng, đầu mùa hè miệng đắng lưỡi khô. Chỉ có thể nỗ lực quát to cầu xin, eo nhỏ không được vặn vẹo dãy giụa, lại không biết tay chân bị cấm phía dưới, dựa vào eo nhỏ xoay thời điểm, bộ dáng kia tại nam nhân nhìn đến càng thêm dâm dã, hơn nữa đầy đặn mà kiên đĩnh tuyết trắng vú lớn càng tùy theo phần eo cuồng xoay mà bắn nhảy không ngừng. Làm người ta lâm vào động tình, tha ta, a, biểu tỷ, mau cứu ta. Biểu muội yên tâm, Vương Kiệt không biết, không quá, ta biết ngươi là xử nữ, cho nên ta nhất định, ôn nhu đối với ngươi, ngươi không muốn, không nên phản kháng rồi, ngươi nhìn, ngươi phía dưới đều ướt, ta, biết, ngươi cũng muốn, biểu muội, ca thật tốt thương ngươi không nghĩ tới Vương Kiệt cuồng bạo càng như thế uy mãnh, chốc lát ở giữa đầu mùa hè đã là sợi vải không còn, thanh xuân kiện mỹ thiếu nữ thân thể hoàn toàn lộ ra, nào tinh cảm thấy không khỏi lo sợ. Hơn một nửa phải không biết biểu muội phải chăng trải qua được rất tốt. Hơn phân nửa lại là vì Vương Kiệt sớm muộn gì cũng đối với chính mình dùng tới này bá vương ngạnh thượng cung thủ đoạn, có thể thật không hiểu mình tới thời điểm phải chăng chịu nổi. Nhưng trên miệng lại không thể lại để cho đầu mùa hè úy kinh ngạc Vương Kiệt là người tốt. Biểu tỷ thực thương hắn chỗ đó khá lớn. Ngay từ đầu quả thật sẽ rất đau đớn, nhưng, nhưng này đều là đáng giá. Đợi Vương Kiệt nhiều yêu ngươi vài lần. Biểu muội ngươi, ngươi chỉ biết mỹ tư vị. Biểu tỷ không có khả năng, không có khả năng lừa ngươi, thật không có khả năng lừa ngươi. Ngươi, ngươi tin tưởng ta thì tốt. Không, không thể, không muốn, không nên như vậy tử, bộ dạng này đối với ta. Biểu tỷ, ngươi, ngươi cái này, tên bại hoại này, ngươi, ngươi mình làm chuyện sai lầm rồi, cũng liền làm sai sao, như thế nào còn muốn đem ta kéo lên, đem ta kéo lên, ngươi, ngươi hoại tử rồi, ta hận ngươi, biểu tỷ, ta hận ngươi chết đi được, a, không muốn, không nên cử động ta. A, tuy nói bị dục hỏa mãnh liệt kích thích thân thể cực đoan mẫn cảm, quang chính là quần áo bị tê khi tàn bạch cùng làn da ma sát, cùng với động thủ lúc bàn tay to kia ngẫu nhiên phất qua hương cơ khi mang đến đặc dị mùi vị, đều làm đầu mùa hè Phương Tâm sạch sành xanh, nhưng nào tinh nhưng là cái trong sạch thiếu nữ, sao có thể dễ dàng như vậy liền thất thủ. Cố tình Vương Kiệt cũng không tính toán dù đầu mùa hè, một bên cúi người xuống đến hàm hai đóa bí đỉnh nhũ lôi, hút đầu mùa hè không được kêu khóc, một bên vòng eo vi đỉnh, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc sớm áp vào đầu mùa hè run rẩy đùi phía trên, thuận theo kia như thế nào cũng ức không được ồ ồ mật suối đi tìm nguồn gốc mà lên, dần dần rời về phía đầu mùa hè kia chưa duyên khách quét hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm. Mẫn cảm đã cực làn da bị nam nhân như thế khiêu khích, đầu mùa hè sở thụ kích thích là vô cùng mãnh liệt, bộ ngực sữa nóng bỏng do có thể, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đã quân lâm hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm nơi cửa, chính từng điểm chám nào tinh cuồn cuộn nước suối, mỗi một cái nhẹ chút đều giống như nhắc nhở đầu mùa hè, kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tùy thời đều phải tới phá đầu mùa hè thân thể rồi. Đầu mùa hè không biết làm sao cuồng xoay eo nhỏ, nhũ thượng ngọc lôi nhưng thủy chung rời không được miệng của hắn, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ mặc dù cũng không được tránh động, không làm hắn thuận tiện nhất cắm vào mà vào, có thể chân ngọc cũng cho hắn chân ép lấy, dãy dụa là như vậy yếu đuối vô lực, hơn nữa như vậy động tác, giống như là đầu mùa hè chủ động dùng tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt đại quy đầu thượng ma sát giống nhau, cái loại này kích thích, làm đầu mùa hè tại dãy dụa bên trong. Cũng không khỏi cấp theo hai chân ở giữa truyền đến cái loại này giống như điện giật giống nhau ngứa ngứa sung sướng cấp biến thành tâm hoảng ý loạn. Không nghĩ tới đến lúc này, đầu mùa hè nhưng lại còn như thế kháng cự, nếu không có bên cạnh nào tinh thủy chung đáng thương nhìn chính mình, ánh mắt chung vô cùng khẩn cầu, Vương Kiệt còn thật muốn làm Thúy Nhậm đầu mùa hè phải chết muốn sống quên đi. Bất qua dãy dụa ở giữa, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tuy khó tìm cốc mà vào. Có thể Vương Kiệt đồng thời cũng có thể cảm giác được chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc kia mẫn cảm phía trước, bị thiếu nữ mềm mại vô cùng làn da không được lau sạch chạm đến, càng lúc càng ướt rơi, mùi vị cũng xác thực không xấu, còn thật làm người ta có chút mất hồn cảm giác đâu. Tuy nói dãy dụa bên trong, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm mật ngọt hiện lên trào càng liệt, ướt sũng cảm giác thực mất hồn, nhưng tiểu cô nương này cho tới giờ khắc này còn không chịu khuất phục, làm Vương Kiệt trong lòng dần dần dâng lên tàn phá xúc động. Hắn ngậm nhũ lôi trong miệng răng nanh nhẹ nhàng cọ sát, hơi hơi đau đớn làm đầu mùa hè không khỏi hí lên tiếng, eo nhỏ xoay đỉnh ở giữa, cuối cùng cấp Vương Kiệt tìm gặp cơ hội. Ở loại tình huống này phía dưới, chỉ thấy hắn vòng eo thúc một cái, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cuối cùng phá cốc mà vào, thiếu nữ hẹp hòi mật nơi cốc khẩu nhất thời cấp con cặc kia sưng to lên đỉnh đầu chống giữ ra, căng nứt đau đớn làm đầu mùa hè một tiếng tiêm vang kêu khóc, vô ích dãy dụa cuối cùng mềm hóa xuống dưới, dù sao đều đã bị hắn cắm vào. Nơi nào còn có dãy dụa khả năng. Gặp đầu mùa hè cuối cùng yếu đuối, khóe mắt châu lệ chảy ròng ròng, ngân nha cắn môi không nói, chặt khít hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bản năng muốn xâm nhập cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chen sắp xuất hiện đi, cũng là lực không kịp hắn, chỉ có thể mặc cho Vương Kiệt từng bước xâm chiếm. Vương Kiệt vui mừng trong bụng, cũng là phóng nhẹ một chút cường công lực đảo, phần eo chậm rãi chuyển động, làm cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc một bên xoay tròn một bên cắm vào, hưởng thụ đầu mùa hè chật hẹp mất hồn. Tao cử động lấy đầu mùa hè mật dịch cuồn cuộn, đồng thời cũng mang cho đầu mùa hè hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm càng toàn diện, càng chu đáo đến toàn mài kích thích, động tác tuy chậm lại kiên định tiến vào, toàn bộ không nửa điểm muốn lui về phía sau bộ dạng, đồng thời, Vương Kiệt trên mặt lộ ra thần sắc kiên định. Đau đớn, rất đau, ta phía dưới đau quá, ngươi, ngươi quá lớn, quá lớn. Không muốn cắm vào, không muốn cắm đi vào được không, ta sẽ chịu không nổi, ngươi, ngươi quá lớn. Ta còn là, vẫn là xử nữ, cầu xin người. Van cầu ngươi, lui ra ngoài, ta, rất đau, ô. Tuy nói thân thể sớm cấp kia mãn phồng tình dục biến thành một đốm lửa, nhưng trong lòng kháng cự, thủy chung khiến cho đầu mùa hè trải qua thống khổ xa siêu sung sướng. Mặc dù thân thể đã mềm xuống, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm vẫn nhúc nhích không có hiệu quả chống cự, khóe mắt rưng rưng, âm thanh có vẻ như thế vô lực, đầu mùa hè cảm giác, hạ thân đau đớn cùng nội tâm kháng cự, thật giống như làm chính mình ở băng hỏa lưỡng trọng thiên hoàn cảnh giống nhau. Nếu như không phải là Nào Tinh một bên hôn tới biểu muội nước mắt tích, một bên lời nói nhỏ nhẹ vỗ về đầu mùa hè, làm đầu mùa hè khẩn trương chậm rãi lỏng nhẽo nhoét xuống, thân thể yêu kiều không còn như vậy cứng ngắc, sợ đầu mùa hè thật đau đớn cảm thấy chính mình sắp chết nữa nha. Hơn nữa này nam nhân không chỉ cưỡng ép cắm vào đầu mùa hè, cắm vào trong đó còn không ngừng toàn mài, lau sạch Nào Tinh bị cưỡng ép kéo mở đau đớn chỗ, giống như là muốn nhắc nhở Nào Tinh chính tao nam nhân gian cắm vào, thật không hiểu được mới vừa rồi biểu tỷ là như thế nào thừa nhận khổ như thế hình. Gặp Nào Tinh cũng nhúng tay tiến đến, Vương Kiệt trong lòng biết Nào Tinh yêu muội sốt ruột, cũng là khó mà nói, chính là buông lỏng ra hai tay, đỡ lấy đầu mùa hè eo thon, chuyên chú ở cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thẳng vào động tác. Nào Tinh cũng chính hào dắt biểu muội tay, vỗ về đầu mùa hè khẩn trương, miệng lưỡi nhẹ nhàng truyền qua đầu mùa hè kia bí đỉnh thiếu nữ ngọc nhũ bên trên, chọn loay hoay hút, cho thấy mới vừa rồi làm Vương Kiệt hùng phong trọng trấn kỹ thuật dùng lưỡi. Vốn là đầu mùa hè đã là dục hỏa như đốt, nếu không có trong lòng kháng cự thủy chung khó có thể chuyển hóa, sớm nên hưởng thụ mây mưa chi nhạc, bây giờ đang ở Nào Tinh lời nói dịu dàng khuyên bảo cùng ngọt ngào coi sóc phía dưới, khẩn trương trong lòng cùng kháng cự dần dần rút đi. Kia cấp tình dục chọn phát bản năng chậm rãi chiếm thượng phong, hô hấp càng lúc càng lửa nóng, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm mặc dù vẫn nhúc nhích, cũng không giống mới vừa rồi lộ vẻ chống cự, nhưng lại làm chính khai thác thiếu nữ hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm Vương Kiệt có loại đầu mùa hè đang muốn cự còn nghênh cảm giác, mà ở hắn chậm rãi xâm nhập phía dưới, cảm giác kia cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng có loại động tình kích thích. Chậm rãi đưa tạm ở giữa, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhẹ nhàng chĩa vào một tầng mỏng manh trở ngại, mà tùy theo này hơi hơi đỉnh đầu, đầu mùa hè thân thể yêu kiều hơi hơi cứng lại, cũng rất mau liền mềm mại xuống, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm hương cơ hơi hơi nhúc nhích, giống như muốn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc hút tiến thêm đến một chút, cảm giác được thân thể của chính mình dị thường phản ứng, đầu mùa hè tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên. Ngón tay nhẹ nhàng lưu động, kia tô chua kích thích, làm đầu mùa hè thân thể yêu kiều vi run rẩy. Chính ôm đầu mùa hè thân trên Nào Tinh tự sẽ không bỏ qua loại này dị động, mắt đẹp nhất phiêu, liền gặp Vương Kiệt ngón tay chẳng biết lúc nào đã chuyển qua hai người giao hợp chỗ, đang giở trò, mới vừa rồi Nào Tinh cấp Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm vào thời điểm cũng bị Vương Kiệt như vậy trêu đùa quá, tự biết Vương Kiệt đã là nguy cấp, đang định phá thành mà vào, đại triển dâm uy. Biểu tỷ, ai, biểu muội bị hắn đỉnh, hắn đội lên, hắn mặt được, đính đến ta đau quá nha. Biểu tỷ, van cầu ngươi, làm hắn đẩy ra a, ta, thụ nhiều không được, không chịu nổi mặc dù không biết bị nam nhân chạm đến cái gì bộ vị, nhưng thiếu nữ mẫn cảm, làm cho đầu mùa hè nhận thấy, hắn đã nhanh chóng muốn chân chính được đến chính mình trinh tiết, kia ý xấu hổ làm đầu mùa hè không khỏi khẩn trương lên. Biểu muội yên tâm, kế tiếp là được, chính là tối đau đớn địa phương. Biểu tỷ là người có kinh nghiệm, biết loại chuyện này, ngươi buông lỏng, vân vân đến đau quá về sau, ngươi liền có khả năng phát hiện, cấp nam nhân cắm vào ngươi chỗ đó, sẽ là một kiện nhanh cỡ nào nhạc sự tình rồi nghĩ đến mới vừa rồi bị Vương Kiệt thô to rất nhiều đại con cặc cắm vào chính mình hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong, chính mình thế nhưng sinh ra giống như xử nữ kiếp sống kết thúc khi thống khổ mùi vị. Nào Tinh khuôn mặt không khỏi đều đỏ, nhưng cùng biểu muội như vậy làn da thân cận. Nào Tinh cũng nhận thấy, đầu mùa hè bên trong thân thể dâm mị khí thức trải qua thời gian dài như vậy uẩn cất, đã là kịch liệt tột đỉnh, hiện nay chỉ bị Mã Diễm Tinh tỉ tỉ trong lòng cẩn thận cùng xấu hổ đê hiểm hiểm trở trụ. Một khi hội đê, chính là vô có thể thu thập, lại cứ lại để cho kia khí thức kiềm chế đi xuống, cũng không biết phủ thương tổn được biểu muội thân thể, Nào Tinh so với biểu muội còn muốn khẩn trương đâu. Bất quá đau đớn sau, liền có khả năng sung sướng, biểu muội ta thoải mái một chút, làm hắn đi vào. Vương Kiệt nhất định hội sẽ làm biểu muội ngươi dục tiên dục tử. Biểu tỷ không có khả năng lừa ngươi, không có khả năng lừa ngươi. Ngươi vừa mới nhìn đến biểu tỷ hưởng thụ bộ dạng, nhưng là giả bộ đến sao? Kia, người kia nhưng là ngươi tình nhân nha, chúng ta bộ dạng này không phải là tại phạm tội sao? Mặc dù đã thân thể yêu kiều mềm yếu, hiện ra hết nữ thể hương trượt, đầu mùa hè trên miệng vẫn không khỏi hờn dỗi, chỉ tiếng động bên trong lại không nửa điểm tức giận, lộ ra đến lộ vẻ tô mị chi ý. Nào Tinh lén nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mềm mại không xương một tiếng rên nhẹ, phi phiêu hướng ánh mắt của hắn tràn đầy kiều ý. Ngươi. A, ngươi liền vào đi, biểu muội đem thân thể cho ngươi. Tùy ngươi. Tốt lắm, ta liền đến ăn biểu muội, ngon, ngon ngon miệng thân thể rồi, biểu muội, ngươi, thân thể của ngươi, có thể quá, quá mê người rồi, ta rất thích ngươi, thân thể của ngươi nha, đại con cặc chuẩn bị xong, muốn cắm vào ngươi tiểu huyệt dâm bên trong, ngươi biểu tỷ tình nhân, muốn làm ngươi rồi, biểu muội, ngươi biểu tỷ tình nhân, muốn dùng đại con cặc đến thật tốt địt ngươi, ngươi, a, ngươi hoại tử rồi, trêu đùa nhân gia thân thể, thế nhưng còn muốn như vậy trêu cợt nhân gia, trêu cợt theo gia, tử sắc lang, ta, nhiều hận ngươi, ta thật hận ngươi, ngươi cái này tiểu chứng thối, ta hận ngươi chết đi được. Nghe Vương Kiệt nhỏ tiếng trêu đùa, đầu mùa hè chỉ cảm thấy đỏ mặt lên, thân thể nóng lên, bị cắm vào, bị toàn mái đau đớn, một chớp mắt đều hóa thành tô ngấy nhức mỏi, thấu cả người đều tô rồi, lại không một chút đau đớn, cái loại này kích thích, làm đầu mùa hè thật dài thở phào nhẹ nhõm, chính là không biết, khẩu khí này, là bởi vì nhận mệnh, vẫn là bởi vì cảm giác được khác thường ngọt ngào mà phát ra đây này. Lại cứ Vương Kiệt kế tiếp liền chậm rãi đẩy mạnh, như là đang thí nghiệm tầng kia trở ngại mềm dẻo giống như, chỉ không chịu cuồng xính, từng điểm đẩy ra tễ phá, kia mùi vị lại đau đớn vừa mềm vừa tê, làm đầu mùa hè không khỏi giọng nhẹ nhàng rên nhẹ, đau đớn mà bên trong kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cuối cùng phá khai rồi trở ngại, chậm rãi đẩy vào tới toàn bộ tẫn chưa, đầu mùa hè cảm giác lại không một chút đau đớn, hơn nữa đương chỗ sâu hoa tâm cấp kia ong bướm ngắt lấy đi làm, kia kích thích càng làm đầu mùa hè không từ ngữ phản bác. Tinh xảo ngón ngọc gắt gao chụp nắm dưới người bị hư hao từng mảnh, miễn cưỡng dùng làm điếm nhục bạch thường bên trên, như thế nào cũng lỏng nhẽo nhoét không tới. Cảm giác được toàn bộ tẫn không cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bị đầu mùa hè xử nữ hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm thật sâu hút ngút, kia mỹ diệu hấp lực, nhưng lại kình đạo mười chân rất giống muốn cao trào giống như, đang lúc Vương Kiệt tâm tư loạn truyền làm, chỉ cảm thấy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh tê dần, một cỗ ma thấu tâm ngực khoái cảm truyền đến, nếu không có hắn liền thích hai hồi. Đã không mẫn cảm như vậy, vẫn có thể kiên trì được, sợ thật muốn cấp này ngọt ngào xử nữ âm tinh gặp một chút. Liền đánh tơi bời. Chương 0682 nào tinh cùng đầu mùa hè hai nàng song phi. Một tiếng tô thấu tâm nũng nịu rên rỉ, đầu mùa hè thân thể yêu kiều nhuyễn miên, mắt đẹp như tơ, hồn hển thở gấp, rất giống hóa người kẹo đường nhi giống như, nhìn nào tinh cũng không khỏi hơi kinh ngạc, nhìn đến đầu mùa hè bên trong thân thể mị khí thật sự quá vượng, đốt cũng quá lâu, nhưng lại làm đầu mùa hè vừa mới phá thân. Liền đã cao trào xuất tinh, kia ôn nhu thân thể một trận co giật, sâu thẳm mà bị Vương Kiệt dâm lửa nóng hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm nội ôn trượt chặt khít mềm mại thịt mềm một trận co lại. Làm đầu mùa hè phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử, không khỏi đắm chìm trong kia khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Không nghĩ tới biểu muội nhanh như vậy liền tiết ra. Gặp đầu mùa hè một bộ cao trào sau mị thái, nào tinh cũng là người có kinh nghiệm. Nơi nào không biết đầu mùa hè chính bản thân thụ khoái ý. Chỉ không nghĩ tới biểu muội nhưng lại nhanh như vậy quang thân, hắn lại như mặt trời giữa trưa, cũng không biết Vương Kiệt có hài lòng hay không. Không nói lời nào, chính là chậm rãi động tác, tùy theo Vương Kiệt chậm rãi rút ra, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm bên trong tràn ra chất lỏng cuối cùng tràn đầy, chỉ thấy đầu mùa hè tuyết trắng giữa đùi đã là lạc hồng từng mảnh, lăn lộn tin tức hồng rơi chất lỏng mật tinh toàn bộ dính chặt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, thậm chí còn tràn đầy quá mông trắng. Dính lấy dưới người bạch thường, bộ dáng kia quả nhiên là ký kiểu diễm lại dâm uế, nhìn bàng quan nào tinh cũng không khỏi phương tâm rối loạn lên. Biểu tỷ, a, biểu muội tiết ra. Mị nhãn sương mù, lại thấy hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trung kia tráng kiện kẻ xâm nhập chính chậm rãi rời khỏi, lúc này đầu mùa hè trong lòng thật thiên tư vạn muốn đẩy lên eo thon, đi tìm cầu lại một lần nữa cắm vào khoái cảm, lại cứ eo thon cũng đã bùn rùn không sức lực, này ngọt ngào thiết âm mùi vị. Đương đúng như biểu tỷ đã nói bình thường dục tiên dục tử, làm đầu mùa hè âm thanh cũng không khỏi mềm mại đáng yêu lên. Tại Vương Kiệt ý bảo phía dưới, nào tinh hơi hơi chống đỡ đầu mùa hè thon dài cổ, làm đầu mùa hè tận mắt thấy hai người giao hợp chỗ tinh tế. Nếu là bình thường, kia dâm uế bộ dáng sớm làm đầu mùa hè nhắm mắt không dám quan sát, nhưng bây giờ cao trào dư vị còn tại, hơn nữa kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chỉ rời khỏi hơn phân nửa, thật lớn đỉnh còn ở lại hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm nơi cửa. Làm đầu mùa hè nghĩ trinh tiết đều trinh tiết không được, âm thanh vừa mềm lại mị, ngọt như là bài trừ mật giống như. Vương Kiệt, a, ngươi này, ngươi tên bại hoại này, đem biểu muội ăn thành như vậy. Phá hư, lại, ăn nữa biểu muội a. Nghe đầu mùa hè trên miệng mặc dù vẫn không lưu tình, ý nghĩa lời nói lại nhuyễn mị vô lực, lộ vẻ chỉ có tùy ý Tề Cắt phân. Vương Kiệt mỉm cười, hai tay nắm lấy đầu mùa hè không chịu nổi nắm chặt eo thon, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc chậm rãi đưa tặng, động tác tuy rằng không lớn, cũng là nhiều lần rốt cuộc, mỗi lần sâu cắm vào đều tại đầu mùa hè hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ sâu lửa nóng nóng bỏng kích thích vài cái, làm cho đầu mùa hè bất đắc dĩ rên rỉ thở gấp, ngượng ngùng nũng nịu uyển chuyển, tùy theo tiếng những câu rên rỉ xuất khẩu, xinh đẹp tuyết trắng thiếu nữ ngọc thể lửa nóng nhúc nhích thừa nhận. Mỹ diệu trơn bóng, cấp lạc hồng dâm dịch ô nhiễm mị diễm mê người trắng nõn mông trắng hơi hơi dơ cao, tùy theo Vương Kiệt rút ra, đẩy vào mà bị động địa đỉnh đưa, phối hợp. Ân, ai, a, a. Tùy theo Vương Kiệt mỗi một lần đẩy vào xinh đẹp xử nữ kia sâu thẳm chặt khít hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm, đầu mùa hè xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ đều thẹn thùng mà lửa nóng rên rỉ đáp lại hắn đỉnh xúc, kia mỹ diệu chật hẹp kích thích, làm Vương Kiệt càng trở lên vong hình, hắn biết rõ tại hiện tại chính mình đại lực quất cắm phía dưới, đã làm đầu mùa hè thân thể lại đỡ không nổi nam nhân, chỉ khát đợi nam nhân dũng mãnh trà đạp, càng cường lực càng làm đầu mùa hè vui. Hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, rất nhanh rút ra, hung hăng đẩy vào. Tại đầu mùa hè mê người hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm nội hung mãnh đẩy vào, rút ra, kia làm đầu mùa hè vô cùng vui quất cắm, làm đầu mùa hè không tự chủ được thở gấp rên gì, anh nũng nịu. Đáng tiếc lúc này đầu mùa hè thể xác tinh thần mặc dù đều cấp kia cao trào kích thích chiếm cứ, lại còn không thể vong hình, chỉ có thể mặc cho Vương Kiệt đại khai sát giới, một lần tiếp lấy một lần, lấy kia mãnh liệt quất cắm thỏa mãn nào tinh vô cùng khát cầu, bất quá chỉ là như thế, cũng đã làm non nớt như đầu mùa hè cũng đủ sung sướng. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ sâu lại có loại cách khác mới mỗi lần quất đỉnh cũng không cùng kích thích, trái ngược với là mới vừa rồi bị hắn thật sâu nhập vào sau liền là cao trào mùi vị. Đầu mùa hè tự không biết đó là nữ thể hoa tâm bị nam nhân chạm đến khi hiện tượng, chỉ tại từng trận kiều tê dại ngứa kích thích chung nhẹ đỉnh eo thon, bản năng nghênh đón, kiều mị thiếu nữ kia non nớt xinh đẹp mềm mại ngượng ngùng hoa tâm xấu hổ nhẹ chút. Cùng kia đẩy vào hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ sâu nhất cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cứng. Rắn đỉnh đầu nóng bỏng nhanh hôn lên cùng một chỗ, cuồng liệt mùi vị làm đầu mùa hè bên trong thân thể khoái cảm hữu thăng một tầng. Bị kia mỹ diệu vô cùng mùi vị sở xâm nhập, đầu mùa hè không khỏi hoa yếp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng muốn say, môi anh đào nũng nịu uyển chuyển, lại cứ Vương Kiệt cũng biết công chiếm đầu mùa hè yếu hại, nhưng lại làm cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thật chặt đội lên hai chân ở giữa tiểu huyệt dâm trong đó. Dùng lửa nóng đỉnh đầu nhẹ đỉnh toàn mài lấy thiếu nữ non mềm mẫn cảm hoa tâm, chính là nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền nghe được ân. Một tiếng, đầu mùa hè đã là ý loạn tình mê, kiều mị rên rỉ đáp lại, mà tùy theo Vương Kiệt liên tục nhẹ đỉnh, chậm rãi gây thải hút thủ pháp, thiếu nữ cũng liên tục thở gấp ưỡn eo đáp lại, mùi vị thật là mỹ diệu.